Chương 4381, thắng không anh hùng. Thủ hạ lưu tình. Tất cả mọi người giật nảy mình, điện chủ đại nhân vậy mà hạ thủ lưu tình. Bọn họ làm sao không nhìn ra? Thắng không anh hùng. Điện chủ đại nhân lắc đầu, bóng người nhoáng một cái, cứ như vậy biến mất, lưu lại một đám tại chỗ các cường giả ngẩn người. Cái này có cái gì thắng không anh hùng? Cái kia ra hỏa nhưng là muốn san bằng chúng ta nhất doanh thiên a, điện chủ đại nhân làm sao có thể như thế phóng qua hắn đâu? Có người nhịn không được nói. Bọn họ cũng không có nhìn ra điện chủ đại nhân lưu thủ, nhưng là hắn chính miệng thừa nhận, đã nói, lên hắn có cơ hội giết chết cái kia tóc đỏ quái vật cùng hồng mao thiên hống, mà hắn lại từ bỏ. Thoáng một cái, nhân tộc cường giả nhóm không hiểu, rõ ràng là địch nhân, tại sao muốn thả đi hắn a? Có lẽ là điện chủ đại nhân có sự kiêu ngạo của chính mình, cái kia tóc đỏ sinh linh đầu lâu cũng bị mất, thực lực đại tổn, điện chủ đại nhân khinh thường giết nó đi. Có người giải thích nói, thế nhưng là đó cũng không phải chính quy luận võ, mà chính là quan hệ đến nhân tộc tương lai, đến lúc đó cái kia tóc đỏ quái vật giết vào niết doanh thiên, ngoại trừ điện chủ đại nhân ai có thể ngăn cản được rồi. Nếu như điện chủ đại nhân xuất thủ trễ, không biết muốn có bao nhiêu người chết ở trong tay của hắn, điện chủ đại nhân đây cũng quá không chịu trách nhiệm đi. Có người nhịn không được oán giận nói. Không ít người cũng theo gật đầu, điện chủ đại nhân xác thực quá trẻ con, rõ ràng có cơ hội giết chết đối phương, lại từ bỏ, này bằng với là đưa nhân tộc tại trong nguy hiểm a. Vạn nhất lần sau cái kia tóc đỏ quái vật cùng hồng mao thiên hống hoàn mỹ hợp thể, đánh bại điện chủ đại nhân, cái kia nhất doanh thiên nhân tộc, nhưng là phải gặp tai ương, đến lúc đó bị chết cũng không phải một hai người, mà chính là vô số nhân tộc muốn hủy diệt a. Phàn nàn thanh âm, càng ngày càng nhiều, tất cả mọi người cho rằng, điện chủ đại nhân việc này làm được có hơi quá, sao có thể vì thanh danh của mình, mà hãm cả nhân tộc tại trong nguy hiểm đâu. Chư vị, các ngươi có cái này oán trách thời gian, không bằng đi nỗ lực tu hành, có năng lực, liền chính mình đi đối phó tóc đỏ quái vật, mà không phải đạo đức bảng giá người khác. Long Trần quát lạnh nói. Nghe đến mấy cái này người phàn nàn, Long Trần thực sự nghe không nổi nữa, sắc mặt cũng biến thành âm trầm. Long Trần viện trưởng, ngài lời nói này cũng có chút khó nghe đi, làm sao? Ngài có thực lực, nhân tộc liền thành ngài độc đoán. Người khác liền nói chuyện quyền lực cũng không có a. Có nửa bước bất hủ cấp cường giả nhịn không được âm dương quái khí nói. Long Trần lời nói, vốn là 10 phần sắc bén, để những cái kia phàn nàn người, như là bị tát một cái, 10 phần khó chịu. Bây giờ có người đứng ra đỗi Long Trần, nhất thời có người cũng đứng ra nói, đúng đấy, chúng ta luận sự, làm sao? Liền nói ý đều không cho người khác giảng a. Năng lực càng mạnh, trách nhiệm lại càng lớn, điện chủ đại nhân nên phụ lên trách nhiệm của mình, chúng ta làm sao đạo đức bảng giá rồi? Hừ, cái gì đồng tộc đồng tông, đều là vô nghĩa, cái thế giới này thực lực là vua, nắm tay người nào lớn, người đó là tổ tông. Bất quá có ít người, còn không có thành vương đâu, cũng đã bắt đầu bày ra hoàng đế giá tử, liền người khác nói chuyện đều không cho phép a. Ngươi, gặp có người càng nói càng quá phận, Quách Nhiên chờ người giận dữ, đám người này tự thân thực lực không có, miệng ngược lại là ác độc, quạt gió châm lửa bản sự lại không nhỏ. Làm sao? Ngươi còn muốn giết chúng ta a? Không có các ngươi, chúng ta liền sống không được phải không? Cái thế giới này cường giả vi tôn, chúng ta phụng các ngươi vi tôn, cũng có thể phụng tộc khác cường giả vi tôn, với ai lăn lộn không phải lăn lộn. Một cái lão giả đứng ra cười lạnh nói. Ngươi, vô liêm sỉ, liền ngươi tổ tiên tôn nghiêm đều mất hết. Hạ Thần tức đến xanh mét cả mặt mày, hận không thể một tấm phù triện, đem lão gia hỏa này đập chết. Như thế không có cốt khí lời nói hết ra, không cần phải nói, làm cùng dị tộc đại chiến lúc, gia hỏa này nhất định cái thứ nhất phản bội nhân tộc. Ta vô liêm sỉ thế nào? Các ngươi ngay cả lời đều không cho chúng ta nói, đạo lý cũng không để cho chúng ta giảng, vậy chúng ta cùng nô lệ khác nhau ở chỗ nào? Chúng ta có thể đầu nhập vào ngươi, cũng có thể ném dựa vào người khác, người nào cho chúng ta chỗ tốt, người nào cho chúng ta tôn nghiêm, chúng ta liền với ai lăn lộn, đây là tự do của chúng ta, các ngươi quản được a? Lão giả kia cười lạnh, một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi tư thế. Đừng tưởng rằng, các ngươi hủy diệt đại hoang giới, liền công cao ngất, ta nói cho ngươi, các ngươi đi diệt tuyệt sự tình, đem bọn hắn đều đắc tội. Tương lai bọn họ trả thù lên, đều là các ngươi gây, tương lai chết mỗi người, đều là tội lỗi của các ngươi. Một người cười lạnh nói, ông, bỗng nhiên Long Trần đại thủ mở ra, cái kia mấy chục cái lão giả, đồng thời một tiếng kinh hô, không tự chủ được trôi hướng Long Trần. Ngươi muốn làm gì, là muốn sát nhân diệt khẩu sao? Những người này hoảng sợ kêu to. Các ngươi mau đến xem a, Long Trần muốn làm bạo quân, phàm là dám làm trái hắn người, đều phải chết, mọi người mau đến xem rõ ràng miệng của hắn mặt a. Một cái nửa bước bất hủ cường giả giống to. Phốc, Long Trần một đạo chỉ phong bắn ra, đem đầu của hắn xuyên thủng, hắn kêu sợ hãi thanh âm, im bặt mà dừng. Ông, lão giả kia đầu lâu sụp đổ trong nháy mắt, Vô số hình ảnh hiện lên trên hư không, những hình ảnh kia đều là hắn cùng vô nhân giới sinh linh mưu đồ bí mật hình ảnh. Nguyên lai hắn phụ trách tại nhất doanh thiên cổ động nhân tâm, sau lưng nói long trần nói xấu, nói vô nhân giới lời hữu ích, cổ động càng nhiều thế lực, xin vào dựa vào vô nhân giới, nói trắng ra là, hắn cũng là vô nhân giới kẻ lừa gạt. Trong đó có một ít hình ảnh, là hắn thu đến chỗ tốt, quỳ gối vô nhân giới dị tộc cường giả trước mặt, dập đầu như dã tỏi tràng cảnh. Khi thấy những thứ này tràng cảnh, tại chỗ vô số cường giả nộ khí trùng thiên, cảm tình ra hỏa này, là một cái siêu cấp phá hỏng loại, trước đó có không ít người đều bị hắn kích động. Làm lão giả kia bị đánh giết, cái khác mấy chục cái lão giả sắc mặt đại biến, trong mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Long Trần nhìn lấy bọn hắn cười lạnh nói, cùng ta chơi đạo đức bảng giá. Chỉ cần ta không có đạo đức, các ngươi liền bắt cóc không được ta. Ta Long Trần từ trước tới giờ không thụ danh lợi ước thúc, các ngươi bộ kia đối với ta vô dụng, cho là ta vì kiến tạo một cái tốt danh tiếng, yêu quý vũ giới lông, liền không thể đối với các ngươi thế nào. Các ngươi sai, ta Long Trần làm việc, luôn luôn dựa theo bản tâm làm việc, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Phốc! Long Trần nói xong, lại một đường chỉ phong đánh xuyên một cái đầu của ông lão. Lão giả kia đầu lâu ầm vang nổ tung, ngay sau đó linh hồn chi lực bạo phát, có vô số hình ảnh xuất hiện. Cùng lúc trước lão giả một dạng, hắn cũng là cầm vô số chỗ tốt, tại giúp dị tộc làm việc, bất quá không giống nhau chính là, hắn là giúp đại hoang giới làm việc. Đại hoang giới hủy diệt, hắn vạn phần hoảng sợ, sợ bị thu được về tính sổ sách, lúc này nhảy ra, cũng là phương pháp trái ngược, muốn cố ý làm đục nước, mưu toan tự vệ. Đáng tiếc, hắn gặp Long Trần không lại bởi vì dư luận áp lực mà thay đổi nguyên tắc của mình. Trực tiếp giết người sư hồn. Những thứ này nửa bước bất hủ cường giả đều là một phương cao tầng, bất quá tu vi tuy cao, nhưng là thực lực chân thật, căn bản không đáng mỉm cười một cái. Toàn bộ nhờ một gương mặt mo kiếm cơm, cảnh giới đều là dùng tới dọa người. Tại Long Trần trước mặt, linh hồn của bọn hắn phòng ngự cũng là một chuyện cười, trực tiếp liền có thể sư hồn, kết quả lập tức bại lộ bọn họ chỗ có thân phận. Long Trần viện trưởng, đừng có giết ta, chúng ta đều là bị buộc, nhà ta bên trên có lão, dưới có tiểu. Có cường giả quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, than thở khóc lóc. Phốc phốc phốc phốc. Long Trần lạnh hừ một tiếng, vung tay lên, mấy chục cái cường giả đồng thời bị diệt sát, vô số hình ảnh trong hư không hiện lên, bọn họ toàn bộ đều là được thu mua phản đồ. Làm Long Trần ánh mắt sắc bén, nhìn về phía những cường giả khác lúc, những cường giả kia nhất thời thần kinh căng cứng, mồ hôi lạnh làm ướt y phục. Chương 4382, Tổng viện ra chuyện. Long Trần ánh mắt sắc bén như đao, quét qua đám người thời điểm. Không ít người thẹn trong lòng, không dám nhìn Long Trần ánh mắt. Long Trần giết những cường giả này, để vô số người trong lòng hoảng sợ, nhất là những cái kia coi là Long Trần sẽ bức bách tại dư luận áp lực, không dám bắt bọn hắn người như thế nào, mà cảm thấy sợ hãi một hồi. Long Trần lạnh lùng thốt, ta biết, các ngươi những người này, có rất nhiều người được thu mua, trợ giúp dị tộc làm việc. Không sai, mỗi người đều có tự mình lựa chọn cách sống tự do, cũng có truy cầu cuộc sống tốt đẹp quyền lợi. Nhưng là cái này có một cái điều kiện tiên quyết. Đó chính là các ngươi tự do cùng quyền lợi, không thể xây dựng ở sự thống khổ của người khác trên. Lấy bán người khác vì thẻ đánh bạc, đổi lấy lợi ích, làm hại người khác táng ra bại sản, cửa nát nhà tan, ngươi thật coi là, đầu phục dị tộc, liền có thể vô pháp vô thiên. Ngươi nằm mơ đi thôi, thiếu thông minh nhi sự tình làm cũng liền làm, nhưng là khuyết đức sự tình làm. Ta nói cho ngươi, ngươi đem nỗ lực đẫm máu đại giới. Long Trần lời nói băng lãnh vô tình, như là chính nghĩa thẩm phán, để những cái kia trong bóng tối cấu kết dị tộc các cường giả. Lạnh cả người. Những cái kia sử dụng dị tộc bức hại chính mình đồng tộc, vì nịnh nọt dị tộc mà tổn hại nhân tộc lợi ích, các ngươi đều muốn bị thẩm phán. Lăng Tiêu thư viện chấp pháp đường, đem về liên hợp các đại tông môn chỉnh lý một cái thanh lý phản đồ liên minh, sẽ cùng những cái kia bọn phản đồ cùng tính một lượt một chút sổ sách. Mọi người lẫn nhau giám sát, ta tin tưởng, phản đồ dù sao cũng là số ít, người nào nếu là dám đào tẩu, quần khởi mà công, giết không tha. Long Trần quát lạnh nói. Long Trần câu nói này vừa ra, tại chỗ vô số cường giả ầm vang gọi tốt, toàn bộ tràng diện lập tức sôi trào. Phải biết, phản đồ là khiến người thống hận nhất, phản đồ tại địch nhân thế lớn thời điểm hung hăng càn quấy, bức hại đồng tộc, lan ra lời đồn, dao động nhân tâm. Nhưng là mọi người lại không dám đắc tội bọn họ, bởi vì ai cũng không biết tương lai thế giới vận mệnh sẽ như thế nào, không dám tùy tiện đứng đội. Bây giờ, bọn họ bị thanh tẩy, nhất thời vô số người đứng ra đánh chó mù đường. Trực tiếp liền có người tại chỗ chỉ một số người. Mắng bọn hắn là phản đồ, là chó săn, thậm chí có ít người hận không thể trực tiếp rút đao chém chết bọn họ. Bất quá Long Trần nói, những người này là phải đi qua thẩm phán, không thể lung tung trả thù, là sợ có ít người công báo tư thù, oan uổng người tốt, chế tạo oan án. Những thứ này bị vạch người, nguyên một đám ủ rũ, không dám lên tiếng, tại chỗ từ bỏ chống lại, quỳ trên mặt đất một bộ sám hối bộ dáng. Bất quá không ai thương hại bọn hắn, bởi vì bọn hắn hung hăng càn quấy, bức hại người khác thời điểm, nhưng từ không thể thương hại qua người khác. Ngay tại lúc đó, các đại thế lực đều lấy tốc độ nhanh nhất, đem tin tức truyền ra ngoài, mệnh lệnh tự nhà thế lực, dốc hết toàn lực, để ý những cái kia làm phản tông môn, gia tộc, không để bọn hắn chạy. Phản đồ, dù sao chiếm so rất thấp, chừng trăm cái tông môn bên trong, cũng liền ra như vậy 2-3 cái thế lực, đại đa số thế lực đều là phi thường có nguyên tắc, còn có số ít thế lực, đều tại xem chừng, chỉ có một đám không có não tử gia hỏa, mới có thể tại manh mối đều nhìn không chính xác tình huống dưới, vì điểm cực nhỏ lợi nhỏ, tùy tiện đứng đội. Phản đồ đều là trong trăm có một, 99 cái thế lực, nhìn chằm chằm một cái thế lực, muốn chạy trốn, vậy đơn giản là nói chuyện viển vông. Xử lý phản đồ sự tình, là một cái dài dằng dặc mà lại phức tạp quá trình, Long Trần sẽ không tham dự, hắn tin tưởng Lăng Tiêu thư viện sẽ xử lý tốt. Long Trần đợi đến hiện trường hỗn loạn dần dần lắng lại về sau, cao giọng nói ra, đối với điện chủ đại nhân hạ thủ Lưu Tình sự tình, ta có mấy câu muốn nói. Làm Long Trần tiếng nói cùng một chỗ, toàn trường cường giả bỗng nhiên lúc yên tĩnh trở lại, bọn họ cũng muốn nghe xem Long Trần cái nhìn. Long Trần nói, trước đó có người nói, thực lực càng mạnh, trách nhiệm lại càng lớn. Câu nói này, ta rất chán ghét, cái này thuần túy là đạo đức bảng giá. Nếu như câu nói này, là điện chủ đại nhân bản người mà nói, cái này không có vấn đề, nhưng là người khác nói ra đến, vị đạo liền thay đổi. Đệ nhất, điện chủ đại nhân kịch chiến tóc đỏ quái vật, hắn có quyền lực giết hắn, cũng có quyền lực thả hắn, chúng ta không có lý do, cũng không có tư cách đến chỉ trích. Sự cường đại của hắn là hắn cố gắng của mình đổi lấy, mà không phải chúng ta cho, chúng ta bằng yêu cầu gì hắn dựa theo ý nguyện của chúng ta làm cái gì. Cái này, tại chỗ các cường giả á khẩu không trả lời được, bất quá bất kể nói thế nào, điện chủ đại nhân thủ hạ Lưu Tình, mọi người trong lòng vẫn là cực kỳ không thoải mái. Thứ hai, điện chủ đại nhân cũng không phải nhân tộc, các ngươi không muốn lấy nhân tộc góc độ đi phỏng đoán tâm tư của hắn. Trên thực tế, đối với cao ngạo long tộc tới nói, chúng ta nhân tộc cùng những dị tộc kia không có gì khác biệt, thậm chí, còn không bằng những dị tộc kia, tối thiểu người ta dị tộc tại thời khắc mấu chốt, đều là đoàn kết nhất trí, mà chúng ta đây... Long Trần nhìn lấy những cái kia ủ rũ cúi đầu phản đồ, khóe miệng hiện ra một vệt vẻ trào phúng. Long Trần kiểu nói này, mọi người lúc này mới nhớ tới, điện chủ đại nhân cũng không phải nhân tộc, dựa vào cái gì muốn vì nhân tộc suy nghĩ. Khi thấy những cái kia phản đồ, mỗi người đều cảm thấy cực độ hổ thẹn. Đúng vậy a, có lẽ tại điện chủ đại trong mắt người, nhân tộc ngược lại là hắn ghét nhất cũng khó nói. Người ta xuất thủ là nhân tình, không xuất thủ là bản phận. Trước đó mọi người chất vấn điện chủ đại nhân, đúng là đạo đức bảng giá. Không biết cảm ơn, ngược lại mang theo oán khí, bây giờ nghĩ kỹ lại, thật là khiến người xấu hổ vô cùng. Thông qua Long Trần lời nói này, mọi người đối điện chủ đại nhân oán khí toàn bộ tiêu tán, ngược lại mang theo nồng đậm tự trách, cảm thấy trước đó lòng sinh phàn nàn, xác thực quá không nên. Long Trần viện trưởng, là chúng ta quá mức ngu xuẩn vô tri, mạo phạm điện chủ đại nhân, còn mời Long Trần viện dài trở lại giúp chúng ta hướng điện chủ đại người nói xin lỗi. Một cái lão giả đứng ra, một mặt hổ thẹn mà nói. Long Trần lắc đầu nói. Xin lỗi thì không cần, tin tưởng điện chủ đại nhân đã sớm nhìn thấu những thứ này, đây cũng là vì cái gì, hắn rời đi thời điểm, đã không có giải thích, cũng không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn. Long Trần kiểu nói này, tại chỗ cường giả càng thêm xấu hổ, trong lúc nhất thời, không biết nói cái gì cho phải. Xem ra vô nhân giới tạm thời có thể ổn định một đoạn thời gian, mọi người có thể an tâm tu hành, chúng ta trước đem bọn phản đồ xử lý sạch, cũng coi là giết gà dọa khỉ. Để một số người biết sự tình gì có thể làm, sự tình gì không thể làm, biết cái gì là làm người phòng tuyến cuối cùng, có nhiều thứ, là tuyệt đối không thể đụng vào. Long Trần nói xong, liền cùng mọi người rời đi. Những cái kia bọn phản đồ, Long Trần không cần quan tâm, tự nhiên sẽ có người đem bọn họ đưa đến Lăng Tiêu Thư Viện, mà thẩm phán bọn họ, cũng không phải Lăng Tiêu Thư Viện, mà chính là các đại thế lực đề cử ra, một số đức cao vọng trọng chính trực không thiên vị cường giả. Long Trần bọn người đã trải qua một trận đại chiến thảm liệt, tiêu hao rất nhiều, nhất là đối mặt cái kia tóc đỏ quái vật lúc đã nhận lấy áp lực cực lớn, linh hồn bị thương, cần phải nhanh tiến hành tu dưỡng, không phải vậy có thể sẽ tạo thành không thể nghịch tổn thương. Mọi người trở về Lăng Tiêu Thư Viện, nguyên một đám mỏi mệt không chịu nổi, không có trước đó hưng phấn, Long Huyết quân đoàn nhuệ khí, bị cái kia tóc đỏ quái vật hung hăng áp chế một chút, quái vật kia quá mạnh. Long Trần bọn người vừa mới trở lại hồi thư viện, liền có người đến đây bẩm báo. Long Trần viện trưởng, vừa mới tiếp vào tin tức, để ngài mau chóng chạy về Minh Hạo Thiên Tổng Viện. Tổng viện xảy ra chuyện gì? Long Trần lấy làm kinh hãi. Chương 4383, 18 giới môn. Điện chủ đại nhân. Làm Long Trần đi vào điện chủ trước mặt đại nhân, phát hiện điện chủ đại nhân ngay tại thu thập bọc hành lý, đem trong đại điện dùng cho tu luyện đồ vật, một chút xíu thu vào. Long Trần đến lúc, đại điện cơ hồ đều muốn bị lấy sạch. Ngươi trở về à, ta còn tưởng rằng ngươi muốn cùng đám kia nhàm chán ra hỏa, dây dưa thật lâu đâu, dạng này rất tốt, không cần ta đến thúc ngươi, tranh thủ thời gian chuẩn bị một chút, chúng ta muốn lên đường, các ngươi không có chữa thương thời gian. Điện chủ đại nhân nhìn đến Long Trần, gật đầu nói, tổng viện đã xảy ra chuyện gì? Như vậy vội vã muốn chúng ta trở về. Long Trần nhịn không được hỏi. Cụ thể không rõ lắm, tựa hồ cùng các ngươi cái này đệ nhất người có quan hệ, nghe nói tổng viện bên kia, cùng sở hữu 18 cái giới cửa mở ra, tình thế muốn so nơi này hỗn loạn được nhiều. Điện chủ đại nhân một bên thu dọn đồ đạc, vừa nói, 18 cái giới môn. Long Trần giật nảy mình, rời đi Minh Hạo Thiên về sau, hắn liền rốt cuộc không quan tâm qua tổng viện. Hắn chẳng thể nghĩ tới, nhất doanh thiên giới môn chỉ có 2 cái, mà Minh Hạo Thiên lại có 18 cái nhiều, cái kia Minh Hạo Thiên đến loạn thành bộ dáng gì a? Đồng thời Long Trần trong lòng hơi động, theo Minh Hạo Thiên, đến Tử Viêm Thiên, lại đến bây giờ Nhất Doanh Thiên, những thiên địa này đều là càng ngày càng cường đại, trước kia Long Trần không hiểu, vì cái gì Lăng Tiêu Thư Viện Tổng Bộ, tại Minh Hạo Thiên, mà không phải tại Nhất Doanh Thiên, lúc này, Long Trần tựa hồ minh bạch cái gì? Long Trần vẫn cho là Nhất Doanh Thiên cũng là hạch tâm của thế giới, xem ra hắn nghĩ đến vẫn là quá đơn giản, có nhiều thứ, cũng không phải là mặt ngoài nhìn đến đơn giản như vậy. Điện chủ đại nhân, ngài nếu như rời đi, cái kia tóc đỏ quái vật làm sao bây giờ? Nếu như nó đi ra ngoài tìm thù, chúng ta thư viện không ai có thể ngăn cản nó a. Long Trần nhịn không được nói. Yên tâm đi, nó cùng cái kia Hoàng Mao Thiên Hống đều bị đánh nát đầu, không có cái 3 năm 5 năm, đừng nghĩ khôi phục. Mà lại, chúng ta rời đi, cũng là bí mật rời đi, nó căn bản không biết, mặt khác, coi như nó biết cũng không muốn gấp, trong thư viện có thể muốn nó mệnh người, có thể không chỉ một mình tôi. Điện chủ đại nhân mỉm cười. Long Trần giật mình, nghe điện chủ đại nhân ngữ khí, cái này thư viện bên trong, còn có cường giả khủng bố, cái này liền hắn cũng không biết, ẩn tàng đến cũng quá sâu đi. Nhanh đi về thu dọn đồ đạc đi, một hồi muốn lên đường, lần này là tịnh viện đại nhân tự mình ra lệnh, có thể chớ trì hoãn. Điện chủ đại nhân nghiêm túc nói, nghe điện chủ đại nhân khẩu khí, đối vị này thần bí quét rác lão nhân cực kỳ tôn kính, luôn luôn không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt điện chủ đại nhân, lại đối tịnh viện đại nhân không dám có chút bất kính. Nghe đến bên này đều có sắp xếp, Long Trần cũng yên lòng, không lại dùng nhiều nghe ngóng, trực tiếp quay trở về chỗ ở, để mọi người thu thập bọc hành lý. Tại trong thư viện, mỗi cái long huyết chiến sĩ đều có chính mình độc lập biệt viện, trong sân có mình bình thường tu luyện dùng đồ vật, đều cần thu thập một chút. Nhất là Quách Nhiên cùng Hạ Thần, hai người đồ vật nhiều nhất, lớn nhất rườm rà, mà lại, còn không thể để cho người khác giúp đỡ, nếu không một ít gì đó thu thập loạn, bọn họ sẽ phải điên rồi. May ra Long Trần nhận được tin tức về sau, liền trực tiếp để mọi người bắt đầu chuẩn bị, chờ Long Trần theo điện chủ đại nhân chỗ đó trở về, nhìn đến mọi người đã chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Chờ điện chủ đại nhân đến, Long Huyết quân đoàn đã tập kết hoàn tất, điện chủ đại nhân nhìn lấy đều nhịp Long Huyết chiến sĩ nhóm, trong ánh mắt mang theo một vệt vẻ tán thưởng. Hắn tán thưởng không phải Long Huyết quân đoàn hiệu suất làm việc, cũng không phải bọn họ đều nhịp hành động, mà là vừa vặn đã trải qua một trận sinh tử đại chiến, trên mặt bọn họ treo mỏi mệt, không ít người trên thân còn mang theo thương tổn. Nhưng là ánh mắt của bọn hắn bên trong, thủy chung mang theo sắc bén thần huy. Dù là ở vào trạng thái hư nhược, bọn họ ý chí chiến đấu lại không giảm chút nào, dường như chiến đấu bản năng đã khắc họa đến linh hồn của bọn hắn chỗ sâu, chỉ cần người bất tử, liền vĩnh viễn sẽ không buông tha cho chiến đấu. Mọi người đi theo điện chủ đại nhân, dọc theo một chỗ bí mật thông đạo, đi vào thư viện sâu dưới lòng đất, ở chỗ này, có một chỗ truyền tống đại trận. Đại trận này liền xây dựng ở cơ thạch phía trên. Mọi người đứng tại đại trận phía trên, điện chủ đại nhân khởi động trận pháp, cơ thạch chậm rãi sáng lên, thế nhưng là đợi nửa ngày, mọi người lại không có một chút cảm giác, nguyên một đám không khỏi hai mặt nhìn nhau. Không cần hoang mang, đây là vượt thiên truyền tống, cần thời gian nhất định, tối thiểu nhất cần khoảng một canh giờ thời gian, mới có đáp lại, yên tĩnh chờ lấy là được rồi. Điện chủ đại nhân nói, mọi người lúc này mới đem căng cứng thần kinh trầm tĩnh lại, nghe nói trong thời gian ngắn không cách nào truyền tống, dứt khoát trực tiếp ở chỗ này bắt đầu liệu thương. Điện chủ đại nhân, cái này vượt thiên truyền tống tiêu hao chính là cái gì a? Hạ Thần nhịn không được nói, hắn hết sức tò mò, trước mắt hắn còn không có tư cách tiếp xúc vượt thiên cấp đại trận. Tiêu hao chính là khí vận, điện chủ đại nhân hồi đáp. Trong lòng mọi người run lên, bọn họ lần đầu tiên nghe nói, khí vận loại này hư vô mờ mịt đồ vật, vậy mà có thể dùng tới làm năng lượng. Điện chủ đại nhân, ta hỏi ngài một việc, ngài đừng nóng giận ha. Long Trần đột nhiên hỏi. Điện chủ đại nhân sững sờ, ngươi nói. Long Trần cười nói, đều nói ngài tích tự như kim, không thích nói chuyện, nhưng là cùng ngài tiếp xúc xuống tới, tựa hồ cùng truyền ngôn không giống nhau a. Nghe Long Trần đột nhiên hỏi ra như thế một đề tài, Bạch Thi Thi càng không ngừng cho Long Trần nháy mắt, điện chủ đại nhân nghiêm túc như thế một người, làm sao có thể lung tung nói đùa. Nhưng là Long Trần làm bộ nhìn không thấy Bạch Thi Thi ánh mắt, vẫn là nói hết lời, đem Bạch Thi Thi tức giận đến không được. Điện chủ đại nhân nhịn không được cười lên, người nào nói cho người ta tích tự như kim. A, nghĩ tới, nhất định là Bạch Triển Đường cái này ngu ngốc. Nghe được điện chủ đại nhân nói Bạch Triển Đường là ngu ngốc, Bạch Thi Thi cùng Bạch Tiểu Nhạc nhất thời một trận xấu hổ, nhưng là cũng không dám phản bác, dù sao cha của bọn hắn là phó điện chủ đại nhân có tư cách nói hắn như vậy. Gia hỏa này nói với hắn một ít gì đó, liền cùng đàn gảy tai trâu một dạng, cho nên, ta cũng lười cùng hắn nói chuyện. Khả năng dần già, hắn đã cảm thấy ta tích tự như kim đi, mặt khác, bình thường ta cũng không thích nói chuyện, bởi vì nói đồ vật, người khác đều nghe không hiểu, nước đổ đầu vịt, có cái gì tốt nói. Bất quá, các ngươi khác biệt, theo các ngươi trên thân, ta thấy được ta lúc còn trẻ cái bóng, thấy được ta những cái kia nhiệt huyết huynh đệ bộ dáng, nhớ tới chúng ta cùng một chỗ chinh chiến năm tháng. Điện chủ đại nhân cảm khái nói. Vậy ngài đám kia huynh đệ đâu? Quách Nhiên nhanh mồm nhanh miệng, trực tiếp hỏi, hắn vừa mở miệng, Long Trần liền cảm thấy không lành, thế nhưng là gia hỏa này nói đến quá nhanh, hắn cũng không kịp ngăn cản. Quả nhiên, điện chủ đại nhân trong con ngươi hiện ra một vệt đau xót, chết rồi, toàn đều đã chết. Chỉ còn lại ta một người, nếu như không phải Tịnh viện đại nhân, ta cũng đã mất sớm. Long Trần theo Quách Nhiên mở miệng, liền biết kết quả, giống điện chủ đại nhân dạng này quái gở tính cách, cơ bản có thể suy tính ra kinh nghiệm của hắn. Bất quá, Long Trần không nghĩ tới chính là, điện chủ đại nhân cái mạng này, lại là Tịnh viện đại nhân cứu. Khó trách, điện chủ đại nhân như thế tôn kính Tịnh viện đại nhân. Điện chủ đại nhân như thế một lần đáp, bầu không khí lập tức biến đến ngưng trọng lên, Quách Nhiên nhất thời có chút lúng túng. Thầm hận chính mình nói chuyện không trải qua não tử. Long Trần đuổi vội mở miệng, nói tránh đi. Điện chủ đại nhân, cái kia tóc đỏ quái vật, đến cùng là bất hủ cường giả, vẫn là bất hủ phía trên. Nghe được Long Trần vừa hỏi như thế, mọi người nhất thời tinh thần tỉnh táo, nghiêng tai lắng nghe. Chương 4384, bất hủ tâm cảnh. Long huyết chiến sĩ nhóm, tham dự đối chiến tóc đỏ quái vật. Trước đó, Long huyết quân đoàn quét ngang đại hoang giới. Những cái kia bất hủ cường giả khăn che mặt bí ẩn bị để lộ. Long huyết chiến sĩ nhóm phát hiện, cái gọi là bất hủ cường giả, cũng không gì hơn cái này. Mười mấy cái phổ thông long huyết chiến sĩ hợp lực, liền có thể ngăn cản bất hủ cường giả một kích, hơn 100 người hợp lực, liền có cơ hội đánh giết bất hủ cường giả. Mà Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn, Nhạc Tử Phong, bốn đại quân đoàn dài, cùng Quách Nhiên, Hạ Thần đều có thể độc lập đánh giết bất hủ cường giả. Phải biết, bọn họ đều là sơ nhập giới vương A, liền có thể đánh giết bất hủ cường giả, một trận chiến này. Có thể nói, để long huyết chiến sĩ nhóm sĩ khí chưa từng có, thậm chí có chút bành trướng. Nhưng khi tóc đỏ quái vật xuất hiện, lập tức đem mọi người bành trướng tâm đánh nổ, bọn họ rốt cuộc minh bạch, bất hủ cảnh bên trong, vẫn là có bọn họ không cách nào địch nổi tồn tại. Thế nhưng là cái kia tóc đỏ quái vật, khí tức rõ ràng là bất hủ cường giả khí tức, tuy nhiên lại làm sao mạnh đến như thế biến thái, phổ thông bất hủ cường giả tại trước mặt bọn hắn, liền cùng con kiến hôi không có gì khác biệt, chênh lệch quá xa. Cho nên làm Long Trần hỏi ra vấn đề này, tất cả mọi người ngưng thần lắng nghe, bọn họ cũng muốn biết, đây rốt cuộc là một cái gì tồn tại. Điện chủ đại nhân trầm ngâm một chút nói, ngươi vấn đề này, có chút làm khó ta, kỳ thật đối với cảnh giới, ta không hiểu gì. Mà lại ta Long tộc tu hành cảnh giới, cùng tộc khác, đều không quá đồng dạng, ta không có cách nào dùng ta lý giải đi giải thích. Bất quá dựa theo nhân tộc cảnh giới phân chia, bất hủ chi cảnh trên thực tế cùng thần tôn cảnh là giống nhau, cũng chia là 3 bộ phận. Thần tôn cảnh phân vì nhân tộc, địa tôn cùng thiên tôn, mà bất hủ cảnh giới phân chia, cũng có chút mơ hồ. 3 cái cảnh giới, cảnh giới thứ nhất gọi là bất hủ cảnh giới, nhưng là nó cái này bất hủ, đơn lóng tay thân. Nhục thân cùng thiên đạo cộng minh, như không gặp được ngoại lực phá hư, trên lý luận có thể đồng thọ cùng trời đất, thiên địa bất hủ, nhục thân bất diệt. Bất hủ, trên thực tế là chỉ không mục nát, cũng không phải là các ngươi hiểu, nhục thân vô địch, bất tử bất diệt. Nhục thân một khi bị phá hư, bất hủ pháp thì cũng liền bị phá hư, đồng dạng sẽ bị 5 tháng ăn mòn, đồng dạng sẽ hư thối, chẳng qua là giữ lại thời gian sẽ lâu một chút mà thôi. Bất hủ cảnh giới thứ nhất, bình thường đều xưng là bất hủ chi lực chủ yếu tập trung ở thịt trên khuôn mặt. Mà bất hủ cảnh giới thứ hai, cũng là lấy nhục thân đạt tới trình độ nhất định, lấy nhục thân làm cơ sở, ép khô tất cả nhục thân bất hủ chi lực, nhen nhóm linh hồn chi hỏa, để linh hồn chi hỏa vĩnh cửu trường tồn. Dạng này người, được xưng là thánh giả. Nghe đến đó, Long Trần bọn người bừng tỉnh đại ngộ, khó trách cái kia tóc đỏ quái vật, một mực tự xưng bản thánh, nguyên lai hắn là tại bất hủ cảnh giới thứ hai trên. Cái kia tóc đỏ quái vật, vừa mới đột phá cảnh giới thứ hai, nhục thân bất hủ chi lực, đều cung phụng cho linh hồn. Cho nên, các ngươi nhìn đến thân thể của nó, liền như là thây khô một dạng. nhục thân bất hủ là bước đầu tiên, cũng là cái thứ nhất bậc thang. Muốn cưỡi trên cái thứ hai bậc thang, liền cần hy sinh hết thứ một bậc thang. Bất quá nó nhục thân bất hủ chi lực là có thể khôi phục, chỉ bất quá, nó còn đang bế quan, liền bị các ngươi cho đánh thức. Cái này chính vì vậy, Long Trần ngươi mới có thể dễ dàng như vậy đánh nổ đầu của nó. Nếu như hắn nhục thân khôi phục, đầu của nó liền không như vậy dễ dàng bị đánh phát nổ. Điện chủ đại nhân nhìn lấy Long Trần nói, tất cả đều là vận khí, hổ thẹn. Long Trần có chút sợ nói, hắn không nghĩ tới, vô nhân giới bên trong vậy mà ẩn giấu đi khủng bố như thế ra hỏa. Hắn còn tưởng rằng, vô nhân giới cùng đại hoang giới một dạng, hoàn toàn có thể quét ngang đây. Nó vừa mới tấn thăng thánh giả, nhục thân còn không có khôi phục, nhục thân chi lực không cách nào thi triển, nó có thể sử dụng, chỉ có linh hồn chi lực. Đây cũng là vì cái gì? Rõ ràng là ma tộc, hắn lại giống như nhân tộc đi kết ấn, đi lấy thuật pháp công kích. Thuật pháp công kích cũng không phải là nó cường hạng, hắn cường hạng là ma tộc thần thông, nhưng là nhục thân yếu đuối dưới, ma tộc thần thông không cách nào thi triển. Cho nên, chúng ta gặp phải thánh giả, bất quá là một cái gà mờ thánh giả, cho dù là hợp dưới hạ thể, nó vẫn như cũ không cách nào phát huy cái kia có thực lực, cho nên, ta lười đi giết nó. Vốn là muốn dưỡng nó một đoạn thời gian, ta tự mình đi vô nhân giới bên trong chiếu cố nó. Khi đó, nó liền sẽ không nhận Tử Viêm Thiên áp chế, công bình đánh nhau một trận, để nó nỗ lực khinh nhờn Long tộc đại giới. Đáng tiếc, Tịnh Viện đại nhân thư tín đến, nửa điểm không dám trì hoãn, đành phải rời đi, nói thật, ta có chút hối hận, lúc ấy một bàn tay đập chết bọn họ liền tốt, cái này vừa đi, không biết còn có cơ hội hay không giáo huấn bọn họ. Điện chủ đại nhân có chút hối hận mà nói. Lúc này điện chủ đại nhân, không có một tia điện chủ giá đỡ, thật giống như một cái lão đại ca. Tại cào nhào, ngược lại khiến người ta cảm thấy dị thường thân thiết. Mọi người vừa buồn cười, lại là giật mình, nghe điện chủ đại nhân khẩu khí, cho dù là dưới trạng thái toàn thịnh tóc đỏ quái vật cùng hồng mao thiên hống, hắn cũng có lòng tin đánh bại bọn họ. Điện chủ đại nhân quá mạnh, cảm giác mạnh đến mức không có điểm mấu chốt đồng dạng. Điện chủ đại nhân, ý của ngài là, hắn cho dù là thánh giả, cũng là thánh giả bên trong, yếu nhất một cái. Hạ thần hỏi, nên tính là đi, dù sao nó vừa mới hao hết nhục thân bất hủ chi lực. Mới nhen nhóm linh hồn bất hủ chi hỏa, không kịp củng cố cảnh giới, cũng không kịp khôi phục nhục thân. Nếu không, các ngươi căn bản không kịp chạy ra vô nhân giới, ta phải tiến vào vô nhân giới đi cứu các ngươi. Điện chủ đại nhân nói. Điện chủ đại nhân một phen, để mọi người vô cùng cảm động, rất hiển nhiên, Long Trần nhất cử nhất động, đều tại điện chủ đại nhân trong khống chế. Hắn vẫn luôn trong bóng tối vì bọn họ hộ giá hộ tống. Cho nên, lần sau gặp phải loại này thánh giả cấp bậc tồn tại. Chạy được xa đến đâu thì cố mà chạy, dù sao cảnh giới kém nhiều lắm, cũng không mất mặt. Điện chủ đại nhân khuôn mặt nghiêm túc nói, thánh giả nhen nhóm linh hồn bất hủ chi hỏa về sau, nắm giữ cường đại linh hồn chi lực. Các ngươi cũng nhìn thấy, ma tộc vốn là không am hiểu thuật pháp, đều có thể ngưng tụ ra cường đại như vậy chiêu số. Nếu như nó nhục thân không tổn hao gì, sử xuất am hiểu nhất ma tộc thần thông, dựa vào bất hủ linh hồn chi lực, cho dù là các ngươi hợp lực, cũng ngăn cản không nổi cái kia hủy thiên diệt địa một kích. Trọng yếu nhất chính là một khi linh hồn bất hủ chi hỏa bị nhen lửa liền thành thánh giả cơ hồ không có cái gì nhược điểm chí mạng. Cho dù là nhục thân toàn hủy, bởi vì linh hồn bất hủ, mặc kệ là đoạt xá, vẫn là trọng sinh, đều có thể nhanh chóng đạt tới đỉnh phong trạng thái. Thậm chí có lúc, bọn họ bởi vì thân thể nhận hạn chế, sẽ chủ động tìm kiếm đoạt xá đối tượng mà Long Trần ngươi, trong mắt bọn hắn, thế nhưng là dụ người nhất thịt mỡ, ngươi có thể nhất thiết phải cẩn thận. Điện chủ đại nhân nhắc nhở, Long Trần trong lòng lẫm liệt. Khó trách cái kia tóc đỏ quái vật, đầu bị đánh phát nổ, lại không có chút nào ảnh hưởng, cảm tình thành thánh về sau, nhục thân đối bọn hắn tới nói, không cách nào tạo thành chí mạng thương tổn. Cái kia như thế nào mới có thể đối phó bọn hắn đâu? Long Trần nhịn không được hỏi. Điện chủ đại nhân lắc đầu nói, ta cũng không hiểu, dù sao nếu như ta muốn giết chết thánh giả, cũng chỉ có thể vận dụng ám hắc thần thông, nhưng là đánh bại nó, ta có nắm chắc, nhưng là có thể không thể giết chết nó, nhưng vẫn là một ẩn số. Long Trần do dự một chút, vừa muốn hỏi bất hủ cảnh giới thứ ba, cũng chính là thánh giả phía trên cảnh giới là cái gì? Ông! Bỗng nhiên, đại trận đột nhiên sáng lên, mọi người vội vàng tập trung ý chí, không nói nữa. Ngay sau đó một cỗ mênh mông không gian chi lực bao phủ tất cả mọi người, không gian vặn vẹo phía dưới, tất cả mọi người trong nháy mắt biến mất. Chương 4385, ngạc nhiên! Ông! Long Trần bọn người đã cảm thấy đầu một trận u ám, sau đó cứ như vậy ngủ thật say. Không biết qua bao lâu, bỗng nhiên u ám cảm giác biến mất, Long Trần cái thứ nhất theo trong ngủ mê giật mình tỉnh lại. Ngay sau đó những người khác cũng lần lượt tỉnh lại, mọi người một mặt mờ mịt nhìn lấy tình huống chung quanh, vừa mới cảm giác quá kỳ dị. Mà mọi người tỉnh lại, phát hiện mình thương tổn, vẫn như cũ khôi phục không ít, Long Trần không khỏi hỏi. Điện chủ đại nhân, chúng ta ngủ say bao lâu? 3 ngày, bởi vì chuyện quá khẩn cấp, ta đem nguyên bản nửa tháng truyền tống thời gian, điều chỉnh thành 3 ngày, cho nên, các ngươi mới có thể tối tăm ngủ mất. Bất quá, nếu như không phải là các ngươi thụ thương, chúng ta có thể dùng nửa ngày, hoàn thành truyền tống. Tốt, hiện tại đã đến Minh Hạo Thiên Tổng Viện, mọi người hoạt động một chút gân cốt, thoát khỏi truyền tống trạng thái, thích ứng một chút. Điện chủ đại nhân nói. Mọi người vội vàng đứng lên đến, khi bọn hắn bắt đầu hoạt động gân cốt thời điểm, phát hiện dường như đặt mình vào trong nước, thân thể có chút chết lặng bất nhân, truyền tống trận không gian chi lực còn không có hoàn toàn tán đi. Chờ hoạt động trong chốc lát, thân thể mới khôi phục bình thường, tại điện chủ đại nhân chỉ huy dưới, mọi người đi xuống đại trận. Tạch tạch tạch, bỗng nhiên một đạo cửa lớn chậm rãi mở ra, 3 cái long trần chưa từng thấy qua trung niên nam tử, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Gặp qua điện chủ đại nhân, 3 người kia đồng thời hướng điện chủ đại nhân hành lễ. Để long trần bọn người khiếp sợ là, 3 người này người mặc chiến thần điện phục sức, lại là bất hủ cấp cường giả. Phải biết, điện chủ đại nhân có thể là bởi vì lần này dị giới đại môn mở ra, mới bước vào bất hủ chi cảnh, mà trước mắt 3 nam tử, vậy mà cũng bước vào bất hủ chi cảnh. Điện chủ đại nhân gật đầu nói, viện trưởng đại nhân đâu? Viện trưởng đại nhân, đã sớm trong điện chờ đợi điện chủ đại nhân cùng long trần viện trưởng, mời đi. Một người trung niên nam tử nói. Nói chuyện, 3 người ở phía trước dẫn đường, mọi người theo ở phía sau, Quách Nhiên nhìn lấy 3 người kia bóng lưng, trong mắt ùng ục loạn chuyển, mấy lần đối Long Trần nháy mắt ra dấu, Long Trần trừng mắt liếc hắn một cái. Long Trần đã sớm nhìn ra, 3 người này đồng dạng là Long tộc cường giả, chỉ bất quá, cũng không phải là hắc ám một mạch. Quách Nhiên cái này ra hỏa tâm lý giấu không được bí mật, liền muốn cùng Long Trần linh hồn truyền âm, nhưng là trước mắt có 4 cái bất hủ cấp tồn tại. Liền Quách Nhiên điểm này linh hồn chi lực, truyền âm đều sẽ bị người nghe được, sau lưng nghị luận người khác là rất không lễ phép. Mọi người dọc theo thông đạo, qua 3 đạo thật dày cửa đá, trước mới xuất hiện ánh sáng, làm đi ra thông đạo, nhìn đến trước mắt thế giới, Long Trần bọn người sợ ngây người. Trước mắt thế giới, hoàn toàn hoang lương, khắp nơi đều là tường đổ, khắp nơi lộ ra mục nát khí tức, mà mục nát khí tức như là khí độc đồng dạng, xâm nhập người thân thể, làm cho người 10 phần khó chịu. Long huyết chiến sĩ nhóm, nhịn không được dùng mình một cái, hoàn cảnh nơi này, khiến người ta có chút không thích ứng, vô cùng không thoải mái. Các ngươi đều bị thương, tại loại này hủ độc xâm lấn dưới, sẽ càng thêm khó chịu, bất quá, không cần lo lắng, cái này cũng không chí mạng. Tại hỗn độn chi môn không có mở ra trước đó, đây là tiến giai bất hủ một con đường khác, tuy nhiên gập ghềnh khó đi, nhưng là cũng không so đường bằng phẳng kém bao nhiêu. Điện chủ đại nhân giải thích nói, lấy mục nát kích hoạt bất hủ. Long Trần sững sờ, theo miệng hỏi. Long Trần cái này hỏi một chút, nhất thời để cái kia 3 trung niên nhân vì đó động dung, mắt lộ vẻ kinh dị, một người trong đó khen. Khó trách tuổi còn trẻ, liền có thể trở thành Lăng Tiêu Thư viện phân viện viện trưởng, phần này ngộ tính, khiến người khâm phục, trước đó vô lễ, còn mời Long Trần viện trưởng đừng nên trách. Người kia nói xong, đối Long Trần liền ôm quyền, nguyên lai 3 người này đều là chiến thần điện cao thủ, mà chiến thần điện từ điện chủ đại nhân. Cho tới mỗi một người đệ tử, cơ hồ tính khí đều có chút cổ quái, mỗi người đều kiêu ngạo cực kỳ. 3 người này chính là bất hủ cường giả, tự nhiên không có đem Long Trần cái này giới vương tiểu tử để vào mắt. Tuy nhiên bọn họ cũng đã được nghe nói Long Trần tên, nhưng là luôn cảm thấy, Long Trần có thể đạt tới vị trí này, bất quá là vận khí gây ra. Cho nên, vừa mới nghênh đón bọn họ đến thời điểm, bọn họ đối với điện chủ đại nhân hành lễ, nhìn cũng không nhìn Long Trần bọn người liếc một chút. Cũng không phải là nói bọn họ xem thường Long Trần. Mà là chiến thần điện tôn chỉ chính là, thực lực vi tôn, muốn ta tôn trọng ngươi, ngươi liền cần có đáng giá ta tôn trọng chỗ của ngươi, nếu không bằng vào một cái viện trưởng danh hiệu, là còn thiếu rất nhiều. Bọn họ ở chỗ này, chịu khổ mấy trăm năm, mới minh ngộ nơi này pháp tắc, dùng mục nát chi lực ăn mòn nhục thân, đến kích hoạt sinh mệnh bản năng đi đối kháng, từ đó sinh ra bất hủ chi lực, vượt qua hàng rào, tiến giai bất hủ. Mà Long Trần căn bản không tới đạt cái kia độ cao, càng tiếp xúc không đến loại kia cảm ngộ, nhưng là một câu. Liền điểm ra khỏi nơi này thiên đạo bản chất, lập tức liền chấn kinh 3 người, nhất thời đối Long Trần thu hồi lòng khinh thị, làm trước vô lễ, hướng Long Trần biểu thị áy náy. Long Trần vội vàng liền ôm quyền hoàn lễ, hắn cũng nhìn ra được 3 người rất kiêu ngạo, bất quá, người ta có tư cách kiêu ngạo, Long Trần cũng từ trước tới giờ sẽ không bị người khác khinh thị, mà cảm thấy phẫn nộ. Dù sao nội tâm cường đại người, xưa nay không quan tâm người khác cái nhìn, chỉ có nội tâm mềm yếu người, mới tùy thời đều cần người khác ca ngợi cùng khen ngợi. Bị người khác khinh thị về sau, liền không tìm được tồn tại cảm giác, mà sẽ cảm thấy phẫn nộ. Các ngươi lưu tại thư viện quá lâu, thân thể đều muốn dì xét, liền cảm giác đều biến đến chết lặng. Long Trần viện trưởng thực lực, không tại các ngươi phía dưới, nếu có cơ hội, các ngươi ngược lại là có thể luận bàn một chút. Điện chủ đại nhân đối 3 người nói. Ba người thất kinh, bọn họ không dám tin nhìn lấy Long Trần. Bọn họ tin tưởng Điện Chủ Đại Nhân sẽ không loạn nói đùa, nhưng là lại thực sự không thể tin được, Long Trần lại có đánh với bọn họ một trận thực lực. Sau đó lại đối Long Trần nói, ba người bọn hắn, đều là chúng ta Long tộc nhất hệ cường giả, theo ngươi không sai biệt lắm, đều là số khổ người. Mạng của bọn hắn, đều là theo trong núi thây biển máu giết ra tới, đều là cường giả chân chính. Chỉ bất quá, tại Lăng Tiêu Thư Viện bên trong, Thái Bình cơm ăn quá nhiều, linh giác đều thoái hóa, cho nên, mới có thể bị ngươi biểu tượng làm cho mê hoặc, nhìn không ra ngươi sâu cạn. Bất quá, bọn họ bản năng cũng không có biến mất, chỉ là đang ngủ say, mấy cái trận đại chiến xuống tới, đổ máu tanh, bọn họ bản năng liền sẽ thức tỉnh, đến lúc đó, hắc hắc. Điện Chủ Đại Nhân cười hắc hắc, cũng không nói thêm gì. Rất hiển nhiên, Điện Chủ Đại Nhân cũng là một cái chiến đấu cùng nhân, đối với chiến đấu thủy chung có một loại cực độ đói khát. Gặp Điện Chủ Đại Nhân đối Long Trần nhiệt tình như vậy, hiển nhiên đối Long Trần nhìn với con mắt khác, đi theo Điện Chủ Đại nhiều người như vậy năm, bọn họ còn lần thứ nhất nhìn thấy Điện Chủ Đại Nhân, cùng người khác một lần có thể nói nhiều lời như vậy. Long Trần viện trưởng, thật sự là nhìn lầm, có cơ hội, nhất định lĩnh giáo ngài cao chiêu, còn mời vui lòng chỉ giáo. Một người trong đó đối Long Trần đạo, tuy nhiên thanh âm mang theo kính ý, nhưng là trong ánh mắt, lại mang theo chiến ý, hiển nhiên chiến thần điện trên dưới, đều là chiến đấu cùng nhân. Long Trần cũng không muốn cùng người khác luận bàn, nói thật, hắn chán ghét luận bàn, nhất là chạm đến là thôi luận bàn, lúc đó vi phạm hắn xuất thủ bản năng, luận bàn nhiều, hắn sợ sẽ ảnh hưởng trạng thái của mình. Long Trần sẽ không tùy tiện xuất thủ, vừa ra tay, đã nói lên cái kia chính là một trận ngươi chết ta sống chiến tranh, xuất thủ mục đích, không phải đánh bại đối phương, mà chính là lấy đơn giản nhất, màu lẹ nhất phương thức, đem đối phương đánh giết. Long Trần vừa muốn từ chối, bỗng nhiên phía trước một tòa tàn phá đại điện xuất hiện, xuyên qua tàn phá cửa lớn, bên trong đã có mấy trăm người đang chờ bọn hắn. Khi thấy cái này mấy trăm người, cho dù là Long Trần, cũng không nhịn được hít một hơi lãnh khí. CMN, chương 4386, không giảng đạo lý, chỉ nói nắm đấm. Để Long Trần bọn người khiếp sợ là, cái này mấy trăm người, toàn bộ đều là bất hủ cường giả, mà lại những thứ này bất hủ cường giả, xem ra đều là trung niên nhân. Khí huyết tràn đầy, không có một tia suy bại dấu hiệu. Cùng đại hoang giới cùng vô nhân giới những cái kia bất hủ cường giả khác biệt, những cái kia đều là lão già nát rượu, mà tại chỗ bất hủ cường giả, đều chính vào thịnh niên, khí huyết ngút trời. Long Trần bọn người mới vừa vào đến, liền bị khủng bố khí huyết áp bách, nếu như không phải mọi người đã cùng bất hủ cường giả đã từng quen biết, khủng bố như vậy khí tràng, khẳng định sẽ áp đến bọn hắn không thể động đậy. Long Trần khiếp sợ là, Lăng Tiêu Thư Viện cái gì thời điểm? Lại có thực lực kinh khủng như thế, cầm giữ có như thế nhiều bất hủ cường giả. Phải biết, lúc trước Long Trần vừa tới thời điểm, đều nói Lăng Tiêu Thư Viện bên trong tối cường giả, cũng là viện trưởng Bạch Nhạc Thiên, bất quá là tiên vương cấp. Thời điểm đó Long Trần, còn một mực kỳ quái, Lăng Tiêu Thư Viện đã mục nát, nhân tài điêu linh, bị các loại kẻ xấu khiêu khích, nhưng lại không thấy siêu cường giả trước tới khiêu chiến. Hiện tại Long Trần mới hiểu được, chỉ có thế lực cường đại, mới biết được Lăng Tiêu Thư Viện khủng bố. Bọn họ cũng lười nhắc nhở những cái kia không biết sống chết ra hỏa, vui lòng xem bọn hắn náo nhiệt. Long Trần viện trưởng, đã lâu không gặp, tu vi tinh tiến, thực lực lên nhanh, thật sự là thật đáng mừng a. Long Trần vừa mới tiến đến, bị cảnh tượng trước mắt giật nảy mình, vậy mà quên đi lễ nghĩa, ngược lại là Bạch Nhạc Thiên trước cười ha hả cùng Long Trần chào hỏi. Gặp qua viện trưởng đại nhân, nhìn thấy chư vị tiền bối, oai hùng anh phát, khí thôn nhật nguyệt, tiểu tử dọa đến đều quên nên nói cái gì. Còn mời viện trưởng đại nhân cùng chư vị tiền bối đừng nên trách. Long Trần cười nói. Long Trần cái này nói chuyện cười, vốn là ăn nói có ý tứ các cường giả. Nhất thời trên mặt hiện ra một vệt nụ cười, nghiêm túc bầu không khí, bị hòa tan rất nhiều. Tuy nhiên tại chỗ đều là bất hủ cường giả. Long Trần bất quá là một cái giới vương tiểu tử. Nhưng là Long Trần thân phận đặc thù, treo viện trưởng chức vụ, địa vị tôn sùng. Theo lý thuyết, những thứ này bất hủ cường giả, ở nơi công cộng nhìn thấy Long Trần, cũng muốn hành lễ. Tỏ vẻ tôn kính, mà Long Trần tại chỗ thừa nhận chính mình là vãn bối, khẩu khí khiêm tốn hữu lễ, lại đập mọi người một cái nho nhỏ mông ngựa, hạ thấp tư thái, nhất thời làm cho lòng người bên trong hết sức thoải mái. Đây đều là bất hủ cường giả, thấy qua vô số thiên kiêu, nhưng là giống Long Trần dạng này, cầm giữ có cường đại như thế thực lực, tập hợp các loại quang hoàn vào một thân, còn có thể điệu thấp như vậy người, bọn họ còn là lần đầu tiên gặp. Mặc dù có chút thiên kiêu, tại trước mặt bọn hắn tất cung tất kính. Nhưng là bọn họ ánh mắt chỗ sâu loại kia không biết trời cao đất rộng, là làm sao cũng không che giấu được. Mà Long Trần khác biệt, không kiêu ngạo không tự ti, không kiêu không nỗi, tư thái thả rất thấp, lại không ai dám bởi vì tư thái của hắn, mà thật coi thường hắn, ngược lại khiến người ta xuất phát từ nội tâm cảm nhận được sự cường đại của hắn, khiến người ta nhịn không được sinh ra hảo cảm. Tất cả mọi người ngồi đi, không cần khách khí. Bạch Nhạc Thiên ra hiệu mọi người ngồi xuống. Đại điện tuy nhiên tàn phá, bất quá địa phương vẫn là cũng đủ lớn. Hơn 5.000 long huyết chiến sĩ tới, vẫn như cũ không lộ vẻ chen chúc. Bạch Nhạc Thiên ánh mắt đảo qua Bạch Thi Thi cùng Bạch Tiểu Nhạc, trong ánh mắt mang theo một vệt vẻ tán thưởng. Hiển nhiên, hắn nhìn ra hai người biến đến mạnh hơn, nhất là Bạch Tiểu Nhạc, trong ánh mắt rốt cục thấy được phong mang. Cái kia là cường giả mới có lực lượng, Bạch Tiểu Nhạc rốt cục trưởng thành. Bạch Nhạc Thiên vốn là muốn khích lệ hai người hai câu, nhưng là loại trường hợp này lại không quá phù hợp, đành phải nhịn xuống. Lúc này, Điện Chủ Đại Nhân ngồi ở Bạch Nhạc Thiên bên cạnh, Bạch Nhạc Thiên nói. Điện Chủ Đại Nhân, Niết Doanh Thiên bên kia tình thế như thế nào? Dù sao Minh Hạo Thiên cùng Niết Doanh Thiên khoảng cách quá xa, tin tức lan truyền cực kỳ chậm chạp, bên này nhận được tin tức mới nhất, cũng là Long Trần bọn người độ kiếp sau tin tức. Đại Hoang Giới đã bị Long Trần dẫn Long Huyết quân đoàn hủy diệt, Vô Nhân Giới cũng bị hắn diệt hơn phân nửa, nguyên khí đại thương, chẳng làm được trò chống gì. Điện Chủ Đại Nhân nói. Điện Chủ Đại Nhân cái này vừa mở miệng, tại chỗ các cường giả không không động dung, lần nữa nhìn về phía Long Trần bọn người lúc, nhất thời có một loại lo mắt mà nhìn cảm giác. Có Bất Hủ cường giả gật đầu nói, Long Trần viện trưởng quả nhiên lợi hại, hai thế giới đều có không ít Bất Hủ cường giả, cùng Bất Hủ cường giả liều mạng, khó trách sẽ thụ như thế nội thương nghiêm trọng. Bọn họ đều nhìn ra được, Long Trần bọn người trung khí không đủ, khí huyết thâm hụt, linh hồn ba động gấp rút, hiển nhiên đều bị thương không nhẹ. Ngươi sai, thương thế của bọn hắn không phải những cái kia Bất Hủ cường giả làm, những cái kia Bất Hủ cường giả căn bản không đả thương được bọn họ. Điện Chủ Đại Nhân lắc đầu nói. Ừm, không phải Bất Hủ cường giả. Mọi người không khỏi lần nữa lấy làm kinh hãi. Bọn họ hủy diệt Đại Hoang Giới thời điểm hết thảy thuận lợi, nhưng là tiến công Vô Nhân Giới thời điểm vận khí cực kém, bên trong vậy mà ra một cái vừa mới thành thánh ra hỏa. Điện Chủ Đại Nhân nói. Thành thánh? Tại chỗ Bất Hủ cường giả nhóm giật nảy mình, thì liền Bạch Nhạc Thiên cũng không nhịn được động dung. Niết Doanh Thiên không phải ngõ cụt à? Hỗn độn chi khí không cách nào tuần hoàn, làm sao lại sinh ra thánh giả? Một cái Bất Hủ cường giả nhịn không được nói. Cái kia ra hỏa là Hồng Ma nhất tộc. Điện Chủ Đại Nhân nói. Nghe được Điện Chủ Đại Nhân kiểu nói này, tại chỗ các cường giả bừng tỉnh đại ngộ. Hiển nhiên, bọn họ cũng đều biết Hồng Ma nhất tộc bản mệnh thần thông, cái này cũng liền bình thường trở lại. Điện Chủ Đại Nhân đại khái đem Long Trần bọn người đối chiến tóc đỏ quái vật tình huống cùng mọi người nói sơ lược một lần. Khi mọi người nghe được Long Huyết quân đoàn hợp lực có thể ngăn trở thánh giả một kích lúc, trên mặt đều lộ ra không dám tin thần sắc. Mà có nên nói hay không đến, Long Trần đem tóc đỏ quái vật đầu đánh nổ, tại chỗ các cường giả trên mặt biểu lộ gọi là một cái đặc sắc. Nếu như không phải biết Điện Chủ Đại Nhân từ trước tới giờ không nói ngoa, bọn họ thậm chí coi là đây là đang kể chuyện cũ. Bọn họ lần nữa nhìn về phía Long Trần thời điểm, thật giống như nhìn quái vật, ánh mắt đều cùng trước đó không đồng dạng. Vận khí mà thôi, vận khí mà thôi. Long Trần cười nói. Điện Chủ Đại Nhân đem Long Trần xử lý nhân tộc phản đồ thủ đoạn cũng đơn giản giảng một chút, các vị cường giả không khỏi ào ào gật đầu, đều cảm thấy Long Trần xử lý phi thường tốt. Bạch Nhạc Thiên cười nói, Long Trần viện trưởng một mực khiêm tốn hữu lễ, trong thế hệ tuổi trẻ, đúng là hiếm thấy. Bất quá, khiêm tốn hữu lễ, chúng ta cũng chia đối nội đối ngoại a. Lần này chúng ta lòng như lửa đốt mời Long Trần viện trưởng trở về, là muốn tìm một cái cường thế người phát ngôn. Bởi vì phóng nhãn toàn bộ Lăng Tiêu thư viện cùng Chiến Thần Điện, thực sự tìm không ra so Long Trần viện trưởng thích hợp hơn nhân tuyển. Chúng ta hy vọng, Long Trần viện trưởng về sau có thể đem khiêm tốn thái độ thu vừa thu lại, đối ngoại, có thể lại cuồng bạo một số, lại ngang ngược một số, lại bá đạo một số. Long Trần bọn người sững sờ, nhất là Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ, có vẻ như bọn họ cảm thấy lão đại đã rất cường thế bá đạo. Còn muốn làm sao bá đạo? Một cái ngồi tại Điện Chủ Đại Nhân bên cạnh cường giả, mấy lần muốn mở miệng, lúc này rốt cục nhịn không được đứng ra nói. Viện trưởng Đại Nhân, xin lỗi ta đánh gãy ngài một chút, vẫn là ta tới nói a. Tốt, vậy thì do Lôi Phó Điện Chủ tới nói đi. Bạch Nhạc Thiên cũng không tức giận, mỉm cười, ra hiệu để hắn tới nói. Cái kia Lôi Phó Điện Chủ nhìn lấy Long Trần nói, ta đơn giản một chút nói, ngươi đơn giản một chút nghe, trước kia chúng ta nói với người khác đạo lý, hiện tại bắt đầu, chúng ta không giảng đạo lý. Hiện đang giảng đạo ý cũng không kịp, chúng ta về sau chỉ nói nắm đấm. Long Trần lập tức ngây ngẩn cả người, vẫn chưa hiểu có ý tứ gì. Ông! Đúng lúc này, trong đại điện một mặt to lớn tấm gương hiện lên, sau đó trong gương hiện ra một cái hình ảnh, khi thấy cái kia hình ảnh, Long Trần chờ đầu người ông đến một chút, trên đầu ngọn lửa đều muốn bốc cháy. Chương 4387, Quỷ Bức Nhất Tộc. Chỉ thấy hình ảnh kia bên trong, là một tòa cổ xưa thành trì, trong thành trì, đông nghịt, một mảnh phồn vinh náo nhiệt cảnh tượng. Nhưng là để Long Trần bọn người lửa giận bốc lên chính là, trên đường cái, có vô số nhân tộc, vậy mà giống gia súc một dạng, trên cổ phủ lấy vòng cổ, trên thân mang theo xiềng xích, đang giúp người kéo xe. Thậm chí có người, vậy mà như chó, bị người khác nắm, lưu đến lưu đi, bên cạnh trên chợ, lại còn có chiếc lồng, bên trong cầm tù lấy một số tuổi trẻ nhân tộc nam nữ, công nhiên tại bán. Nhân tộc lại bị làm thành nô lệ, làm thành súc sinh. Thấy cảnh này, Long Trần trong con mắt, sát ý trong nháy mắt tràn ngập ra. Đây quả thực là đối với nhân tộc nhục nhã lớn nhất. Đây là nơi nào? Long Trần sắc mặt âm trầm, cắn răng nói. Đây là Vũ Dương Giới, là lần này Minh Hạo Thiên mở ra thế giới một trong. Có bất hủ cường giả hồi đáp. Dám làm nhục như vậy nhân tộc, quá phận, chờ chúng ta chữa khỏi thương thế, liền đi gặp bọn họ một chút. Quách Nhiên cũng không nhịn được nói, người nào nhìn đến màn này, cũng chịu không được. Nhục nhã nhân tộc. Không không không, bọn họ là tự rước lấy nhục, chẳng trách người khác. Một cái bất hủ cường giả lắc đầu nói. Làm sao? Mọi người vừa sợ vừa giận. Cái kia bất hủ cường giả mở miệng nói, bọn họ đúng là tự rước lấy nhục, bởi vì không ai buộc bọn họ tiến vào Vũ Dương Giới, là bọn họ tự nguyện đi. Sao lại có thể như thế đây? Bạch Thi Thi gương mặt không dám tin. Cái kia bất hủ cường giả nói, xác thực là như vậy, bởi vì Vũ Dương Giới hỗn độn chi khí cực kỳ nồng đậm, mà lại hắn thiên đạo pháp tắc, thích hợp nhất nhân tộc tu hành. Vũ Dương Giới có được trời ưu ái thiên đạo pháp tắc, ở nơi đó tu hành, không chỉ tu hành tốc độ sẽ tăng nhanh, đối thiên đạo cảm ngộ cũng sẽ tăng cường. Cho nên, hấp dẫn vô số nhân tộc cường giả chen chúc mà tới, mà Vũ Dương Giới có chính mình dân bản địa, bọn họ phần lớn nắm giữ cường đại huyết thống, thực lực cực kỳ cường đại. Bọn họ tuy nhiên không thống hận nhân tộc, nhưng là cũng không cho ưa thích nhân tộc, hoặc là hoặc nhiều hoặc ít, có chút xem thường. Nhân tộc vì có thể đi vào Vũ Dương Giới tu hành, thậm chí nguyện ý vì dị tộc làm trâu làm ngựa, bán nhục thân, bán linh hồn, làm nô vì sủng. Các ngươi coi như có bản lĩnh ngất trời, lại có thể như thế nào đây? Đi cứu bọn họ sao? Làm sao có thể dạng này? Quách Nhiên bọn người nghiến răng nghiến lợi, một bồn lửa giận nhưng lại không biết phát hướng chỗ nào. Ngay từ đầu bọn họ coi là những người này là bị bức bách, bị nô dịch, lại không nghĩ rằng bọn họ là dày mặt đi xin người ta, nghe tức giận đến muốn thổ huyết. Còn có, Lôi Phó Điện Chủ nói chuyện, nhất thời hình ảnh nhất chuyển. Chỉ thấy vô số nhân tộc đệ tử, chính quỳ trên mặt đất, cúng bái một cái kỳ dị đồ đằng, cúng bái sau khi hoàn thành, đem chính mình một giọt máu nhỏ tại cái kia đồ đằng trên. Sau đó toàn thân bọn họ phát sáng, khí tức điên cuồng bốc lên, những người này một cái tiếp theo một cái đột phá cảnh giới, chỉ thấy những người này hưng phấn mà kêu to. Quả nhiên chỉ cần cúng bái thần minh, dâng lên tinh huyết, liền có thể tăng lên cảnh giới. Quách Nhiên bọn người hoảng hốt, trên thế giới này, có loại này gian lận thức tu luyện phương pháp. Điều đó không có khả năng a. Thế nhưng là hình ảnh là dùng lưu ảnh ngọc ghi chép, cũng không thể làm bộ, những người kia thật cả đám đều đột phá. Một khắc này, liền liền Long Trần đều trợn tròn mắt, nếu như đây là thực sự, cái kia còn hết sức tu luyện làm gì, tất cả mọi người đi cúng bái thần minh tốt. Nhìn lấy những người kia hưng phấn mà kêu to, Long Trần có thể hiểu được tâm tình của bọn hắn, đừng nói là bọn họ, coi như đổi thành bất kỳ người nào khác, gặp phải thần kỳ như vậy tình huống, cũng sẽ hưng phấn không thôi. Ông... Ngay sau đó hình ảnh nhất chuyển, những người kia cùng đồ đằng đều không thấy, thay vào đó là một mảnh hoang mạc, trong hoang mạc nằm vô số cỗ thây khô. Nhìn những người kia phục sức, chính là vừa mới bởi vì tiến giai mà hưng phấn kêu to đệ tử, thấy cảnh này, mọi người trợn tròn mắt, tình huống như thế nào? Quả là thế, cưỡng ép sau khi tăng lên, đem tiềm lực kích phát, làm tiềm lực dùng hết, liền trực tiếp hấp thụ bọn họ tất cả năng lượng, thu hồi giao phó bọn họ hết thảy, cũng liền tu vi của bọn hắn cùng sinh mệnh cùng một chỗ mang đi. Nhìn đến trong tấm hình thây khô, Long Trần ánh mắt càng thêm lạnh như băng. Cái này là một đám cực kỳ âm hiểm gia hỏa, trước đó cái kia đoạn hình ảnh là bọn họ tranh tuyên truyền mặt vì hấp dẫn càng nhiều người, thêm vào bọn họ cũng sẽ mời người miễn phí nếm thử, sử dụng cái gọi là thần minh chi lực, trợ giúp người tăng lên. Trên thực tế, một khi tăng lên lần thứ nhất, liền dừng lại không được, linh hồn của bọn hắn đã bị lực lượng vô hình khống chế, sẽ từng bước một rơi vào vực sâu, thẳng đến hết thảy đều bị thôn phệ. Đã có vô số người bị lừa rồi, đằng sau màn này là chúng ta bí mật thu thập được, cũng công bố ra ngoài, thế nhưng là vẫn như cũ có người mắc lừa, bọn họ tình nguyện tin tưởng cái kia thần minh, cũng không tin tưởng chúng ta. Lôi Phó Điện Chủ bất đắc dĩ nói, một giọt tinh huyết, giúp người tăng lên, thây khô, đồ đằng, chờ một chút, tiền bối, ngài giúp ta một lần nữa thả một chút vừa mới cái kia hình ảnh, ta muốn nhìn nhìn lại cái kia đồ đằng. Long Trần bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng nói. Lôi Phó Điện Chủ, một lần nữa đem thứ một bức tranh thả một lần, khi thấy cái kia đồ đằng trụ thời điểm, Quách Nhiên bọn người đến nghiêm túc nhìn lấy, lại nhìn không ra manh mối gì. Cái kia đồ đằng trụ cực kỳ hỗn loạn, nhìn qua không có bất kỳ cái gì quy luật, bất quá đồ đằng trụ trên, loáng thoáng có thể nhìn ra có một cái mặt trời cùng một vầng trăng đồ án, cái khác, liền cái gì cũng nhìn không ra. Gặp Long Trần gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đồ đằng trụ, những người khác cũng đều đi theo xem xét tỉ mỉ cái kia đồ đằng trụ, thế nhưng là hình ảnh có chút mơ hồ, căn bản nhìn không ra thứ gì. Chúng ta nhìn qua rất nhiều lần rồi, cái này đồ đằng trụ hết thảy vẽ phác thảo, đều là gạt người, cố ý làm cho người nhập hố, căn bản nhìn không ra huyền diệu, không cách nào suy tính ra lai lịch của nó, trong thư viện đã sớm nghiên cứu qua. Là hỗn độn thời đại quỷ bức, cái kia mặt trời mặt trăng, cũng là con mắt của nó. Long Trần bỗng nhiên mở miệng nói, ngữ khí 10 phần khẳng định. Nghe tới quỷ bức hai chữ, những thứ này bất hủ cường giả nhóm, đều không bình tĩnh, mỗi người trong mắt đều hiện lên ra một vệt chấn kinh chi sắc. Long Trần viện trưởng, ngươi có thể chắc chắn chứ? Phải biết, quỷ bức nhất tộc, tại hỗn độn thời đại, đi qua mấy lần tiêu diệt, đã triệt để diệt tuyệt a. Một cái bất hủ cường giả nhịn không được nói. Quách Nhiên bọn người không biết, nhưng là những thứ này bất hủ cường giả, sống tháng năm dài đằng đẵng, biết được bí mật rất nhiều. Bất quá liền coi như bọn họ, nghe được quỷ bức hai chữ, cũng là nghe mà biến sắc. 7/8 Long Trần 10 phần chắc chắn mà nói. 7/8, trên cơ bản cũng chính là chuyện chắc như đinh đóng cột. Long Trần nếu như không có nắm chắc nhất định, cũng sẽ không dùng loại giọng nói này nói chuyện. Nếu quả như thật là quỷ bức nhất tộc sống lại, chỉ sợ thiên hạ sắp đại loạn, hạo kiếp sắp tới a. Lôi Phó Điện Chủ sắc mặt thay đổi. Gặp tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi, Quách Nhiên bọn người lại một mặt mơ hồ. Bọn họ chưa từng nghe nói qua quỷ bức nhất tộc, mờ mịt không biết mọi người vì sao lại sắc mặt biến đến nghiêm túc như thế. Cái kia quỷ bức nhất tộc, thật lợi hại như vậy a. Bạch Tiểu Nhạc nhịn không được chen miệng nói. Bạch Nhạc Thiên cũng một mặt nghiêm túc nói, không thể nói là lợi hại, muốn nói khủng bố. Nếu quả thật như Long Trần Viện Trưởng nói, quỷ bức nhất tộc xuất thế, vậy liền thật phiền toái. Tuy nhiên còn không dám khẳng định, bất quá chúng ta nhất định phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, hiện tại lập tức phái người nhìn bọn hắn chằm chằm. Thời khắc tất yếu, không tiếc bất cứ giá nào, toàn lực nhất kích, phải tất yếu đưa nó ách giết từ trong trứng nước. Quỷ bức nhất tộc cái từ này, làm cho cả tràng diện bầu không khí, biến đến ngưng trọng lên, mọi người trầm mặc nửa ngày, Lôi Phó Điện Chủ mở miệng nói. Quỷ bức nhất tộc sự tình, trước để ở một bên, nó liền giao cho chúng ta đi, Long Trần Viện Trưởng, chúng ta có một cái nhiệm vụ trọng yếu giao cho ngươi. Chương 4388, ai là cái thế giới này vương? Tiền bối cứ việc nói. Long Trần biết, thư viện gấp gáp như vậy đem hắn triệu hồi đến, nhất định có nhiệm vụ trọng yếu giao cho hắn. Chúng ta thời gian cấp bách, Long Trần viện trưởng, thất lễ. Cái kia Lôi Phó Điện Chủ duỗi ra một ngón tay. Long Trần nhất thời hiểu ý, Lôi Phó Điện Chủ là muốn lấy linh hồn chi lực lan truyền tin tức, bởi vì tin tức lượng quá lớn, nếu như dùng lưu ảnh ngọc lan truyền, không biết muốn lãng phí bao nhiêu thời gian. Chỉ bất quá dạng này lan truyền tin tức, sẽ có vẻ vô cùng không có lễ phép, nếu như Long Trần là phổ thông đệ tử. Lôi Phó Điện Chủ tự nhiên không có cái gì có thể kiêng kỵ. Nhưng là Long Trần chính là phân viện viện trưởng, địa vị tôn sùng. Dùng phương thức như vậy, liền không thật thích hợp, cho nên hắn chỉ bày một động tác. Long Trần gật gật đầu, chính mình tới gần, để Lôi Phó Điện Chủ ngón tay chỉ tại mi tâm của mình. Ngay sau đó, vô số tin tức tràn vào Long Trần trong đầu. Những cái kia tin tức, đều là Minh Hạo Thiên 18 giới môn mở ra về sau, phát sinh trọng yếu sự kiện, bao quát các bên trong đại thế giới chủng tộc, thực lực, đối với nhân tộc thái độ các loại. Cùng giới môn mở ra về sau, bọn họ tại Minh Hạo Thiên biểu hiện. 18 cái thế giới, có 17 cái cùng nhân tộc thù địch, thế như thủy hỏa, chỉ có vũ dương giới đối với nhân tộc không có căm thù, có lại là kỳ thị. Có thể nói, 18 cái thế giới đối với nhân tộc, không có một cái nào là hữu hảo, ngoại trừ vũ dương giới bên ngoài, cái khác thế giới, đều cùng đại hoang giới cùng vô nhân giới không có gì khác biệt. Chỉ bất quá, cái này 18 cái thế giới bên trong mỗi một cái thế giới, đều diện tích lãnh thổ bao la, xa lớn xa hơn vô nhân giới cùng đại hoang giới. Nghe nói, cái này 18 cái thế giới, liên tiếp lấy vực ngoại thế giới, hỗn độn chi khí, cũng là theo vực ngoại mà đến. Cho nên, cái này 18 cái thế giới cường giả, càng khủng bố hơn. Nhất làm cho Long Trần cảm thấy khiếp sợ là, cái này 18 cái thế giới đều có thánh giả tồn tại, mà lại mỗi cái thế giới bên trong thánh giả không chỉ một. Những thứ này thánh giả, cũng không phải tóc đỏ quái vật như thế gà mờ thánh giả. Bọn họ đều là chân chính thánh giả, đã tấn thăng thánh giả vô số năm, là trên cái thế giới này chân chính đại năng. Chỉ bất quá, những thứ này thánh giả đại năng, sẽ không tùy tiện rời đi thế giới của mình. Cho nên, chỉ cần không tiến vào thế giới của bọn hắn, cơ bản không cần lo lắng gặp được bọn họ. 18 cái thế giới mở ra, để Minh Hạo Thiên đại loạn, nơi này nhân tộc, so Niết Doanh Thiên càng thêm không chịu nổi. Đại môn mở ra trong nháy mắt, liền có vô số nhân tộc, chủ động hướng những thế lực này quy hàng, cái kia thành tín bộ dáng. Sợ mình đi trễ, bị người khác đoạt trước. Có chút thế lực, thậm chí trực tiếp mời cường giả dị giới tọa trấn nơi ở của mình. Hận không thể đem thế lực của mình, đem gia tộc của mình, đều giao cho đối phương, để bày tỏ bày ra thành ý của mình. Tại Nhất Doanh Thiên, bởi vì Long Trần quan hệ, đại đa số nhân tộc đều có thể bảo trì lý trí, phản đồ chỉ là số rất ít một bộ phận người. Nhưng là tại Minh Hạo Thiên liền không đồng dạng, thế giới chi môn vừa mở, vô số người ào ào tuôn hướng các đại thế giới, lấy tìm kiếm tốt nhất tu luyện hoàn cảnh cùng tư nguyên, vì những thứ này, bọn họ không có cái gì không thể bán. Kết quả vừa ngay từ đầu, liền có vô số người ngã về dị tộc, mà khi đại đa số người đều làm như vậy, mọi người một cách tự nhiên liền tiếp nhận loại phương thức này, cũng không thấy đến mất mặt, ào ào bắt trước. Bây giờ Minh Hạo Thiên, thành điển hình cười nghèo không cười kỹ nữ, cho dù là cho dị tộc làm nô lệ gia hỏa, đều thường xuyên xem thường những cái kia bình thường nhân tộc, cảm thấy mình đã hơn người một bậc. Không chỉ như thế, thì liền chung quanh cái khác trời cường giả, nghe nói Minh Hạo Thiên tình huống, cũng ào ào không tiếc liều chết vượt thiên mà đến, có ít người thậm chí đều táng ra bại sản không đủ, liền cướp bóc, chu đủ lộ phí liền chạy tới. Vốn là vượt thiên thông tàu thuyền phí dụng liền cực cao, kết quả Minh Hạo Thiên bởi vì nước lên thì thuyền lên, các đại thế giới cường giả chen chúc mà tới, dẫn đến thông tàu thuyền phí dụng cao đến dọa người, nhưng là vẫn như cũ ngăn không được mọi người đối Minh Hạo Thiên hướng tới. Tóm lại, hiện tại Minh Hạo Thiên đã triệt để loạn, chỉ muốn đi ra thư viện, liền sẽ thấy vô số chưa từng thấy qua sinh linh, tại không chút kiêng kỵ tản bộ, dường như hành tẩu tại chính nhà mình hậu hoa viên. Mà nhân tộc muốn đi vào thế giới khác, vậy liền khó như lên trời. Nếu như không có cường đại đảm bảo, liền cần bị gieo xuống linh hồn ấn ký, thành làm nô lệ sau mới có thể vào thế giới kia. Có thể coi là như vậy, chờ lấy tiến vào thế giới khác cường giả, vẫn như cũ nối liền không dứt, vì một cái thành làm nô lệ danh ngạch, vô số người tranh đến đầu rơi máu chảy, thậm chí ngay cả mệnh đều ném đi. Trước đó Long Trần nhìn đến những cái kia bị làm thành gia súc một dạng sử dụng người, lửa giận ngút trời, mà bây giờ Long Trần lửa giận, bị một chậu nước lạnh tưới tắt, tim của hắn một mảnh rét lạnh. Đó là một loại gần như làm người tuyệt vọng băng lãnh, Long Trần chỉ có một bồn lửa giận, nhưng lại không biết xông ai đi phát, lúc này lại nhìn những cái kia bị ức hiếp, nghiền ép người, Long Trần chỉ có thể là ai kỳ bất hạnh, nộ kỳ bất tranh. Long Trần viện trưởng, đây chính là năm đó Minh Hạo Thiên tình thế, có thể nói là vô cùng hỗn loạn, bất quá, đám người kia vô cùng giảo hoạt, cùng vô nhân giới cùng đại hoang giới đám kia ngu ngốc không giống nhau. Bọn họ hiện đang cố ý đảo loạn nhân tộc bố cục, mê hoặc mọi người tư tưởng. Rất nhanh, bọn họ liền sẽ sử dụng những người này đến so xét Ta Lăng Tiêu thư viện. Hiện tại tinh thần của bọn hắn cực thịnh, giới tu hành từ xưa đến nay liền sùng bái cường giả, mà nhân tộc cường giả bị những thế giới này bên trong tinh anh ép tới không thở nổi, càng cổ vũ bọn họ phách lối khí diễm. Những thế giới này thiên kiêu nhóm, ngay tại Minh Hạo Thiên dựng nên uy tín, quảng thu tùy tùng, nhân tộc không ít thiên kiêu, hoặc là ở vào đối lực lượng sùng bái, hoặc là ở vào đối tư nguyên khát vọng, ao ao đầu nhập bọn họ dưới trướng. Tiếp tục như vậy, không bao lâu, nhân tộc cường giả, ngoại trừ đại phạm thiên tín đồ bên ngoài, đều muốn trở thành bọn họ nô lệ. Lôi phó điện chủ nói, đại phạm thiên tín đồ. Những thế giới này người, không dám động đại phạm thiên tín đồ. Long Trần trong lòng giật mình. Lôi phó điện chủ nói, xác thực, những thế lực này cùng đại phạm thiên các tín đồ, nước giếng không phạm nước sông, không có bất kỳ cái gì ma sát. Thậm chí có chút lớn phạm thiên tín đồ, bởi vì là tín ngưỡng không kiên định, mà đầu nhập vào cường giả dị giới. Kết quả bị cường giả dị giới trực tiếp đánh giết. Long Trần khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, có chút ý tứ. Lần này Thánh Vương Đại Hội, hoàn toàn là một cái vô cùng lớn âm mưu. Là Đại Phạm Thiên lợi dụng chúng ta, mở ra thế giới cửa lớn. Hiện tại những thế giới này cường giả, cùng Đại Phạm Thiên nước giếng không phạm nước sông. Đây là liền kịch đều chẳng muốn đi diễn a. Nghe Long Trần nói như vậy, các vị bất hủ cường giả im lặng. Rất nhiều thứ, bọn họ đều lòng dạ biết rõ. Nhưng là có nhiều thứ, không thể tùy tiện nói đi ra. Tại bọn họ cảm thấy, loại chuyện này, tốt nhất đừng để người trẻ tuổi biết, bọn họ không hy vọng người trẻ tuổi, tiếp nhận nhiều như vậy áp lực. Lôi phó điện chủ, ngài nói, muốn ta làm thế nào đi? Long Trần sắc mặt âm trầm, hít sâu một hơi, mới đưa lửa giận bình ổn lại, để cho mình ngữ điệu bình hòa một số. Rất đơn giản, chờ ngươi chữa khỏi thương thế, ra ngoài đi một chút, nói cho bọn hắn, ai là cái thế giới này vương? Lôi phó điện chủ khẽ mỉm cười nói. Chương 4389, giới vương đan. Trong đại điện, Long Huyết quân đoàn người đều rời đi, chỉ còn lại có Bạch Nhạc Thiên, điện chủ đại nhân, cùng mấy trăm bất hủ cường giả. Viện trưởng đại nhân, ta cảm thấy Long Trần viện trưởng biết được nhiều lắm, áp lực quá lớn, với hắn mà nói, không phải chuyện gì tốt a. Một cái bất hủ cường giả trên mặt thần sắc lo lắng mà nói. Đúng vậy a, ấn tuổi tác để tính, bọn họ cũng đều là hài tử đâu, theo lý thuyết, bọn họ chính hẳn là hăng hái, kiệt ngao bất thuần thời điểm. Có thể là bất kể là Long Trần. Vẫn là những cái kia Long Huyết chiến sĩ, cả đám đều quá sớm quen, đều thừa nhận bọn họ ở độ tuổi này không nên có thành thục cùng ổn trọng. Một cái khác bất hủ cường giả cũng thở dài nói. Viện trưởng đại nhân lắc đầu nói, không có cách nào a, bọn họ đều là chính thức theo trong khổ nạn trưởng thành. Mặc kệ là Long Trần, vẫn là những cái kia long huyết chiến sĩ, bọn họ đều không chỗ nương tựa, trên con đường tu hành trông gai trùng điệp, từng bước hoảng sợ, mỗi một đoạn đường đều phải cẩn thận, như gần thâm uyên, như dẫm trên băng mỏng. Thi Thi cùng Tiểu Nhạc ở cùng với bọn họ, thật giống như hai cái không có lớn lên hài tử, đây chính là chênh lệch a. Không có người cho chống đỡ cây dù hài tử, chỉ có thể ở trong mưa liều mạng chạy, chạy ra đến liền sống, chạy không ra liền chết, tu hành tàn khốc, không thể làm gì. Đối với Long Trần tao ngộ, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, Long Trần cường đại sau lưng, là không cách nào tưởng tượng gian khổ cùng thống khổ, thế nhân chỉ có thấy được hắn ăn mặc ngăn nắp một mặt, lại không nhìn thấy hắn sau lưng đi qua núi thây biển máu. Cho nên, ta lo lắng Long Trần viện trưởng, không đạt được chúng ta muốn hiệu quả. Đáng tiếc, trong tay chúng ta hung hăng càn quấy nhân tài nhiều không kể xiết, nhưng là thực lực lại chống đỡ không nổi bọn họ ngạo khí. Long Trần viện trưởng thực lực cường đại, là quá qua thành thục, giống như có lẽ đã qua hung hăng càn quấy tuổi tác, không biết hắn. Một cái bất hủ cường giả một mặt lo lắng nói. Hiện tại nhân tộc, trong mắt khuyết thiếu tự tin, nhân tâm hỗn loạn, nếu như không chế tạo ra một cái nhân tộc anh hùng, nhân tộc ý chí, sớm muộn cũng sẽ bị những thứ này loạn tượng chỗ ma diệt. Các đại thế giới đối với chúng ta Lăng Tiêu thư viện nhìn chằm chằm, mà Đại Phạm Thiên lại trong bóng tối ẩn núp, chúng ta Lăng Tiêu thư viện không thể lại yên tĩnh lại. Nguy cơ nguy cơ, nguy bên trong xem thời cơ, rất nhiều nhân tộc thế lực đều trong bóng tối tích xúc lực lượng, ẩn nhẫn không phát. Bởi vì bọn hắn biết, những thế giới này mục tiêu thứ nhất chính là chúng ta Lăng Tiêu thư viện, chỉ cần Lăng Tiêu thư viện không ngã, liền không tới phiên bọn họ lo lắng. Bọn họ có thể an tâm phát triển, nhưng là chúng ta không được. Nhất định phải cường thế phản kích, mới có thể thắng lấy càng nhiều quyền chủ động. Chúng ta chỗ lấy nhiều người như vậy tới nơi này, cũng là muốn cho Long Trần viện trưởng lòng tin, không cần lo trước lo sau, lo được lo mất, hắn liền khiến cho kình làm ầm ĩ, ra sức giày vò. Chỉ bất quá, Long Trần viện trưởng lúc gần đi ánh mắt, thực sự khiến người ta xem không hiểu, cũng không biết hắn có thể không thể buông ra tay chân. Lôi phó điện chủ có chút bất đắc dĩ nói, các ngươi đều buồn lo vô cớ. Đúng lúc này, điện chủ đại nhân mở miệng, tất cả mọi người nhìn về phía điện chủ đại nhân, điện chủ đại nhân thản nhiên nói. Các ngươi đều không hiểu rõ hắn, Long Trần nhưng thật ra là một cái không thích dùng đầu óc người, hắn làm việc càng ưa thích đơn giản bạo lực. Chỉ có tại chính mình lực lượng chưa đủ thời điểm, hắn không thể không tính toán bước đếm, đến phân tích địch ta tình thế, lấy cái giá thấp nhất, thu hoạch được lợi ích lớn nhất. Bởi vì Long Trần một mực ở vào nghịch cảnh, hắn không thể không tính toán tỉ mỉ, bằng không hắn đã sớm chết. Hiện tại có chúng ta cho hắn chỗ dựa. Hắn so với ai khác đều rõ ràng chúng ta muốn chính là cái gì, các người lo lắng hắn huyên náo không đủ lớn, ta lại ngược lại, ta sợ hắn huyên náo quá lớn, chúng ta sẽ chấn không được. Cái này, tại chỗ bất hủ cường giả nhóm, hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời toàn bộ đại điện, lặng ngắt như tờ. 3 ngày sau, Long Trần cái thứ nhất xuất quan, thương thế của hắn đều khôi phục, tuy nhiên hắn thương đến nặng nhất, nhưng là bởi vì có hỗn độn không gian sinh mệnh lực chèo chống, khôi phục cũng thật nhanh. Dựa theo Long Trần đoán chừng, hắn lần bị thương này, chỗ lấy khôi phục cần thời gian dài như vậy, cũng là bởi vì bị thánh giả chi lực gây thương tích. Nếu như không có cùng tóc đỏ quái vật một trận chiến, những cái kia bất hủ cường giả, mang đến cho hắn thương tổn, không đáng mỉm cười một cái. Bất quá cái này cũng cho Long Trần một lời nhắc nhở, về sau gặp phải thánh giả có thể ngàn vạn không thể sơ suất, làm không cẩn thận thật muốn thua ở bọn họ trong tay. Lúc này Long Trần thực lực phục hồi, mà lại trải qua liên tục kịch chiến, thật sâu đâm tới tính mạng của hắn bản năng. Cảnh giới vậy mà theo sơ nhập giới vương, tiến cấp tới giới vương nhất trọng thiên. Đáng tiếc, trong khoảng thời gian này bận quá, cũng không đủ đan dược. Nếu không có đan dược phụ trợ, tăng thêm chiến đấu kích thích, ta cũng có thể đột phá đến tam trọng thiên, thậm chí là tứ trọng thiên. Long Trần có chút ảo não. Bởi vì Long Trần chính mình ăn đan dược nhiều lắm, sinh ra to lớn tính kháng dược, chỉ có tại sinh tử chi chiến kích thích dưới, mới có thể càng tốt hơn kích phát thể nội dược tính. Hắn trắng trắng bỏ qua một trận phi tốc tăng lên cơ hội. Nhưng là Long Trần cũng có chính mình bất đắc dĩ, tuy nhiên luyện đan không cần hắn hao tâm tổn trí, có Hỏa Linh Nhi cùng Càn Khôn Đỉnh là được rồi. Thế nhưng là Hỏa Linh Nhi là hắn bỏ mệnh át chủ bài một trong, nàng nhất định phải bảo trì trạng thái mạnh nhất, lấy ứng phó không thể báo trước nguy hiểm. Dưới tình huống như vậy, luyện đan sẽ ảnh hưởng Hỏa Linh Nhi trạng thái, luyện đan mặc dù trọng yếu, nhưng là cùng đại hoang giới cùng vô nhân giới chiến đấu so sánh càng trọng yếu hơn, cho nên Hỏa Linh Nhi một mực không có luyện đan. Sau khi xuất quan, Long Trần trước tiên, tâm thần chìm vào hỗn độn không gian, bắt đầu cùng Hỏa Linh Nhi cùng một chỗ luyện chế giới vương đan. Ông, Càn Khôn Đỉnh rung động, phía trên vô số phù văn sáng lên, thần huy lưu chuyển, thần thánh trang nghiêm, Long Trần không khỏi im lặng. Để ngươi giúp đỡ đánh cai khung đi, ngươi liền vừa ngủ, vừa đến luyện đan, ngươi liền lên tinh thần. Càn khôn đỉnh trên phù văn, nhiều khi căn bản không để ý tới Long Trần. Chỉ có làm Long Trần luyện đan thời điểm, nó mới có thể nguyện ý cùng Long Trần câu thông, thụ Long Trần trưởng khống. Dường như ngoại trừ luyện đan, nó không nguyện ý cùng Long Trần nhiều câu thông. Thiên giới thảo, vạn kiếp căn, tam hoa quả, vô vọng thủy liên. Đúng rồi, vô vọng thủy liên có thể dùng ma nhãn thủy liên để thay thế, hiệu quả càng tốt hơn. Khi điểm chân dược lúc, Long Trần chợt nhớ tới, cái này một vị chủ dược, có thể dùng thất phẩm ma nhãn thủy liên để thay thế. Thất phẩm ma nhãn thủy liên, thì tương đương với thiên tôn cấp ma nhãn thủy liên. Nói đến vô vọng thủy liên, Long Trần bỗng nhiên nghĩ đến Liên Vô Ảnh, ban đầu ở Thánh Vương trên lôi đài. Long Trần đánh bại Liên Vô Ảnh, nàng cuối cùng hóa thành một quả hạt sen, bị Long Trần thu nhập hỗn độn không gian, vùi sâu vào trong đất. Về sau, Long Trần đều quên chuyện này, bởi vì tấn thăng giới vương về sau, hỗn độn không gian lập tức biến lớn mấy chục lần. Nó mở rộng, như trước kia không giống nhau, 3.000 thái âm chi mộc cùng phù tang cổ mộc giống như là có sinh mệnh, bắt đầu chiếm lấy từ bản thân cái bệ. Mỗi người bọn họ tìm kiếm vị trí của mình, cùng nó cây cối bảo trì khoảng cách nhất định, tự hồ dựa theo một loại nào đó trận pháp, tại tự mình sắp xếp. Mà Long Trần gieo xuống Liên Vô Ảnh hạt giống địa phương, bị một gốc phù tang cổ mộc chiếm đoạt, lúc đầu ao sen cũng không thấy. Lần này Long Trần nghĩ đến bọn họ, bắt đầu tìm kiếm, về sau tại hỗn độn thế giới một cái tối tăm trong góc, Long Trần thấy được một mảnh thần trì màu đen. Bên trong thần trì, đã có ma liên vạn cây, mỗi một gốc đều cao đến mấy vạn dặm, nhưng là tại to lớn thái âm chi mộc trước mặt, bọn họ vẫn như cũ lộ ra không đáng chú ý. Nếu như Long Trần không tận lực đi tìm chúng nó, căn bản không biết bọn họ trốn ở trong góc vụng trộm sinh trưởng. Khá lắm, toàn bộ đều là thất phẩm ma nhãn thụy liên. Cái này, hắc hắc, ta muốn luyện ra siêu cực phẩm giới vương đan. Long Trần đại hỉ, một hơi đem tất cả hạt sen toàn bộ hái xuống, trực tiếp nhóm lửa luyện đan. Chương 4390, gặp lại Tiểu Hạc Nhi. Lần này, Long Trần là tại bên ngoài luyện đan, làm đan hỏa bốc lên, càn khôn đỉnh khí tức lưu chuyển, giữa thiên địa hỗn độn chi khí bị điên cuồng hút vào trong lò đan. Long Trần hết sức chăm chú, ở vào tình thế như vậy luyện đan, Long Trần còn là lần đầu tiên. Hắn muốn quan sát hỗn độn chi khí đối đan dược ảnh hưởng. Dù sao đan đế trong trí nhớ, tuy nhiên có vô số đan phương, nhưng là luyện đan chỉ có đan phương là còn thiếu rất nhiều, hỏa hầu tùy thời phải căn cứ biến hóa của ngoại giới mà biến hóa. Mặt khác, Long Trần cần lấy tốc độ nhanh nhất, lục lọi ra tốt nhất luyện chế phương pháp, sau đó dạy cho Hỏa Linh Nhi. Chỉ bất quá, Long Trần rất nhanh liền phát hiện, mình càng nghĩ quá rồi, càn khôn đỉnh trên vô tận phù văn lưu chuyển, đại đạo phù văn tại tự mình diễn hóa. Long Trần không khỏi mấy lần nhíu mày, càn khôn đỉnh vậy mà mình tại luyện đan. Làm cái gì, dạng này là không đúng. Long Trần mấy lần muốn cải biến hỏa hầu, đều bị càn khôn đỉnh cho quấy nhiễu. Long Trần ca ca, càn khôn đỉnh hy vọng ta có thể dựa theo nó phương pháp luyện đan. Hỏa Linh Nhi bỗng nhiên đối Long Trần nói. Ngươi có thể cùng nó trao đổi. Long Trần sững sờ, miễn cưỡng có thể đọc hiểu một chút tâm tình của nó. Hỏa Linh Nhi nói. Cái kia theo nó đi. Gặp Hỏa Linh Nhi nói như vậy, Long Trần chỉ có thể coi như thôi, càn khôn đỉnh muốn như thế luyện, hắn cũng không có cách, nhưng là hắn biết, dạng này luyện khẳng định là không được. Ông, càn khôn đỉnh rung động, nắp đỉnh tử sốc lên, 9 viên đan dược bay ra, 9 viên trung phẩm giới vương đan, nếu như là bình thường đan tu, lần thứ nhất luyện giới vương đan, liền có thể luyện chế thành công ra trung phẩm đan, hơn nữa còn là 9 viên, nhất định sẽ mừng rỡ như điên. Nhưng là đối Long Trần tới nói, đây quả thực không có thể tiếp nhận. Cái quái gì à, loại đan dược này có thể ăn à? Đừng nói là trung phẩm đan dược, liền xem như thượng phẩm đan dược, lấy Long Trần tính kháng dược, ăn cũng sẽ không có hiệu quả gì. Ta liền nói, ngươi dạng này không được. Long Trần rốt cục nhịn không được khởi xướng bực tức, bất quá phát đến một nửa, hắn liền ngậm miệng, bởi vì hắn phát hiện, càn khôn đỉnh trên, chóc ra không ít đồng mảnh. Một khắc này, Long Trần bừng tỉnh đại ngộ, càn khôn đỉnh luyện đan mục đích không phải dùng để ăn, mà chính là dùng đến giúp đỡ chính mình. Tốt a. Ta hiểu được, ngươi tiếp tục đi. Đã dạng này, Long Trần cũng không miễn cưỡng, dứt khoát để Hỏa Linh Nhi cùng Càn Khôn Đỉnh ở chỗ này luyện đan, dạng này có lợi cho Càn Khôn Đỉnh khôi phục. Chỉ cần Càn Khôn Đỉnh có thể khôi phục một phần lực lượng, đối Long Trần trợ giúp đều là to lớn, cái gọi là ngồi mài đao cũng không là mất kỹ thuật đốn củi. Long Trần đem Càn Khôn Đỉnh cùng Hỏa Linh Nhi lưu lại đầy đủ chân dược để hai bọn chúng chính mình luyện đan. Chính mình thì rời đi, dù sao Càn Khôn Đỉnh có linh hồn của hắn ấn ký. Càn khôn đỉnh muốn tìm đến hắn vô cùng dễ dàng, Hỏa Linh Nhi lại càng không cần phải nói, chỉ cần tại phạm vi cảm ứng bên trong, linh hồn của bọn hắn là chung. Bởi vì càn khôn đỉnh luyện đan thời điểm, cần hấp thu đại lượng hỗn độn chi khí, tuy nhiên Long Trần hỗn độn không gian bên trong, cũng có hải lượng hỗn độn linh khí, nhưng là những cái kia linh khí, đều bắt nguồn từ Long Trần thu thập những thi thể này cùng hỗn độn linh thạch. Hỗn độn không gian bên trong hỗn độn linh khí là có hạn, dùng xong một phần, liền ít đi một phần. Mà giữa thiên địa hỗn độn linh khí là vô hạn, hơn nữa còn là miễn phí. Long Trần đương nhiên sẽ không tiêu hao hỗn độn không gian bên trong linh khí. Long Trần một mình rời đi, chạy tới thư viện, nguyên lai Long Trần vị trí là chiến thần điện khu vực, mà chiến thần điện chính là ẩn tàng thế giới, liền giấu ở Lăng Tiêu thư viện đằng sau. Chiến thần điện chỗ, chính là Lăng Tiêu thư viện bí mật, trong thư viện có thể người biết cái bí mật này cực ít, có thể nói, chiến thần điện là Lăng Tiêu thư viện bí mật vũ khí. Long Trần ra chiến thần điện giới môn, cần đi qua hai lần truyền tống, mới có thể đi vào thư viện bí mật truyền tống trận. Làm chấn giữ truyền tống trận trưởng lão nhìn thấy Long Trần bản thân, không khỏi giật nảy mình, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Hiển nhiên, bọn họ căn bản không biết Long Trần đã lặng yên trở về Lăng Tiêu thư viện. Gặp qua Long Trần viện trưởng, cái kia bốn trưởng lão, sau khi hết khiếp sợ, vội vàng đối Long Trần hành lễ. Mấy vị trưởng lão, ta vừa trở về, thuộc về thư viện bí mật, chư vị giúp ta trước bảo vệ canh một chút bí mật. Long Trần nói, ngài yên tâm, chúng ta hiểu được. Cái kia mấy vị trưởng lão chặn lại nói. Nghe được bọn họ kiểu nói này, Long Trần quay người rời đi, để cho tiện làm việc, Long Trần vì chính mình làm ra một cái mặt nạ màu tím. Cái kia mặt nạ là lấy tử huyết phù văn chỗ ngưng tụ, có thể biến ảo thành bất luận cái gì hình dáng, để cho người khác đã nhìn không ra Long Trần khuôn mặt, cũng không cảm giác được Long Trần khí tức. Cứ như vậy, Long Trần đi đi liền dễ dàng hơn, Long Trần sau lưng côn bằng vũ rực hiện lên, giống như một đạo sao băng, hướng ra phía ngoài viện phương hướng bay đi. Làm xuyên qua một mảnh tĩnh mịch an lành rừng rậm thời điểm, Long Trần hãm lại tốc độ, nhìn chung quanh, thế nhưng là nhìn thật lâu, đều không nhìn thấy hắn muốn nhìn đến mục tiêu. Long Trần ca ca, ngươi là đang tìm ta sao? Đúng lúc này, một trận êm tai linh động mà tràn ngập ngạc nhiên thanh âm truyền đến, ngay sau đó giữa thiên địa tường vân bốc lên, một cái mỹ lệ tiên hạc, hai cánh lưu động, mang theo bảy màu thần huy, hướng Long Trần bay tới. Nó vừa xuất hiện, bảy màu tường quang bao phủ toàn bộ thế giới, tĩnh mịch rừng rậm, bị thải vân bao phủ, như là nhân gian tiên cảnh đồng dạng. Tiểu Hạc Nhi, ngươi vậy mà không có ở ngủ. Long Trần vừa mừng vừa sợ, hắn ôm lấy may mắn tâm lý, đến xem nàng. Không biết vì cái gì, trở lại thư viện, Long Trần thực sự muốn nhìn đến Tiểu Hạc Nhi, có lẽ, tại Long Trần trong lòng, đã đem hắn trở thành thân muội muội của mình. Dù sao Long Trần cùng Long Tiểu Ngọc ở chung lâu nhất đoạn thời gian kia, Tiểu Ngọc liền cùng Tiểu Hạc Nhi một dạng lớn. Nhìn đến Tiểu Hạc Nhi, thật giống như thấy được thân muội muội của mình một dạng, thậm chí Long Trần cái mũi cũng hơi chua chua. Hắn biết, đã nhiều năm như vậy, Tiểu Ngọc sớm đã lớn lên, thế nhưng là hắn trong ấn tượng, Tiểu Ngọc vẫn là cái kia tiểu bất điểm. Long Trần ca ca. Tiểu Hạc Nhi bay đến Long Trần trước người, hóa thân thành phấn điêu ngọc trác tiểu cô nương, một chút bổ nhào vào Long Trần trong ngực, mắt to xinh đẹp bên trong, tất cả đều là kích động cùng vẻ mừng rỡ. Long Trần ca ca ngươi thật tốt, ta vừa mới nằm mơ ngươi trở về, liền cảm nhận được khí tức của ngươi, nguyên lai mộng không có gạt ta, ngươi thật tới tìm ta. Tiểu Hạc Nhi đen trắng rõ ràng mắt to, dường như trên cái thế giới này tinh khiết nhất, đẹp nhất bảo thạch, nhìn lấy nàng, cảm giác linh hồn đều bị tịnh hóa, khiến người ta quên trên cái thế giới này tất cả đau xót cùng sầu bi. Ca ca vẫn luôn nghĩ ngươi, bây giờ thế giới đại loạn, ca ca sợ hãi ngươi bị người xấu khi dễ, cho nên trước tiên tới thăm ngươi, nhìn ngươi thật tốt, ca ca cũng yên lòng. Long Trần cười nói, Long Trần quả thật có chút không yên lòng cái tiểu muội muội này, tuy nhiên hắn biết, thất thải tiên hạc nhất tộc là thiên đạo thụy thú. Một mực không có cái nào chủng tộc dám khi dễ bọn họ. Nhưng là hiện tại không giống nhau, biến thiên, các loại quái vật hoành không xuất thế, không có người nào là vĩnh viễn vô địch, thất thải tiên hạc nhất tộc cũng chưa chắc không có khắc tinh, cho nên, Long Trần trước tiên đến xem Tiểu Hạc Nhi. Long Trần ca ca thật tốt, hi hi. Tiểu Hạc Nhi rúc vào Long Trần trong ngực, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là vẻ hưng phấn. Đúng rồi, ca ca, ngươi dẫn ta đi ra ngoài chơi có được hay không? Ta một mực muốn đi xem thế giới bên ngoài. Tiểu Hạc Nhi nói, thế giới bên ngoài bên trong toàn là người xấu, ngươi không sợ à? Long Trần hỏi, ta không sợ, ta biết ca ca sẽ bảo hộ ta. Tiểu Hạc Nhi cười nói, cái kia ngược lại là, bất quá, ca ca khả năng lúc nào cũng có thể sẽ giết người, ta cũng không muốn ngươi thuần khiết ánh mắt, bị giết chóc chỗ ô nhiễm. Long Trần có chút hơi khó đạo, hắn không hy vọng Tiểu Hạc Nhi nhìn đến cái thế giới này tàn khốc. Mẹ ta kể, thất thải tiên hạc nhất tộc cũng là có sứ mạng của mình. Mẹ đồng ý ta ra đi xem một cái thế giới bên ngoài. Tiểu Hạc Nhi nói. Nhìn lấy Tiểu Hạc Nhi trên gương mặt xinh đẹp, tràn đầy bộ dáng nghiêm túc, hắn biết Tiểu Hạc Nhi là sẽ không nói láo. Tốt a, đã như vậy, ca ca liền mang ngươi đi ra ngoài chơi mấy ngày. Long Trần cười ha ha một tiếng, đem Tiểu Hạc Nhi vác tại trên lưng. Tại Tiểu Hạc Nhi ngân linh đồng dạng trong tiếng cười, Côn Bằng Vũ Rực xẹt qua chân trời, Long Trần khóe miệng hiện ra một vệt nụ cười. Long Tam gia trở về, Minh Hạo Thiên đám gia hỏa, các ngươi liền thỏa thích run rẩy đi. Chương 4391, hình tròn sinh linh. Long Trần ca ca, ngươi đổi lại mới trường bào quá đẹp, để Tiểu Hạc Nhi cho ngươi chải đầu có được hay không? Tiểu Hạc Nhi gặp Long Trần thoát khỏi cũ trường bào, đổi lại mới trường bào, cả người tư thế hiên ngang, tài trí bất phàm, trong mắt to tất cả đều là vẻ mừng rỡ. Long Trần trường bào, đều là người yêu nhóm thân thủ làm ra, Long Trần vạn phần chân quý, bình thường kịch chiến thời điểm, chỉ cần tới kịp, hắn đều sẽ đổi lại, sợ bị đánh vỡ. Nhưng là có lúc, chiến đấu đến quá mức đột nhiên, không kịp thay quần áo, trên quần áo liền có không ít tổn hại địa phương, mà lại thời gian dài, cũng có vẻ hơi cũ. Lần này, Long Trần thay đổi quần áo mới, cũng là vì cho mình đổi một cái tâm tình, trở lại Lăng Tiêu thư viện, cũng coi là áo gấm về quê, nhất định phải dọn dẹp dọn dẹp. Ngươi sẽ chảy đầu. Long Trần sững sờ. Đương nhiên sẽ á. Đến, ta cho ngươi thử một chút. Tiểu Hạc Nhi hì hì cười một tiếng, nói chuyện, liền để Long Trần tọa hạ, giải khai Long Trần dây cột tóc, nghiêm túc cho Long Trần chải lên, động tác kia lại có chút y theo dáng dấp. Long Trần ca ca ta nói cho ngươi, tại ta còn muốn nhỏ một chút thời điểm, vừa mới có thể biến ảo hình người, mẹ ta liền thường xuyên chải đầu cho ta đều học xong. Tiểu Hạc Nhi mười phần tự tin nói. Cái này... Nghe được Tiểu Hạc Nhi mà nói, Long Trần nhất thời tâm lý lạnh một nửa, một cỗ cực kỳ dự cảm không tốt, theo trong lòng của hắn dâng lên. Nhưng là thấy Tiểu Hạc Nhi tràn đầy phấn khởi bộ dáng, Long Trần lại không tiện cự tuyệt, cuối cùng cắn răng một cái, hai mắt vừa nhắm, thích thế nào sao thế? Tốt! Tiểu Hạc Nhi hưng phấn mà vỗ tay một cái, chạy đến Long Trần phía trước, nhìn lấy chính mình tác phẩm nghệ thuật, trong mắt to tất cả đều là thần sắc kiêu ngạo. Long Trần đối với tấm gương xem xét, kém chút không có khóc lên. Hắn một đầu tóc dài đen nhánh, lại bị bện ra một đống eo nhỏ bím tóc. Nếu như chỉ là một đống tỉ mỉ bím tóc thì cũng thôi đi, trên đầu, đỉnh lấy hai cái bím tóc sừng dê, đây chính là nữ hài tử mới có thể dùng, mà lại cũng chỉ thích hợp tóc ngắn. Thế nhưng là Long Trần tóc, vừa thô vừa cứng, hai cái dài hơn một thước bím tóc sừng dê, liền thật như là hai cái sừng dê một dạng, dựng thẳng ở nơi đó, nhìn lấy trong gương bộ dáng, Long Trần kém chút không có khóc lên, cái này tạo hình có thể ra ngoài gặp người a. Còn không bị chết cười a. Làm sao? Long Trần ca ca, ngươi không thích a? Gặp Long Trần sắc mặt khác thường, Tiểu Hạc Nhi trên mặt hưng phấn nụ cười, dần dần biến mất, nhất thời biến đến có chút chân tay luống cuống. Nhìn thấy Tiểu Hạc Nhi cái bộ dáng này, Long Trần vội vàng cứng rắn cố nặn ra vẻ tươi cười, nụ cười kia quả thực so với khóc còn khó coi hơn. Còn tốt, lúc còn rất nhỏ, ta cũng là dạng này quản lý tóc, cái này kiểu tóc, để cho ta nhớ qua trở lại khi còn bé một dạng. Còn có thể nói thế nào? Long Trần tâm lý khổ a, thế nhưng là lại không muốn để cho Tiểu Hạc Nhi thất vọng, chỉ có thể kiên trì tiếp nhận. Tiểu Hạc Nhi thiên chân vô tà, còn tưởng rằng Long Trần nói là sự thật, hì hì cười một tiếng, trong mắt rất là tốt ý, hiển nhiên đối thủ nghệ của mình, hết sức hài lòng. Long Trần không có cách, chỉ có thể miễn cưỡng tươi cười, lôi kéo Tiểu Hạc Nhi hướng nơi xa đi đến, Long Trần tâm gọi may mắn là ra Lăng Tiêu thư viện, mới khiến cho Tiểu Hạc Nhi giày vò. Không phải vậy Long Trần thật không có dũng khí đi ra gặp người. Long Trần ca ca, người bím tóc thật là uy vũ, cả người cao rất nhiều đây. Tiểu Hạc Nhi nhìn lấy Long Trần, bỗng nhiên hâm mộ nói. Long Trần không còn gì để nói, nếu như không phải biết Tiểu Hạc Nhi thiên chân vô tà, hắn nhất định sẽ cho rằng Tiểu Hạc Nhi đây là tại chê cười hắn. Vậy ta cũng giúp người đâm dạng này bím tóc có được hay không? Long Trần trong lòng sinh ra một cái ý nghĩ tà ác. Vậy thì tốt quá. Cảm ơn Long Trần ca ca, chúng ta bím tóc muốn giống như đúc nha. Tiểu Hạc Nhi nói chuyện, cứ như vậy ngồi tại Long Trần trên đùi, để Long Trần giúp nàng đâm bím tóc. Một khắc này, Long Trần có chút hối hận, cảm thấy mình không cần phải dạng này đối Tiểu Hạc Nhi, nhưng là lại không thể nói cho Tiểu Hạc Nhi, dạng này bím tóc không dễ nhìn, như thế sẽ đả kích đến Tiểu Hạc Nhi. Cuối cùng, Long Trần chỉ có thể kiên trì, giúp Tiểu Hạc Nhi đâm bím tóc, Long Trần một cái đại lão gia, làm loại này việc tinh tế, còn thật không bằng Tiểu Hạc Nhi. Bận rộn rất lâu, mới tính làm cái cũng tạm được. Bất quá Tiểu Hạc Nhi lấy ra tấm gương, chiếu vào khuôn mặt tươi cười của chính mình, trong mắt to tất cả đều là hài lòng thần sắc. Long Trần bệnh còn về sau mới phát hiện, nguyên lai mỹ lệ sự vật, bản chất cũng là mỹ lệ, bất kể thế nào dày vò, đều không cải biến được vẻ đẹp của nó. Tiểu Hạc Nhi đổi thành như vậy kiểu tóc, lộ ra càng phát ra hoạt bát mỹ lệ, điềm tĩnh bên trong lộ ra dí dỏm. Nhất là đối với Long Trần cười thời điểm, Long Trần cảm giác tâm đều hòa tan. Tiểu Hạc Nhi đem mặt tới gần Long Trần, nhìn lấy trong gương một cái đầu to, một cái đầu nhỏ, kiểu tóc giống như đúc, hai người bỗng nhiên liếc nhau, đều bật cười. Một khắc này, Long Trần cũng không cảm thấy mình kiểu tóc có bao nhiêu khó coi, ngược lại cảm thấy vô cùng có ý tứ, đổi một kiểu tóc, giống như tâm tình cũng thay đổi, dường như lại biến thành cái kia không tim không phổi, vô câu vô thúc thiếu niên Long Trần. Long Trần ca ca, chúng ta đi thôi. Tiểu gia hỏa lôi kéo Long Trần tay, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ hưng phấn, nàng có chút không thể chờ đợi. Đi, để thế giới này người, kiến thức một chút Long Tam gia vô địch kiểu tóc. Long Trần cười ha ha một tiếng, cứ như vậy đỉnh lấy hai cái ngút trời bím tóc sừng dê, lôi kéo Tiểu Hạc Nhi, trực tiếp đi hướng về phía trước cổ thành. Vừa mới tới gần cổ thành, hai người liền thấy người mặc các loại phục sức, giữ lấy các loại quái dị kiểu tóc, trên thân mang theo các loại kỳ dị tiêu chí sinh linh. Nơi này đã ra khỏi Lăng Tiêu thư viện khu vực, tại Lăng Tiêu thư viện khu vực bên trong là không cho phép dị tộc cường giả đến gần, nhưng là ra khu vực, cho dù là Long Trần đều nhìn hoa cả mắt. Long Trần thấy có người gầy trơ cả xương, lại mang một cái so thân thể còn lớn hơn bá chủ, có người toàn thân lông dài, lại kéo lấy một con rắn một dạng cái đuôi. Có mỹ lệ nữ tử, lại mọc lên bốn cánh tay, còn chứng kiến một cái viên cầu ở bên người lăn qua, để Long Trần kinh dị là, quả bóng kia lại là một cái sinh linh hộ giáp trên, vậy mà mọc lên xúc tu, thôi động cái kia viên cầu, hướng về phía trước chậm rãi nhấp nhô. Wow, thật tốt chơi. Khi thấy cái kia hình tròn sinh linh, Tiểu Hạc Nhi không khỏi mở to hai mắt. Ông, cái kia viên cầu sinh linh mới vừa từ bên cạnh hai người lăn qua, liền nghe đến Tiểu Hạc Nhi gọi tiếng, cái kia viên cầu phía trên, bỗng nhiên phù văn phun trào, đột nhiên lộ ra hai cái hung lệ ánh mắt, Tiểu Hạc Nhi giật nảy mình, lập tức trốn đến Long Trần sau lưng. Nàng không nghĩ tới, cái này nhìn qua khả ái như vậy viên cầu, vậy mà như thế hung lệ, ánh mắt kia mười phần dọa người. Hèn mọn nhân tộc, nhắm lại miệng của các ngươi, cùng các ngươi phẩm tính một dạng, làm cho người cảm thấy buồn nôn. Cái kia viên cầu sinh linh quát lạnh nói. Long Trần chau mày, những sinh linh này, tại nhân tộc trên địa bàn, vậy mà như thế phách lối, công nhiên làm nhục nhân tộc, đến cùng là ai quen bọn họ mau bệnh. Người tới đây một chút. Long Trần đối với cái kia viên cầu sinh linh, ngoắc ngón tay nói. Tiểu tử, ngươi muốn chết à? Đối mặt Long Trần khiêu khích, cái kia viên cầu sinh linh thanh âm trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, đồng thời cuồng bạo khí tức phóng thích, nó lại là một vị thiên tôn cường giả. Hô! Hắn phóng thích khí tức trong nháy mắt, vậy mà cấp tốc đối với Long Trần cùng Tiểu Hạc Nhi đánh tới. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, cái kia hình tròn sinh linh, hét thảm một tiếng. Chương 4392, Vũ Tộc. Ngươi muốn làm gì? Mau buông ta ra! Cái kia hình tròn sinh linh hoảng sợ kêu to, thân thể của hắn bị Long Trần dẫm tại trên mặt đất, theo Long Trần đại cước nghiền ép, thân thể càng không ngừng biến hình, tựa như lúc nào cũng có thể bị dẫm bạo. Một cái nho nhỏ thiên tôn cũng dám ở ngươi Long Tam gia trước mặt phách lối, là người nào cho ngươi dũng khí lớn như vậy? Long Trần dùng chân đạp cái kia viên cầu, càng không ngừng nghiền ép cái kia viên cầu sinh linh, chỉ có một thân tu vi, nhưng là tại Long Trần tuyệt đối lực lượng trước mặt, căn bản không thi triển ra được. Không muốn đạp, Long Tam gia gia, ta phục, tha cho ta đi, ngươi là gia gia của ta còn không được sao? Đừng đạp, lại dẫm liền phát nổ. Cái kia viên cầu bị dẫm địa biến hình, hết sức cầu khẩn. Ngươi hù đến muội muội ta, cho muội muội ta xin lỗi. Long Trần lạnh lùng thốt. Tiểu muội muội, thật xin lỗi, là ta không tốt, hù đến ngài, ta vô tri, ta đáng chết, ta cùng ngài nói xin lỗi, ngài tha thứ ta đi. Cái kia viên cầu sinh linh mang theo tiếng khóc nức nở, cầu khẩn nói. Nó có nằm mơ cũng chẳng ngờ, cái này nhìn lấy chỉ có giới vương nhất trọng thiên tiểu tử, lại có thực lực kinh khủng như thế, hắn chỉ có bị nghiền ép phần. Sớm biết dạng này, nó đánh chết cũng không dám trêu chọc a. Hiện tại tốt, mệnh nắm tại trong tay người khác, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Đáng sợ nhất là, hắn lẻ loi một mình, liền tộc người đều không tại bên người, liền cái nhờ giúp đỡ đối tượng đều không có. Ta không tiếp thụ lời xin lỗi của ngươi, ta nhìn ngươi khả ái như vậy, ngươi lại giữ như vậy. Dùng ngôn ngữ để thương tổn Long Trần ca ca là ta không thể tiếp nhận. Tiểu Hạc Nhi bĩu môi ba đạo, hiển nhiên còn rất tức giận. Nàng sinh khí không phải là bởi vì cái kia hình tròn sinh linh mắng nàng, mà chính là nó trong lời nói nhục nhã nhân tộc. Tiểu Hạc Nhi không phải nhân tộc, nhưng vậy tương đương là đang mắng Long Trần, đó là nàng không thể nhất tiếp nhận. Hai vị tổ tông, ta sai rồi, ta có mắt không tròng, không nên đắc tội các ngươi, chỉ cầu các ngươi đừng có giết ta, để cho ta làm cái gì đều được. Cái kia hình tròn sinh linh hết sức cầu khẩn nói. Nó là thật sợ, Long Trần lực lượng, khủng bố đến nó vô pháp tưởng tượng, nó nghĩ tới vô số loại phương thức phản kích, nhưng là không có có một loại có khả năng thành công. Cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi có thế để cho muội muội ta vui vẻ, ta lượn quanh ngươi không chết, nếu như không thể, ngươi vẫn là an tâm đi đầu thai đi. Long Trần đại cước, theo cái kia hình tròn sinh linh trên thu hồi. Cái kia hình tròn sinh linh nhất thời đại hỉ, vừa muốn chạy trốn. Bỗng nhiên nó phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thật sự là ngu ngốc, còn muốn đào tẩu, lại có ý nghĩ này, liền đi chết đi. Long Trần cười lạnh. Cái kia hình tròn sinh linh, hoảng sợ phát hiện, Long Trần vậy mà vô thanh vô tức cho nó lưu giữ xuống linh hồn ấn ký. Đầu hắn bên trong suy nghĩ gì, đều chạy không khỏi Long Trần cảm ứng. Chỉ cần Long Trần một cái ý niệm trong đầu, hắn liền phải chết. Cứ như vậy, cái kia hình tròn sinh linh, nhất thời đàng hoàng. Một đường lăn đến Tiểu Hạc Nhi trước mặt, trên thân thể làm ra các loại biểu lộ, lấy Tiểu Hạc Nhi niềm vui. Tiểu Hạc Nhi dù sao ra đời không sâu, bị cái kia hình tròn sinh linh mấy cái động tác, liền cho chọc cười, Tiểu Hạc Nhi vui mừng. Cái kia hình tròn sinh linh nhất thời thật dài thở phào nhẹ nhõm, càng thêm ra sức nịnh nọt Tiểu Hạc Nhi. Tại Tiểu Hạc Nhi tiếng cười như chuông bạc bên trong, hình tròn sinh linh vậy mà đem Tiểu Hạc Nhi đẩy lên. Tại Tiểu Hạc Nhi trong tiếng kêu sợ hãi, cái kia hình tròn sinh linh lăn qua lăn lại, mang theo Tiểu Hạc Nhi vừa đi vừa về chạy vội, tốc độ cực nhanh, lại vững vững vàng vàng. Tiểu Hạc Nhi kinh hỉ đến kêu to, liền hô thú vị, cái kia hình tròn sinh linh mang theo Tiểu Hạc Nhi lăn một vòng lớn nhi, mới trở về. Sau đó tội nghiệp mà nhìn xem Long Trần, ý kia, ngài nhìn còn hài lòng. Được rồi, mệnh của ngươi bảo vệ, bồn muội muội ta chơi vài ngày sau, liền thả ngươi rời đi. Long Trần làm sao lại không hiểu hắn ý tứ? Đa tạ, đa tạ. Cái kia hình tròn sinh linh nhất thời đại hỉ, mệnh bảo vệ, so cái gì đều cường. Long Trần ca ca, muốn không, ngươi đưa nó thả đi, ta không sinh nó tức giận. Gặp cái kia hình tròn sinh linh có chút đáng thương, tiểu gia hỏa thiện tâm nhất thời tràn lan, quên vừa mới nó có thể mặt ác. Đa tạ, đa tạ, rất đa tạ ngài. Cái kia hình tròn sinh linh nhất thời đối Tiểu Hạc Nhi thiên ân vạn tạ. Long Trần cố ý ân tới một tiếng, mà lại âm cũng kéo dài. Cái kia hình tròn sinh linh nhất thời giật nảy mình dùng mình một cái, bất quá nó phản ứng tốc độ rất nhanh, vội vàng nói. Ta thật cảm tạ ngài, bất quá có thể bồi ngài cùng nhau chơi đùa nhi, là vinh hạnh của ta, là phúc của ta trạch, là lão thiên đối ta ân điển. Ta khẩn cầu ngài, không muốn sớm như vậy để cho ta rời đi ngài. Như thế ta sẽ thương tâm khổ sở, ta sẽ hối hận tự trách. Được rồi, cứ như vậy đi. Long Trần đuổi vội vàng cắt đứt cái kia hình tròn sinh linh tuyệt hảo. Lời này nghe được Long Trần tê cả da đầu, đều nổi da gà. Cái kia hình tròn sinh linh mà nói, đoán chừng cũng chỉ có thể lừa gạt một chút thuần khiết Tiểu Hạc Nhi. Tiểu Hạc Nhi vậy mà tưởng thật, vui vẻ không được. Cái kia hình tròn sinh linh cứ như vậy nâng nàng lăn qua lăn lại, chơi đến quên cả trời đất. Chỉ cần thấy được Tiểu Hạc Nhi vui vẻ, Long Trần cũng yên lòng, làm Long Trần hai người tới gần thành trì, các loại sinh linh càng ngày càng nhiều, ngược lại là nhân tộc rất ít. Cả tòa cổ thành hầu như dị tộc thiên hạ, rất nhiều nhân tộc ở chỗ này, đều đối với mấy cái này dị tộc cúi đầu khom lưng, tất cung tất kính, có người nhiệt tình triệu hoán, ngược lại sẽ đổi lấy đối phương vô tình chửi mắng. Nhưng là những người này lại không quan tâm, lần nữa bắt chuyện những dị tộc khác cường giả, những này nhân tộc hoặc là bán một số nhân tộc đặc sản cho đối phương, hoặc là cầu đối phương thu lưu. Đem chính mình mang đi, còn có một số người, tại vô liêm sỉ ăn xin, dây dưa không rõ dưới, có lúc sẽ còn bị đánh đập. Thấy cảnh này, Long Trần không khỏi lắc đầu, tòa thành này trước kia tuy nhiên không tính phồn hoa, nhưng là tiếp giáp Lăng Tiêu Thư Viện, cũng coi là trung đẳng cổ thành, lịch sử nội tình cũng coi như thâm hậu. Long Trần đã từng tới nơi này, khi đó, bên trong thành ngoài thành, đông nghịt, rất là náo nhiệt, trên đường dài, cửa hàng san sát, quá khứ cường giả nối liền không dứt. Thế nhưng là bây giờ... Khắp nơi đều là dị tộc cường giả, dường như cả tòa thành đã đổi chủ, loại kia cảm giác xa lạ cùng cảm giác mất mát, để Long Trần trong lúc nhất thời có chút vô pháp tiếp nhận, có một loại thương hải tang điền cảm giác. Tiểu Hạc Nhi vốn là vui cười không thôi, chợt thấy Long Trần vẻ mặt như vậy, không khỏi thu hồi nụ cười, lôi kéo Long Trần tay, ôn nhu nói. Long Trần ca ca, thế nào? Không vui à? Không có, cũng là rất lâu không có đi ra chơi, cảm giác có chút không thích ứng. Long Trần lắc đầu nói. Hít sâu một hơi, đem nội tâm phức tạp tâm tình, sai phé ra đi, lôi kéo Tiểu Hạc Nhi hướng trong thành đi đến. Đến trong thành con đường chính, nhân tộc cường giả dần dần nhiều hơn, bên đường cửa hàng, đều là nhân tộc tại kinh doanh, các loại giao hàng chào hàng thanh âm, nối liền không dứt. Nơi này cường giả dị giới rất nhiều, đối với nhân tộc một ít gì đó, bọn họ hết sức cảm thấy hứng thú, tràng diện cực kỳ náo nhiệt, Tiểu Hạc Nhi rất nhiều thứ đều chưa thấy qua, nhìn cái gì đều mới mẻ, liền lôi kéo Long Trần hướng trong đám người tiếp cận. Kết quả bọn hắn mới vừa tiến vào một cái cửa hàng cửa lớn, một trận kinh gió đập vào mặt, ngay sau đó bên trong truyền đến tiếng giống giận dữ. Nhân tộc đáng chết, ngươi dám mạo phạm vĩ đại vũ tộc. Hô! Ngay sau đó một thân ảnh, như là sao băng, bay ra, thẳng đến Long Trần cùng Tiểu Hạc Nhi đập tới, dọa đến Tiểu Hạc Nhi rít lên một tiếng. Chương 4393, xen vào chuyện bao đồng. Hô! Tiểu Hạc Nhi tại trong tiếng kêu sợ hãi, thân thể cấp tốc lùi lại, đây không phải là nàng thật đang lùi lại. Mà chính là nó dưới chân hình tròn sinh linh mang theo nó hướng về sau, miễn cho nàng bị thương tổn đến. Cái kia hình tròn sinh linh, ngay từ đầu cực độ phản cảm làm người khác sủng vật, nhưng là rất nhanh hắn phát hiện, tiểu Hạc Nhi trên người có một loại kỳ dị khí tức, vậy mà có thể cho nó nhiều năm không động bình cảnh, có buông lỏng dấu hiệu. Nó cũng coi như thông minh, phát hiện tiểu Hạc Nhi mỗi khi vui vẻ thời điểm, trên thân đều sẽ tràn ra màu sắc rực rỡ tiên vụ, lây dính cái kia vũ khí, liền sẽ gia tốc nó bình cảnh buông lỏng. Một khắc này, hắn không còn có một vẻ ghét, ngược lại mừng rỡ không thôi, cho nên đem hết khả năng hống tiểu Hạc Nhi vui vẻ. Cho nên khi có người bay tới, nó thứ vừa lui về phía sau, trước bảo hộ tiểu Hạc Nhi an toàn, bởi vì nó đã nhìn ra, tiểu Hạc Nhi tựa hồ không có có bất kỳ lực sát thương nào, đến mức long trần, nó liền mặc kệ. Hô! Tại vô số người kinh hô bên trong, cái thân ảnh kia mang theo gào thét kình phong vọt tới long trần, mọi người đều coi là long trần muốn bị đâm đến xương cốt đứt gãy, thậm chí sẽ bị trực tiếp đâm chết lúc. Long trần duỗi bàn tay, liền hời hợt như vậy đem người kia tiếp được, bị ném ra tới người kia, đồng dạng là một vị giới vương sơ kỳ người tu hành, lúc này nó sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên bị dọa đến quá sức. Mà trong cửa hàng, đứng đấy mấy cái sau lưng mọc lên hai cánh, dáng người khôi ngô cường giả, đám người này khí huyết cường đại, xem xét liền là đến từ yêu thú nhất tộc. Đa tạ các hạ ân cứu mạng. Người kia lúc này mới phản ứng được, vội vàng đối Long Trần nói lời cảm tạ. Tiểu tử, ngươi muốn xen vào việc của người khác thật sao? Bên trong một cái vũ tộc cường giả, nhìn lấy Long Trần, trong đôi mắt mang theo lãnh ý, lạnh giọng quát nói. Thật xin lỗi, đều là hiểu lầm. Mấy vị bất giận, lão hù ở chỗ này cho mấy vị bồi cái không đúng. Hắn là mới tới không hiểu quy củ, đắc tội mấy vị khách quý. Xin hãy tha lỗi, Trương Siêu, còn không qua đây, cho mấy vị xin lỗi. Nếu như không phải thủ hạ bọn hắn lưu tình, ngươi đã sớm chết. Lúc này thời điểm, trong cửa hàng đi ra một cái nửa bước bất hủ cấp cường giả, đối mấy cái kia vũ tộc cường giả gật đầu nói xin lỗi. Nếu là lúc trước, tại Minh Hạo Thiên xuất hiện nửa bước bất hủ cấp cường giả, là cực kỳ kinh người sự tình, nhưng là hiện tại, hỗn độn chi khí vọt tới, vô số người nghênh đón cơ hội, rất nhiều ẩn náo lên lão quái vật, đều đuổi kịp cái này một đợt cơ hội, tiến giai nửa bước bất hủ. Chỉ bất quá, nửa bước bất hủ cường giả cho dù là tại Niết Doanh Thiên, cũng đều không tính là gì, mà bây giờ Minh Hạo Thiên, 18 thế giới mở ra, nửa bước bất hủ cường giả, quả thực nhiều như hằng hà chi sa, nhiều vô số kể. Cho nên vị lão giả này, không dám chút nào bởi vì vì cảnh giới của mình, mà khinh thị người khác, đối mặt vũ tộc mấy cái giới vương cường giả, hắn vẫn luôn khom người. Lúc này hắn sụ mặt, nhìn về phía Long Trần trước người vị kia gọi Trương Siêu người, một mực tại cho hắn nháy mắt. Rất hiển nhiên, lão giả này khéo léo, không muốn trêu chọc mấy cái này vũ tộc cường giả, đồng thời cũng biết tấm kia vượt bị ủy khuất, nhưng là hy vọng hắn có thể nuốt xuống cơn giận này, để sự kiện này đi qua được rồi, dù sao rất nhiều sinh linh, bọn họ là không chọc nổi. Gọi là Trương Siêu nam tử, tựa hồ mười phần non nớt, xem không hiểu lão giả kia ánh mắt, vừa nghe đến để hắn nói xin lỗi, nhất thời tức giận đến toàn thân phát run. Bọn họ cũng là chơi xỏ lá, đan dược nào có ăn trước sau mua. Hiện tại nó đan dược ăn, không trả tiền thì cũng thôi đi, vẫn còn nói chúng ta bán là thuốc giả, còn muốn cho hắn nói xin lỗi, quả thực khinh người quá đáng. Ta Trương Siêu cho dù chết, cũng sẽ không cho bọn này xúc sinh nói xin lỗi. Cái kia Trương Siêu thanh âm bên trong mang theo tiếng khóc nức nở, rất hiển nhiên thụ cực lớn ủy khuất, lúc này rốt cục bạo phát, mà cái kia lão bản sắc mặt lại thay đổi. Trương Siêu trong miệng xúc sinh, thế nhưng là phạm vào kiêng kỵ. Hỗn trướng, ngươi còn dám mạnh miệng, xem ta như thế nào giáo huấn ngươi. Cái kia nửa bước bất hủ cường giả giận dữ, đối với Trương Siêu vọt tới, liền muốn xuất thủ, bất quá ngay tại hắn xuất thủ thời điểm, cái kia vũ tộc cường giả lại xuất thủ trước. Không cần ngươi dạy huấn, để cho ta tới. Vũ tộc cường giả lạnh hừ một tiếng, bỗng nhiên sau lưng cánh chim rung động, móng vuốt phá không, thẳng đến Trương Siêu vị trí hiểm yếu chộp tới. Hắn vừa ra tay, cường đại khí huyết bạo phát, sát ý bạo khởi, hiển nhiên, hắn đây là muốn một kích giết chết Trương Siêu. Cái kia vũ tộc cường giả cực kỳ cường đại, mà Trương không vượt qua được là một cái trong tiệm tiểu nhị, tuy nhiên cảnh giới đạt đến giới vương, cũng bất quá là đuổi kịp tốt thời đại, tự thân thực lực vô cùng bình thường. Cái kia vũ tộc cường giả xuất thủ trong nháy mắt, hắn hoảng sợ phát hiện, mình bị khóa chặt, sau đó thân thể liền không cách nào nhúc nhích. Phanh! Ngay tại tất cả mọi người coi là Trương Siêu hẳn phải chết thời điểm, một bàn tay lớn bắt lấy cái kia vũ tộc cường giả móng vuốt. Vũ tộc cường giả trên lợi trào bổ sung khủng bố khí thế, vậy mà trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình. Một khắc này, tất cả mọi người giật nảy cả mình, bọn họ nhìn về phía cái này thân mặc áo bào đen, trên đầu đỉnh lấy quái dị kiểu tóc người trẻ tuổi, bọn họ nghĩ không ra, người này lại là một cái thâm tàng bất lộ cao thủ. Tiểu tử muốn chết. Cái kia vũ tộc cường giả vừa sợ vừa giận, hắn móng vuốt bị Long Trần tóm đến đau nhức, mấy lần muốn chấn khai Long Trần tay, làm thế nào cũng vô pháp tránh thoát. Răng rắc. Long Trần đại thủ bẻ một phát, một tiếng hét thảm vang lên, Cái kia vũ tộc cường giả móng vuốt bị Long Trần cứ thế mà bẻ gãy. Hỗn đản. Cái khác mấy cái vũ tộc cường giả giận dữ, ao ao giống giận vọt lên. Giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, chủ nhân, không bằng để ta tới đi. Lúc này, cái kia hình tròn sinh linh vậy mà chủ động xin chiến. Răng rắc răng rắc răng rắc. Đúng lúc này, khiến người ra đầu tê dại tiếng xương nứt vang lên, mọi người đều không thấy rõ Long Trần động tác, mấy cái xông lên vũ tộc cường giả, tay chân toàn bộ bị Long Trần cho bẻ gãy, tiếng kêu thảm thiết, nối liền không dứt. Song song, cái này xong. Cửa hàng lão bản, cũng chính là vị kia nửa bước bất hủ cường giả sắc mặt trắng bệch, sự kiện này phát sinh ở tiệm của hắn bên trong, xem ra làm sao cũng thoát không ra quan hệ. Thu dọn đồ đạc, tan vỡ đi. Cái kia nửa bước bất hủ cường giả, trực tiếp thở dài đi. Mà tiệm khác bên trong bọn tiểu nhị cũng đều dọa đến quá sức, nhìn lấy nằm trên mặt đất chu lên mấy cái vũ tộc cường giả, trong lúc nhất thời không biết nên làm gì bây giờ. Ngươi điên rồi, có gan ngươi liền đem chúng ta giết, nếu không, vũ tộc coi như đuổi tới chân trời góc biển, cũng sẽ bị tiêu diệt ngươi tông môn gia tộc, giết đến một người cũng không còn. Cái kia cầm đầu vũ tộc cường giả, cắn răng nghiến lợi nói. Giết các ngươi, quá không có ý nghĩa, chúng ta muốn làm thì phải làm lớn điểm, ngươi trở về triệu tập nhân thủ, ta liền ở chỗ này chờ lấy các ngươi. Long Trần thản nhiên nói, mặt đối uy hiếp của bọn hắn, Long Trần thậm chí đều không thể cảm thấy phẫn nộ. Bị một cái hầu tử uy hiếp, có lẽ sẽ sinh khí, nhưng là người nào lại sẽ cùng một con kiến nghiêm túc đâu. Ngươi dám thả chúng ta đi à? Một cái vũ tộc cường giả ánh mắt sáng lên, hừ lạnh nói. Còn cùng ta chơi kế khích tướng. Thật sự là ngu xuẩn à, vốn là ta là muốn như thế thả các ngươi đi, đã các ngươi thông minh như vậy, vậy ta liền cho các ngươi điểm khen thưởng. Suy suy suy, tại mọi người kinh hô. Cùng mấy cái kia vũ tộc cường giả giữa tiếng kêu gào thê thảm, Long Trần cứ thế mà xé toang bọn họ cánh chim, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ toàn bộ cửa hàng. Trở về triệu tập nhân thủ đi, ta cho các ngươi một cái canh giờ, nếu như không đến, cũng đừng trách ta không cho ngươi nhóm cơ hội, cút. Nói xong, Long Trần một chân một cái, đem mấy cái kia vũ tộc cường giả, đá bay ra ngoài, mấy cái kia vũ tộc cường giả, một mặt vẻ oán độc, đã mất đi cánh, bọn họ chẳng khác gì là bị phế sạch tu vi, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Bọn họ nhanh như chớp biến mất. Khi bọn hắn biến mất về sau, toàn bộ đường cái vô số cửa hàng, trực tiếp đóng lại cửa lớn. Một khắc này, cả tòa thành đều lâm vào trong khủng hoảng. Nhân tộc đáng chết, cũng dám khi dễ đến ta vũ tộc trên đầu. Long Trần lôi kéo Tiểu Hạc Nhi mới vừa đi ra cửa hàng, liền có cường giả đánh tới. Ngay sau đó một đạo như là sao băng bóng người tật phốc Long Trần. Chương 4394, người bộ này răng không tệ. Là song cực chí tôn giới vương cường giả. Có người kinh hô, bằng vào người kia khí tức, cảm nhận được người kia cường đại, trước đó mấy cái kia vũ tộc cường giả, đều chẳng qua là phổ thông chí tôn cường giả, mà người này còn mạnh mẽ hơn bọn họ rất nhiều. Mà lại, người này cực kỳ tự tin, nghe được tin tức, liền trực tiếp đánh tới, trực tiếp nhào về phía Long Trần. Răng rắc, a, ngay tại mọi người coi là, hai người phải có một phen tranh đấu thời điểm, mọi người ánh mắt hoa lên, sau đó liền nghe đến cái kia vũ tộc cường giả tiếng kêu thảm thiết. Tay chân của hắn, toàn bộ bị bẻ gãy. Suy suy. Ngay sau đó, máu me tung tóe, cái kia vũ tộc cường giả hai cánh, bị cứ thế mà xé xuống, bị Long Trần một chân đạp bay. Làm mọi người lấy lại tinh thần, Long Trần trong tay mang theo một đôi đẫm máu cánh, lạnh lùng nhìn lấy cái kia vũ tộc cường giả nói. Cút đi, đi đem các ngươi trong tộc mạnh nhất ra hỏa tìm đến. Hô. Long Trần nói xong, trong tay hỏa diễm hiện lên, cái kia đối với nhi cánh chim bị trong nháy mắt nhen nhóm, hóa thành bụi mù. Thật ác độc, có người vụng trộm kinh hô, vũ tộc cường giả cánh chim, không chỉ là bọn họ thân phận tượng trưng, cũng là bọn hắn suốt đời lực lượng ngưng tụ địa phương, Long Trần kéo xuống hắn cánh, cũng đem hủy diệt, này bằng với đem cái này song cực chí tôn cho làm nửa tàn, thương tổn cực lớn, nhục nhã càng mạnh. Ngươi chờ đó cho ta, cái kia vũ tộc song cực chí tôn cường giả, cực kỳ bi thương, hắn đời này đều không nhận qua lớn như vậy nhục nhã, cứ như vậy chạy vội rời đi. Tiểu Hạc Nhi, không có hù đến ngươi đi. Long Trần nhìn bên cạnh Tiểu Hạc Nhi, ôn nhu nói, hắn tận lực dùng thân thể của mình, ngăn trở Tiểu Hạc Nhi ánh mắt, không cho nàng nhìn thấy cái kia máu tanh một màn, nhưng là vẫn như cũ cảm thấy có chút áy náy, tại Tiểu Hạc Nhi trước mặt đánh nhau, luôn cảm thấy là rất sát phong cảnh một việc. Không có a, bọn họ đều là người xấu, Tiểu Hạc Nhi không thích bọn họ cách ta tới gần, ta sẽ không thoải mái. Tiểu Hạc Nhi lắc đầu nói, Tiểu Hạc Nhi là thụy thú, không thích giết chóc. Không thích phân tranh, tại bên ngoài cái này tràn đầy vẩn đục trong không khí, nàng bảy màu thần huy đều biến mất. Trên thực tế, thần huy không phải biến mất, mà chính là giấu ở Tiểu Hạc Nhi thể nội. Nàng không nguyện ý dùng lực lượng của mình, đi tịnh hóa cái này vẩn đục thế giới. Nàng cũng biết, bằng nàng lực lượng của mình, cũng tịnh hóa không được cái thế giới này, Cho nên, nàng không hề làm gì, chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem. Long Trần nhìn lấy Tiểu Hạc Nhi đen trắng rõ ràng mắt to, trên mặt toát ra một vệt vẻ không đành lòng, hắn nhịn không được nói. Hôm nay chúng ta chơi đến không sai biệt lắm, không bằng chúng ta đi về trước đi. Long Trần thực sự không đành lòng, để Tiểu Hạc Nhi đen trắng rõ ràng ánh mắt, bị nhiễm lên huyết sắc, lúc đó để hắn cảm thấy cực độ tội ác cảm giác. Không muốn nha, mẹ nói, để cho ta phải nhìn nhiều nhìn cái thế giới này, dạng này mới biết được cái gì là thị phi đúng sai, cái gì là thiện ác trong và đục. Mẹ còn nói, chỉ có dùng ánh mắt của mình, mới có thể cân nhắc ra cái thế giới này là mỹ lệ vẫn là xấu xí. Tiểu Hạc Nhi vội vàng lôi kéo Long Trần nói. Nghe được Tiểu Hạc Nhi nói như vậy, Long Trần trong lòng hơi động, loại lời này, tuyệt đối không phải Tiểu Hạc Nhi có thể nói ra được, chẳng lẽ Tiểu Hạc Nhi phụ mẫu, cố ý để hắn mang Tiểu Hạc Nhi đi ra. Nhưng là nhìn lấy Tiểu Hạc Nhi thiên chân vô tả khuôn mặt, Long Trần hy vọng nàng trong tầm mắt, đều là sự vật tốt đẹp. Long Trần ca ca, van cầu ngươi a, không nên đuổi ta đi có được hay không, Tiểu Hạc Nhi ngoan, cái gì đều nghe ca ca. Tiểu Hạc Nhi lôi kéo Long Trần đại thủ, năn nỉ nói. Tiểu Hạc Nhi còn tưởng rằng, chính mình địa phương nào làm không tốt, gây Long Trần tức giận, cái kia nhu thuận bộ dáng, khiến người ta cảm thấy đau lòng. Long Trần ôm lấy Tiểu Hạc Nhi, tại nàng trơn bóng trên trán. Nhẹ nhàng thân một cái, ôn nhu nói, ca ca làm sao lại đuổi ngươi đi đâu? Chỉ cần ngươi không muốn rời đi ca ca mãi mãi cũng sẽ bồi tiếp ngươi. Long Trần ca ca ngươi thật tốt. Gặp Long Trần không đưa nàng về, Tiểu Hạc Nhi đại hỉ, duỗi tay ôm lấy Long Trần cổ, cũng trên mặt của hắn hôn một cái, nhắm trúng Long Trần cười ha ha. Sắp chết đến nơi còn không biết, thật sự là ngu xuẩn, đem tiểu cô nương kia giao ra đi, dù sao ngươi là muốn chết, chớ liên lụy tiểu cô nương. Bỗng nhiên nơi xa có người cười lạnh. Ngay sau đó đi tới một đám người này cùng sở hữu 7 người, người cầm đầu là một cái toàn thân bị lân phiến bao trùm, sau lưng kéo lấy cái đuôi cường giả. Những người này khí huyết ngút trời, quanh thân ma khí phun trào, xem ra, hẳn là ma thú nhất tộc cường giả. Ma thú, tại cửu thiên bên trong, vẫn luôn là thấp đám sinh linh, cho dù là thiên tôn cấp ma thú, đều không thể hóa hình. Nhưng là đây cũng không có nghĩa là, ma thú liền thật là thấp đám sinh linh, làm thế giới chi môn mở ra, cường đại ma thú đặt chân cửu thiên. Mọi người rốt cục ý thức được, không là ma thú nhất tộc không mạnh, mà chính là không có gặp phải thuần chính huyết thống ma thú. Huyết thống thuần chính ma thú, cùng những yêu thú khác nhất tộc một dạng, đều có được thực lực khủng bố cùng truyền thừa, mà ma thú nhất tộc cường giả, càng thêm táo bạo, động một chút lại sẽ liều mạng, cho nên có rất ít người nguyện ý trêu chọc bọn hắn. Tam cực chí tôn. Có người kinh hô, nhận ra cái kia cầm đầu ma thú nhất tộc cường giả, chính là một vị cường đại tam cực chí tôn, khó trách dám ra đây trêu chọc Long Trần. Ma thú nhất tộc tam cực chí tôn, muốn so với nhân tộc tam cực chí tôn càng thêm cường đại, bọn họ thuở nhỏ liền sinh trưởng tại hỗn độn chi khí sung túc địa phương, về việc tu hành, có được trời ưu ái ưu thế. Làm vị này tam cực chí tôn cường giả vừa xuất hiện, khí thế kinh khủng, áp đến vô số cường giả không dám hô hấp. Người mới là muốn chết, ta Long Trần ca ca vĩnh viễn bất tử. Gặp có người nói Long Trần muốn chết, tiểu nha đầu không cao hứng, đối mấy người kia là một cái mặt quỷ. Nghe được vĩnh viễn bất tử. Long Trần lập tức vui vẻ đi ra, tiểu gia hỏa này thật là quá đáng yêu. Cái kia ma thú nhất tộc tam cực chí tôn cường giả, trên mặt hiện ra một vệt nụ cười dữ tợn. Tiểu nha đầu, ta tuy nhiên không biết ngươi là lai lịch gì, nhưng là ta biết, ăn ngươi, ta sẽ nhận được chỗ tốt cực lớn. Cái kia ma thú nhất tộc tam cực chí tôn cường giả đang khi nói chuyện, trong miệng lộ ra hai hàng sắc bén răng, nhìn qua liền như răng cưa đồng dạng, cực kỳ khủng bố, cái kia dữ tợn bộ dáng, dọa đến Tiểu Hạc Nhi lập tức trốn đến Long Trần sau lưng. Người bộ này răng không tệ. Long Trần nhìn lấy người kia miệng đầy sắc bén răng, gật đầu nói. Cái kia ma thú nhất tộc tam cực chí tôn cường giả, cũng không biết Long Trần gật đầu là có ý gì, coi là Long Trần sợ hắn, cố ý khích lệ hắn, làm hắn vui lòng. Kể từ đó, nụ cười trên mặt hắn càng thêm khinh miệt, hắn vung tay lên, ra hiệu mấy tên thủ hạ đến đây đoạt người. Hô! Thủ hạ của hắn, toàn bộ đều là song cực chí tôn, mà lại khí huyết kinh người, bọn họ xuất thủ trong nháy mắt. Sau lưng dị tượng căng ra, dị tượng bên trong vậy mà xuất hiện huyết sắc cự ngạc. Những thứ này song cực chí tôn biết Long Trần lợi hại, vừa ra tay liền trực tiếp triệu hồi ra dị tượng, mà lại 6 người đồng thời xuất thủ, căn bản không cho Long Trần phản kích chỗ trống. Bọn họ muốn một kích diệt giết Long Trần, cướp đoạt Tiểu Hạc Nhi, bọn họ muốn đuổi tại vũ tộc cường giả đến trước xuất thủ. Ông, Long Trần đại thủ mở ra, trước người mở ra một đạo 7 màu thần thuẫn, làm những cái kia song cực chí tôn cường giả công kích, đụng vào 7 màu thần thuẫn trong nháy mắt. Phốc phốc phốc, cái kia 6 thân ảnh ầm vang sụp đổ, liền hừ đều không hừ một tiếng, liền bị diệt sát. Cái kia ma thú nhất tộc tam cực chí tôn cường giả sắc mặt đại biến, bỗng nhiên xoay người một cái, vậy mà trực tiếp muốn chạy trốn, Mà lúc này, Long Trần một phát bắt được cái đuôi của hắn, bỗng nhiên hướng mặt đất hất lên. Mới nói, người bộ này răng không tệ. Oanh! Cái kia ma thú nhất tộc tam cực chí tôn cường giả, bị Long Trần hung hăng ngã trên mặt đất. Chương 4395, Vũ tộc đại quân. Long Trần bắt lấy cái kia ma thú nhất tộc tam cực chí tôn cường giả, như là ngã con cóc một dạng, hướng mặt đất mãnh liệt ngã. Đại địa phía trên, nổi lên một tia chớp chi đài, đem đại bảo vệ, cái kia ma thú nhất tộc tam cực chí tôn cường giả cứ như vậy, hung hăng đâm vào lôi đình chi trên đài. 3. Một tiếng vang giòn, cái kia ma thú nhất tộc tam cực chí tôn cường giả, lại bị Long Trần rơi thay đổi hình, toàn bộ thân thể lập tức dẹp. Hắn cũng không còn cách nào bảo trì nhân tính, hóa thân một đầu dài hơn một trượng huyết sắc ngạc ngư, Long Trần cái này một ngã, rơi nó lân phiến sụp đổ, đã ngất đi. Mọi người đều sợ ngây người, cái kia ma thú nhất tộc tam cực chí tôn cường giả, tại Long Trần trước mặt, vẫn như cũ không đáng chú ý, trực tiếp bị ngã tối tăm. Long Trần cố ý nhìn thoáng qua Tiểu Hạc Nhi, phát hiện trong mắt của nàng, cũng không có vẻ không đành lòng, ngược lại mang theo hưng phấn. Cứ như vậy, Long Trần an tâm, lấy ra một thanh cái kìm, đẩy ra cái kia huyết sắc ngạc ngư miệng rộng, kềm ở một khỏa cá sấu răng, ra bên ngoài kéo một phát. Xuy, một khỏa cá sấu răng, lên tiếng mà rơi, ngay sau đó cái kia trong hôn mê cường giả, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Im miệng, Long Trần một bàn tay đập tại trên đầu của nó, một tiếng bạo hưởng, huyết sắc ngạc ngư nhất thời lần nữa ngất đi. Xuy xuy xuy, Long Trần tay nâng kìm rơi, động tác thành thạo. Rất nhanh liền đem cái kia cá sấu 72 cái răng đều nhổ xuống, cái kia huyết sắc ngạc ngư đau đến toàn thân run rẩy, cũng đã không phát ra được thanh âm nào. 72 cái răng tới tay, khiến người ta không nghĩ tới là, cái này huyết sắc ngạc ngư dữ tợn khó coi, nhưng là hàm răng của nó, lại hiện lên hình tam giác, trong suốt sáng long lanh, như là mỹ ngọc, bên trong phủ văn lưu chuyển, thật giống như có sắc thái đang chảy, vô cùng tinh mỹ. Long Trần lấy ra một cây châm, đem những thứ này răng tiến hành khoan. Đem răng thu nhỏ đến chỉ có lớn chừng bằng móng tay, xuyên thành một cái dây chuyền. Oa, thật xinh đẹp. Khi thấy sợi dây chuyền này, Tiểu Hạc Nhi không khỏi hưng phấn lên, trong mắt to tất cả đều là vẻ vui mừng. Tiểu Hạc Nhi, đây là hàm răng của nó xuyên thành, ngươi sợ hãi không? Long Trần cười hỏi. Không sợ, cái này răng cho nó, không biết muốn thương tổn bao nhiêu người, lưu tại ta chỗ này, nó liền không thể cắn người khác. Thế nhưng là, Long Trần ca ca, xinh đẹp như vậy dây chuyền, ngươi thật muốn tặng cho ta à? Tiểu Hạc Nhi có chút thấp thỏm nói. Gặp Tiểu Hạc Nhi cũng không kiêng kỵ cái này, Long Trần cười ha ha một tiếng, cứ như vậy đem dây chuyền treo ở Tiểu Hạc Nhi trên cổ. Làm dây chuyền treo ở Tiểu Hạc Nhi trên cổ, nhàn nhạt thần huy lưu chuyển, tỏa ra Tiểu Hạc Nhi gương mặt xinh đẹp, như là mộng huyễn thế giới bên trong tiểu tiên tử, nàng lông mi thật dài run run, đen trắng rõ ràng trong đôi mắt, tất cả đều là hoan hỉ cùng hưng phấn. Tiểu Hạc Nhi thật xinh đẹp, chờ ngươi trưởng thành, nhất định mỹ vô cùng. Long Trần nhìn lấy Tiểu Hạc Nhi, trên mặt tất cả đều là cưng chiều chi sắc. Chờ ta trưởng thành, ta liền gả cho Long Trần ca ca. Tiểu Hạc Nhi hì hì cười nói. Má nha, lấy ngươi thọ nguyên, chờ ngươi trưởng thành, Long Trần ca ca không biết có phải hay không là đã vào đất. Bất quá đồng ngôn vô kỵ, có lẽ tại Tiểu Hạc Nhi tâm lý, căn bản không biết lấy chồng là có ý gì. Gặp Long Trần cùng Tiểu Hạc Nhi cứ như vậy, đứng tại cái kia huyết sắc ngạc ngư bên cạnh vừa nói vừa cười, tựa hồ không có đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Tại chỗ các cường giả, nhìn đến một trận tê cả da đầu. Nhân tộc vậy mà ra một cái khủng bố như thế bá đạo tồn tại, quả thực không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, phía trước đem vũ tộc cường giả tứ chi đánh gãy, đem cánh cứng xinh xinh kéo xuống, bây giờ lại đem cái này ma thú nhất tộc tam cực chí tôn cường giả, đánh cho gần chết, còn đem răng từng viên rút ra, làm thành dây chuyền, đây tuyệt đối là một kẻ hung ác. Trong tòa thành này, có vô số dị tộc cường giả, gặp Long Trần lớn lối như thế, không ít người nóng lòng muốn thử. Nhưng khi cái kia ma thú nhất tộc tam cực chí tôn cường giả, bị Long Trần cầm xuống, vô số sắc mặt người thay đổi, trong mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi, dục dịch tâm, lập tức bị đánh chết. Ầm ầm. Đúng lúc này, thiên địa rung động, khí lãng cuồn cuộn, kinh khủng uy áp, nhanh chóng lan tràn cả tòa cổ thành, ngay sau đó vô số bóng người, gào thét mà đến. Là vũ tộc cường giả tới. Trời ạ, nhiều như vậy tam cực chí tôn. Không chỉ có tam cực chí tôn, còn có nửa bước bất hủ cường giả, không đúng. Đây không phải là nửa bước bất hủ, mà là chân chính bất hủ cường giả. Làm những thân ảnh kia xuất hiện, tại chỗ cường giả, mặc kệ là nhân tộc vẫn là dị tộc, đều lấy làm kinh hãi. Vũ tộc cường giả khoảng chừng mấy vạn nhiều, đại bộ phận đều là giới vương cường giả, nguyên một đám khí tức cường đại, đều là giới vương bên trong tinh anh. Tam cực chí tôn liền có mười mấy người nhiều, nửa bước bất hủ có vài chục người, trong đó có một cái lão giả, quanh thân bất hủ chi khí lưu chuyển, hỗn độn phù văn quấn quanh, rõ ràng là một vị chân chính bất hủ cường giả. Vũ tộc thực lực thật đáng sợ, nhanh như vậy liền triệu tập nhiều cường giả như vậy, khó trách tộc khác cũng không nguyện ý trêu chọc bọn hắn. Vũ tộc là có tiếng không thèm nói đạo lý, hung hăng càn quấy, một mặt là bởi vì bọn hắn thực lực cường đại, mà càng lớn một nguyên nhân thì là bọn họ số lượng quá nhiều, khắp nơi đều là bọn hắn người, tùy tiện một tiếng hiệu lệnh liền có thể triệu tập mấy vạn đại quân. Làm vũ tộc đại quân đến, toàn bộ bên trong tòa thành cổ cường giả đều chạy ra ngoài, cổ thành trong nháy mắt biến thành thành trống không, cả đám đều sợ bị tác động đến. Ha ha ha, nhân tộc tiểu tử xong đời. Vô số dị tộc cường giả bắt đầu nhìn có chút hả hê. Chỉ sợ xong đời không chỉ là tiểu tử này, vũ tộc lửa giận sẽ liên lụy đến những người khác tộc. Chỉ riêng giết một người này, chỉ sợ không cách nào lắng lại lửa giận của bọn họ a. Hắc hắc, có ý tứ. Có dị tộc cường giả nhìn về phía những cái kia một mặt kinh hãi nhân tộc cường giả nhóm, nguyên một đám lộ ra âm trầm nụ cười. Có nhân tộc cường giả ý thức được không ổn, muốn lặng lẽ đào tẩu, bỗng nhiên xuất hiện vô số dị tộc cường giả chặn bọn hắn đường đi. Thành thành thật thật hãy chờ xem, các ngươi nhân tộc gây ra họa, cần muốn các ngươi tất cả mọi người gánh chịu. Có dị tộc cường giả cười lạnh nói. Ngươi! Nhân tộc cường giả nhóm vừa sợ vừa giận, đây là muốn liên lụy cửu tộc a. Thế nhưng là, dị tộc cường giả nhiều lắm, bọn họ không dám phản kháng. Có sợ hay không? Long Trần nhìn lấy Tiểu Hạc Nhi, ôn nhu nói. Có chút sợ, bất quá ta biết, Long Trần ca ca nhất định sẽ bảo hộ ta, sẽ đem người xấu đều đánh chạy. Tiểu Hạc Nhi rõ ràng có chút khẩn trương, nhưng vẫn là ngữ khí kiên định mà nói. Nếu như ta giết bọn hắn, ngươi có thể hay không không thích Long Trần ca ca rồi? Long Trần hỏi dò. Đương nhiên sẽ không, ta biết Long Trần ca ca giết đều là người xấu, chỉ có giết người xấu mới có thể để người tốt không bị thương tổn. Tiểu Hạc Nhi nói. Long Trần sững sờ, tựa hồ Tiểu Hạc Nhi hiểu đồ vật, so hắn tưởng tượng bên trong muốn nhiều không ít, chẳng lẽ đây đều là cha mẹ của nàng dạy nàng. Cầu cầu Long Trần nhìn lấy hình tròn sinh linh đạo, cầu cầu cái tên này là Tiểu Hạc Nhi cho nó lên. Ta tại, chủ nhân. Cái kia hình tròn sinh linh vội vàng nói. Một hồi bảo vệ tốt muội muội ta. Long Trần nói. Chủ nhân yên tâm, ta cho dù chết, cũng muốn bảo vệ tiểu chủ nhân an toàn. Cái kia hình tròn sinh linh lời thề son sắt mà nói. Mà đúng lúc này, vũ tộc cường giả đem chọn cái cổ thành vây quanh, cầm đầu bất hủ cường giả nhìn chằm chằm trong thành Long Trần, hỏi bên cạnh mấy người nói. Cũng là hắn. Mấy người kia, không là người khác, chính là bị Long Trần đánh gãy tay chân, xé toang cánh chim mấy cái vũ tộc thiên kiêu, mấy cái kia thiên kiêu gật gật đầu, trong mắt mang theo vô tận vẻ oán độc. Vũ Phong, đi giết hắn, không muốn làm bị thương bên cạnh tiểu nữ hài kia, nàng có chút cổ quái, có lẽ hữu dụng. Cái kia bất hủ cường giả đối một cái vũ tộc mặt mũi tràn đầy ngạo khí cường giả, nói. Ông, cái kia được xưng là Vũ Phong vũ tộc thiên kiêu, sau lưng cánh chim rung động, bỗng nhiên trong nháy mắt biến mất, Long Trần trước mặt không gian trong nháy mắt vặn vẹo, một cái lợi chảo, theo không gian dò ra, thẳng đến Long Trần vị trí hiểm yếu. Chương 4396, không chịu nổi một kích. Không gian chi lực. Làm gọi là Vũ Phong cường giả xuất thủ, mọi người hoảng sợ, cái này Vũ Phong lại còn có thể trưởng khống không gian chi lực. Long Trần trước mặt hiện ra một vệt sóng gợn, gợn sóng bên trong một cái lợi chào thẳng đến Long Trần vị trí hiểm yếu, tốc độ quá nhanh, không gì sánh kịp, cơ hồ vừa mới xuất thủ, móng vuốt liền chạm đến Long Trần vị trí hiểm yếu. Thế nhưng là làm cho tất cả mọi người khiếp sợ là, Long Trần vậy mà căn bản không để ý tới cái kia móng vuốt, đại thủ đối với sau lưng vồ mạnh. Oanh! Một tiếng bạo hưởng. Hư không sụp đổ, Long Trần trước mắt gợn sóng biến mất, Long Trần đại thủ, từ phía sau lưng trong hư không, bắt lấy một cái móng vuốt. Cái gì? Mọi người kinh hãi, cảm tình trước đó công kích, bất quá là mê người tai mắt, chân chính sát chiêu là tại Long Trần sau lưng, lại bị Long Trần khám phá. Ra đi! Long Trần một tiếng gào to, đại thủ dùng lực, đem cái kia Vũ Phong cứ thế mà theo trong hư không kéo ra ngoài. Cái kia Vũ Phong hừ lạnh một tiếng. Miệng rộng mở ra, một đạo huyết sắc lợi nhận thẳng đến Long Trần mi tâm, cái kia lợi nhận cũng không phải là thần thông, mà là một thanh thật lợi nhận, sắc bén bức người. Long Trần một cái nghiêng đầu, lấy chỉ trong gang tấc tránh đi một kích này, cái kia huyết sắc lợi nhận xuyên qua hư không, trực tiếp đem tường thành đánh thủng một lỗ lớn. Mọi người hoảng sợ, cái kia Vũ Phong công kích quỷ dị khó lường, mà Long Trần tránh né, đồng dạng kỳ diệu tới đỉnh cao, phải biết khoảng cách gần như thế, ai cũng không có cách nào làm ra nhanh chóng như vậy phản ứng. Cái này hoàn toàn là bằng vào bản năng né tránh. Vũ Phong một kích không trúng, hai cánh rung động như là hai cây trường đao khép lại, đối với Long Trần đầu đập xuống. Tới phiên ta đi. Long Trần lạnh hừ một tiếng, bỗng nhiên một tay dùng lực, Vũ Phong bị một cổ lực lượng cường đại lôi kéo, hung hăng ngã hướng đại địa. Ông! Đại địa phía trên, lôi đình chi đài xuất hiện lần nữa, một tiếng bạo hưởng, Vô tận lông vũ bay múa, Vũ Phong bị Long Trần hung hăng ngã ở trên mặt đất, một kích này, rơi gọi là một cái bền chắc, toàn bộ cổ thành đều bỗng nhiên run rẩy, vô số kiến trúc ẩm vang rạn nứt, một kích này, so trước đó ngã huyết sắc ngạc ngư uy lực lớn gấp 10 lần. Trước đó còn hăng hái Vũ Phong, bị ngã máu tươi chảy lênh láng, hai cánh thần vũ chóc ra, nhất thời như là thoát mao kê đồng dạng chật vật. Bất quá cái này Vũ Phong cũng xác thực đủ mạnh, bị Long Trần hung hăng ngã một cái, vậy mà không có ngất đi, bỗng nhiên toàn thân nó phát sáng, thân thể cấp tốc bành trướng. Không, đúng lúc này, cái kia vũ tộc bất hủ cường giả kinh sợ gặp nhau, hai cánh rung động, thẳng đến Long Trần vọt tới. Hô, Long Trần lạnh hừ một tiếng, bỗng nhiên đại thủ một ngã, Vũ Phong giống như một đạo sao băng bay về phía cái kia bất hủ cường giả. Oanh, ngay tại cái kia bất hủ cường giả sắp tiếp được Vũ Phong thời điểm, Vũ Phong thân thể ẩm vang nổ tung, kinh khủng khí huyết, trong nháy mắt khiến hư không đại diện tích sụp đổ. Mọi người trợn tròn mắt, Vũ Phong vậy mà như thế cương liệt, không địch lại Long Trần vậy mà tự bạo, còn muốn kéo Long Trần đồng quy vu tận. Có điều hắn vẫn là quá ngây thơ, hắn tự bạo, căn bản không có cho Long Trần mang đến bất cứ thương tổn gì, ngược lại đem cái kia vũ tộc bất hủ cường giả nổ máu me khắp người, cái kia vũ tộc cường giả nhìn lấy sụp đổ hư không, trong đôi mắt tất cả đều là sát ý lạnh như băng. Cái kia Vũ Phong chính là hắn ưu tú nhất hậu nhân, cả đời chưa bại một lần, tâm cao khí ngạo, lại tại Long Trần trong tay, liên tục gặp khó, phẫn nộ phía dưới, mất lý trí, muốn cùng Long Trần đồng quy vu tận. Cái kia vũ tộc bất hủ cường giả, tuy nhiên trước tiên xuất thủ, cũng đã không thể vãn hồi mệnh của hắn, hắn tức giận đến toàn thân phát run, phát ra giống như dã thú gào thét. Nhân tộc đáng chết, ta muốn các ngươi nhất thành người, vì Vũ Phong đền mạng. Cái kia vũ tộc bất hủ cường giả nộ hống chấn thiên, kinh khủng uy áp, bao trùm toàn bộ cổ thành, tất cả mọi người bị dọa đến run lẩy bẩy, bọn họ chưa bao giờ thấy qua bất hủ cường giả, căn bản là không có cách ngăn cản bất hủ cường giả khủng bố uy áp. Thật sự là có ý tứ, hắn tính là thứ gì, cũng cần người khác cho hắn đền mạng. Các người bọn gia hỏa này, thật là khiến người ta tộc cho các ngươi làm hư. Cho là mình là cao cao tại thượng thần, có thể tùy tiện quyết định người khác sinh tử. Đáng tiếc, Long Tam gia cũng không nuông chiều ngươi tật xấu này. Đạp đạp đạp. Nói chuyện, tại vô số cường giả một mặt ngốc trệ bên trong, Long Trần cứ như vậy chân đạp hư không, từng bước một đi hướng cái kia vũ tộc bất hủ cường giả. Phải biết, hiện tại cả tòa thành đều bị bất hủ cường giả uy áp bao phủ, những người khác đang khổ cực trèo trống, mà Long Trần vậy mà không bị ảnh hưởng chút nào, cứ như vậy từng bước một đi qua. Người đến cùng là ai? Gặp Long Trần không nhìn hắn uy áp, đi ngược dòng nước, một khắc này, vũ tộc bất hủ cường giả, bỗng nhiên cảm thấy một trận tim đập nhanh, không khỏi phẫn nộ quát. Lười nhác theo người một cái phải chết người nói nhảm, các ngươi chỉ cần biết, đối với nhân tộc, có lúc, các ngươi cần mang trong lòng kính sợ, nếu không, liền cách cái chết không xa. Long Trần khóe môi nhếch lên vẻ khinh thường, cứ như vậy từng bước một đi hướng vũ tộc bất hủ cường giả. Theo Long Trần khoảng cách càng ngày càng gần, cái kia vũ tộc bất hủ cường giả tim đập nhanh cảm giác, liền càng ngày càng mạnh, từ từ, hắn cảm nhận được linh hồn run rẩy, dường như đối diện hướng hắn đi tới, là một tôn tử thần. Nhân tộc đáng chết, cố làm ra vẻ, cho ta cùng tiến lên, đem hắn chém thành muôn mảnh. Cái kia bất hủ cường giả nộ hống. Theo hắn ra lệnh một tiếng, mấy vạn vũ tộc cường giả đồng thời xuất thủ, phóng tới Long Trần. Thật sự là âm hiểm, trước hết để cho một đám pháo hôi, đến dò xét ta đáy. Ông, Long Trần cười lạnh, đại thủ mở ra. Một đóa trắng như tuyết liên hoa hiện lên, liên hoa thánh khiết như tuyết, hắn lạnh như băng, nó vừa xuất hiện, thiên địa nhiệt độ cấp tốc chợt hạ xuống. Nhưng là liên hoa trên lại có hỏa diễm bốc lên, làm thiên địa vạn vẹo, vạn đạo oanh minh, làm mọi người nhìn đến cái kia hỏa diễm liên hoa trong nháy mắt, người người linh hồn rung động. Diệt thế hỏa liên. Ông, Long Trần một tiếng gào to, trong tay hỏa diễm liên hoa cấp tốc nở rộ, trong nháy mắt đem phóng tới hắn tất cả vũ tộc cường giả thôn phệ. Ầm ầm ầm ầm ầm. Mấy vạn cường giả bị ngọn lửa thôn phệ, ào ào hóa thành bột mịn tung bay ở trong hư không thiêu đốt, cho tàn tán đi, giữa thiên địa đã không còn có những người kia bóng người. Mấy vạn cường giả, trong nháy mắt biến mất, mọi người cảm giác đặt mình vào trong mộng, hết thảy thoạt nhìn là như vậy không chân thật. Nhìn cái gì đâu? Lại không ra tay, ngươi liền cơ hội xuất thủ cũng không có. Long Trần từng bước một đi hướng vũ tộc bất hủ cường giả, lạnh lùng thốt. Từ đầu đến cuối, Long Trần đều không có dừng lại cước bộ của mình. Một kích diệt sát những cái kia vũ tộc cường giả, giống như là xua đuổi một đám làm cho người chán ghét con ruồi, bước tiến của hắn một mực chưa từng thay đổi. Một khắc này vũ tộc bất hủ cường giả, kinh sợ gặp nhau, hắn rốt cục ý thức được, trước mắt gia hỏa này, nhất định là một cái bẫy dập, một cái chuyên môn đối phó vũ tộc bẫy dập. Ta liều mạng với ngươi. Cái kia vũ tộc bất hủ cường giả nộ hống, sau lưng dị tượng căng ra, bất hủ chi lực bạo phát, tay nắm một thanh bất hủ trường thương, đối với Long Trần bỗng nhiên đâm rơi. Vừa ra tay cũng là toàn lực nhất kích, càng lấy ra sở trường thần binh. Rất hiển nhiên, cái này bất hủ cường giả bắt đầu liều mạng. 3. Khiến người ta kinh hãi một màn xuất hiện, Long Trần đại thủ vậy mà bắt lại trường thương mũi thương, cái kia vũ tộc bất hủ cường giả toàn lực nhất kích, vậy mà liền như thế bị chặn, một khắc này, giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Ngươi là ta đã thấy yếu nhất bất hủ. Long Trần nhìn lấy cái kia vũ tộc cường giả, không khỏi lắc đầu, bỗng nhiên đại thủ bỗng nhiên hướng về phía trước đẩy. Phốc, cán thương đột nhiên xuyên thủng cái kia vũ tộc bất hủ cường giả ở ngực, bất hủ chi huyết vẩy xuống trời cao. Bên trong tòa thành cổ thấy cảnh này toàn bộ sinh linh, toàn bộ đều há to miệng. Chương 4397, Vũ tộc Tam Thánh. Một kích bại hoàn toàn bất hủ cường giả. Tại chỗ cường giả mặc kệ là nhân tộc, vẫn là dị tộc, cái cằm đều muốn kinh rớt xuống. Đây chính là hàng thật giá thật bất hủ cường giả a. Tại Long Trần trước mặt, vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Mọi người nhìn về phía Long Trần, trong mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Bọn họ chấn kinh, trên thực tế, Long Trần cũng có chút ra ngoài ý định. Hắn cảm ứng được, người này rất yếu, ngay từ đầu, Long Trần còn tưởng rằng, hắn là đang giả heo ăn thịt hổ. Thẳng đến hắn xuất thủ trong nháy mắt, Long Trần minh bạch, hắn không phải giả trang heo, mà thật cũng là một con lợn. Người này không có bất hủ cường giả khí tức, nhưng là khí tức phù phiếm, không cách nào ngưng tụ. Dựa theo Long Trần đoán chừng, hắn chỗ lấy có thể đột phá bất hủ, nhất định là dùng phương pháp gì mưu lợi. Người này mặc dù là bất hủ cường giả, nhưng là luận đến chân thực chiến lực, cũng thì tương đương với đại hoang giới hoặc là vô nhân giới nửa bước bất hủ cấp cường giả, thậm chí có chút nửa bước bất hủ cấp cường giả, đều còn mạnh hơn hắn một số. Đây chính là một cái con cọp giấy, xem ra thật hù dọa người, vừa động thủ liền lòi, khó trách hắn một mực chỉ là tại phóng thích khí tức, nguyên lai là muốn đem Long Trần hù dọa đi. Nếu như là người khác, hắn thật đúng là liền phải xính, đáng tiếc Long Trần căn bản không ăn bộ này, đừng nói hắn một cái gà mờ bất hủ cường giả, coi như là chân chính bất hủ cường giả, cũng không bị hắn để vào mắt. Không muốn giết ta, nếu không vũ tộc là sẽ không bỏ qua ngươi, chúng ta vũ tộc có 3 đại thánh giả tọa chấn, bất hủ cường giả mấy vạn. Cái kia vũ tộc bất hủ cường giả, bị cán thương động đâm thủng ngực, trên cán thương lực ngưng mà không phát, để hắn thấy được một đường sinh cơ, chặn lại nói. Mấy vạn, nếu như đều giống như ngươi gà mờ bất hủ, có thể đỉnh cái gì dùng? Long Trần khinh thường đại đạo. Không phải như thế, ta là bởi vì bị thiên phú hạn chế. Không cách nào đột phá bất hủ, cho nên 10 thánh giả cưỡng ép tăng lên, mới đưa đến ta không có bất hủ chi uy, lại không có bất hủ giả thực lực. Nhưng là những người khác không giống nhau, bọn họ đều là hàng thật giá thật bất hủ cường giả, mỗi một cái đều mạnh mẽ hơn ta gấp trăm lần. Hiện tại chúng ta còn chưa tới không chết không thôi cấp độ, chỉ cần ngươi thả qua ta, sự kiện này coi như qua, chúng ta vũ tộc sẽ chuyện cũ sẽ bỏ qua, mọi người còn có thể làm người bằng hữu. Cái kia vũ tộc bất hủ cường giả nói. Theo hắn, càng ngày càng nhiều, hắn tựa hồ cũng càng ngày càng tự tin, trước đó hoảng sợ cũng dần dần biến mất, thay vào đó, là một mảnh thong dong, dường như hết thảy đều tại trong khống chế đồng dạng. Nghe được vũ tộc cường giả như thế một giải thích, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Long Trần có thể đánh bại bất hủ cường giả, cảm tình cái này bất hủ cường giả, cũng là một cái đồ giả mạo. Làm bằng hữu, các ngươi vũ tộc cũng xứng. Ta hỏi ngươi, vẫn còn có cường giả chạy đến a? Long Trần hỏi. Có, còn có rất nhiều. Nghe được Long Trần hỏi lên như vậy, cái kia vũ tộc bất hủ cường giả, không cần suy nghĩ nói thẳng. Vậy được, ngươi không còn tác dụng gì nữa. Long Trần trường thương trong tay run lên bần bật dốc hết ra. Không, cái kia vũ tộc bất hủ cường giả hoảng sợ kêu to, lực lượng toàn thân tập trung ở cùng một chỗ, còn muốn dãy dụa một chút. Phốc, vũ tộc bất hủ cường giả ầm vang sụp đổ. Cái kia vũ tộc cường giả nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn một câu dẫn đến chính mình lập tức nạp mạng. Long Trần hỏi câu nói kia bản ý là, nếu như chung quanh không ai, liền để hắn dùng bí pháp, hướng cái khác đồng tộc cầu cứu. Mà cái kia vũ tộc bất hủ cường giả, nói thẳng còn có rất nhiều người chạy đến, cái kia Long Trần cũng không cần phải giữ lấy hắn. Vũ tộc bất hủ cường giả bị đánh giết, tuy nhiên mọi người đều biết, cái này bất hủ cường giả bất quá là một cái gà mờ, nhưng nhìn hắn bị giết, vẫn cảm thấy vô cùng rung động. Mà Long Trần trường thương run run trong nháy mắt, khí huyết chi lực bạo phát, nhấc lên vô biên phong lãng. Lực lượng khổng lồ gợi lên mái tóc dài của hắn, bím tóc sừng dê vỡ ra, tóc dài tự nhiên vẩy xuống. Hắn làm Long Trần tóc dài rủ xuống, vô số nhân tộc cường giả, một mặt kích động nhìn lấy Long Trần. Hắn là Lăng Tiêu Thư Viện Long Trần viện trưởng. Trời ạ, hắn trở về. Khó trách như thế cường hãn, lại là Lăng Tiêu Thư Viện trong lịch sử trẻ tuổi nhất viện trưởng trở về. Trong lúc nhất thời, vô số nhân tộc cường giả kinh hô, bọn họ rốt cục nhận ra Long Trần thân phận. Trước đó, Long Trần một đầu bím tóc, trên đầu còn chảy hai cái góc cạnh, bộ dáng kia, căn bản không phải nhân tộc trang phục, không ít người đều cảm thấy Long Trần có chút quen mắt, trong lúc nhất thời, người nào cũng chưa nhận ra được. Thế nhưng là làm Long Trần kiểu tóc khôi phục, liền có người lập tức gọi ra Long Trần tên. Phải biết, Long Trần rời đi Minh Hạo Thiên thời điểm, có thể nói là uy danh hiển hách, không có mấy người không biết. Về sau, Long Trần rời đi Minh Hạo Thiên, các lộ thiên kiêu dần dần bộc lộ tài năng. Mọi người cũng có chút dần dần đem Long Trần cho quên đi, dù sao cửu thiên quá lớn, có người như là sao chổi đồng dạng quật khởi, cũng sẽ như là sao băng vẫn lạc. Nhưng vẫn là có thật nhiều người, nhận ra Long Trần, một khắc này, nhân tộc các cường giả, lập tức sôi trào. Hỏa Linh Nhi, vừa mới ngăn cản nhân tộc, không cho nhân tộc rời đi ra hỏa, ngươi đều nhớ kỹ sao? Long Trần hỏi. Ông, Long Trần bên người hỏa diễm rung động, trong ngọn lửa Hỏa Linh Nhi bóng người hiện lên, nàng khẽ mỉm cười nói. Đều đã khóa chặt. Người biết nên làm như thế nào? Long Trần mỉm cười. Hỏa Linh Nhi cũng mỉm cười, nàng tay ngọc kết ấn. Một khắc này, bên trong tòa thành cổ bên ngoài, vô số dị tộc cường giả sắc mặt đại biến. Long Trần đây là muốn cùng bọn hắn tính sổ. Hô hô hô. Vô số cường giả, hướng bốn phương tám hướng bay đi. A, bọn họ thân hình vừa động, hỏa diễm liền đem bọn hắn bao khỏa. Trong nháy mắt, vô số người thành hỏa nhân. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, liên tiếp, mặc kệ bọn hắn làm sao dãy giụa. Đều không dùng. Cho dù là tam cực chí tôn cường giả, tối đa cũng chỉ là nhiều kiên trì mấy hơi thở mà thôi, sau đó liền bị đốt thành tro bụi. Trong lúc đó có người quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, thế nhưng là Long Trần khuôn mặt thủy chung lạnh lùng, nhìn cũng không nhìn bọn họ liếc một chút. Các ngươi ngăn đón người khác, không để cho người khác đào mệnh lúc, thế nhưng là hung hăng càn quấy vô cùng a. Các ngươi phong kín người khác đường sống lúc, cũng phong kín con đường của mình, mạng của các ngươi cũng không so với ai khác cao quý. Người có thể cười nhìn người khác thống khổ chết đi, như vậy cũng cần phải cười mặt đối tử vong của mình. Long Trần thanh âm ở trong thiên địa quanh quẩn, thanh âm băng lãnh, không có một tia tình cảm, không có một chút thương hại, bởi vì bọn hắn ức hiếp đồ sát nhân tộc thời điểm, cũng chưa bao giờ có một chút thương hại. Trước đó tham dự ngăn cản nhân tộc mấy chục vạn cường giả, đều bị Hỏa Linh Nhi vụng trộm nhớ kỹ, cũng trong bóng tối khóa chặt, không ai là bị oan uổng. Rất nhanh, cái này mấy chục vạn cường giả, toàn bộ bị đốt chết tươi. Khi thiên địa trở về yên tĩnh, thế nhưng là vô số sinh linh trong tai, còn quanh quẩn lấy cái kia tiếng kêu thảm thiết đau đớn, bọn họ dọa đến nguyên một đám toàn thân run rẩy, sắc mặt tái nhợt, trong mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Hung ác, quá độc ác, đây mới thực là ngoan nhân, bọn họ chưa bao giờ thấy qua tàn nhẫn như vậy nhân tộc cường giả. Đánh giết những người đó về sau, Long Trần đứng ở trong hư không, đợi trọn vẹn một canh giờ, Long Trần rốt cục nhịn không được mắng. Lão ô quy gạt ta, căn bản không có người, lãng phí thời gian của ta. Long Trần đi đến Tiểu Hạc Nhi bên người, nắm Tiểu Hạc Nhi tay, cầu cầu vội vàng cùng tại phía sau của bọn hắn, tiến nhập truyền tống trận, ba cái bóng người biến mất không thấy. Chương 4398, kỳ quái Tiểu Hạc Nhi. Long Trần ba người lấy truyền tống trận rời đi, bên trong tòa thành cổ các cường giả, vẫn như cũ không dám nhúc nhích, nhất là những dị tộc kia các cường giả, rất nhiều người đã mồ hôi ướt áo dày. Thậm chí có trên thân người tản ra khó ngửi mùi vị, không cần nghĩ cũng biết, có không đồ tốt dọa đến chảy ra. Mà nhân tộc cường giả nhóm, thì hưng phấn không thôi, nơi này tới gần Lăng Tiêu Thư Viện, cường giả dị giới còn không dám quá phận, nhưng là cũng thường xuyên khi dễ nơi này nhân tộc. Hôm nay Long Trần đến, liên tục đánh giết cường giả, thủ đoạn tàn nhẫn, thái độ mạnh mẽ, chẳng lẽ là Lăng Tiêu Thư Viện tỏ thái độ A? Nếu như đúng vậy, chỉ sợ Minh Hạo Thiên muốn nhắc lên ngập trời sóng lớn, Long Trần trở về. Khả năng cũng biểu thị cái gì? Tại chỗ dị tộc cường giả nhóm, dọa đến xám xịt rời đi, có ít người thậm chí không dám lấy truyền tống trận, bọn họ sợ truyền lực đến Long Trần vị trí. Long Trần viện trưởng trở về, Minh Hạo Thiên khả năng thật sắp biến thiên. Có nhân tộc cường giả cười hắc hắc, xem các ngươi đám người kia, còn có thể phách lối đến khi nào. Tuy nhiên Long Trần rời đi Minh Hạo Thiên mấy năm này, Minh Hạo Thiên cũng ra vô số thiên kiêu, nhưng là những thứ này thiên kiêu cùng thời điểm đó Long Trần so sánh, chênh lệch vẫn là quá xa. Long Trần quật khởi thời điểm, cùng đại thiên kiêu tại Long Trần trước mặt, cũng là đom đóm ánh sáng cùng Hạo Nguyệt tranh huy, một mình hắn quang mang, khiến chỗ có thiên kiêu ảm đạm phai mờ. Mà những dị tộc kia các cường giả, nghe được Long Trần tên cùng Long Trần lai lịch về sau, ao ao rời đi, bọn họ muốn trước tiên, đem nơi này phát sinh sự tình hồi báo cho trưởng bối. Ông, truyền tống trận sáng lên, Long Trần nắm Tiểu Hạc Nhi tay, đi ra truyền tống trận, đằng sau theo cầu cầu. Long Trần tới địa phương, tên là Ngân Nguyệt Thành. Tại Minh Hạo Thiên cũng là phi thường nổi danh một tòa siêu cấp đại thành, cũng là lúc trước Cửu Châu Đại hội tổ chức địa. Lúc trước Cửu Châu Đại hội, cuối cùng rơi đầy đất lông gà, Ngân Nguyệt Thành chủ bị chém giết. Bây giờ Ngân Nguyệt Thành mấy lần đổi chủ, mà lần này dị giới chi môn mở ra, nơi này lập tức thành các đại thế giới trong mắt thịt mỡ. Ngân Nguyệt Thành bên trong, có các đại thế giới bất hủ cường giả đóng quân, rất nhiều thế lực đều ở nơi này thành lập chính mình trụ sở. Bây giờ Ngân Nguyệt Thành cực kỳ phức tạp cùng hỗn loạn, các đại thế lực trong bóng tối đấu sức, lẫn nhau thăm dò, kiềm chế lẫn nhau, đều vì tranh thủ lợi ích lớn hơn nữa, phân tranh thường có phát sinh. Toàn bộ một tòa Ngân Nguyệt Thành, quy mô so Long Trần lần trước đến thời điểm, làm lớn ra gấp trăm lần, thành một cái bận rộn trung tâm giao dịch. Các đại thế giới cường giả đều lại ở chỗ này chiếm cứ một mảnh địa bàn, dùng thế giới của mình chỗ đặc biệt có đồ vật, đem đổi lấy chính mình chỗ thứ cần thiết. Chỉ bất quá, giao dịch loại vật này, không có một cái nào thông dụng tiền tệ, cũng rất dễ dàng xảy ra bất chắc. Nhân tộc thông dụng tiền liền chính là, trước kia là phổ thông linh thạch, hiện tại là hỗn độn linh thạch, có lúc cũng có thể dùng đan dược tới làm tiền tệ tiến hành kết toán. Nhưng là đối dị thế giới các cường giả tới nói, có chút sinh linh là không cần linh thạch, cũng không cần đan dược, thứ mà bọn họ cần, cũng cực kỳ cổ quái. Cứ như vậy, giao dịch lên, liền dễ dàng xuất hiện không ngang nhau. Có người giao dịch thành công, cảm thấy mình bị thiệt lớn, lên kế hoạch lớn, liền bắt đầu đổi ý, mà ra tay công kích. Cũng có một chút sinh linh, giao dịch không thành, trực tiếp cứng rắn đoạt. Tóm lại, bây giờ Ngân Nguyệt Thành là cực kỳ hỗn loạn, thực lực không mạnh, có bảo vật tại thân, liền cùng chịu chết không có gì khác biệt. Chủ nhân, ngài cũng phải cẩn thận a, nơi này hỗn loạn không chịu nổi, cao thủ như mây, ngài thân vì nhân tộc, sợ rằng sẽ bị người ác ý làm khó. Mới vừa đi ra truyền tống trận, Cầu Cầu ở phía sau nhắc nhở. Cầu Cầu đỉnh lấy Tiểu Hạc Nhi, một mực đối Tiểu Hạc Nhi 10 phần chiếu cố, càng không ngừng đùa nàng chơi, để cho nàng vui vẻ, tựa hồ nó thật đem mình làm người hầu, tận tụy tận tụy. Khó xử ta. Vậy thì tốt, dạng này liền miễn cho ta làm khó. Long Trần cười nói. Nơi này tốt nhiều người xấu, so vừa mới cái kia thành trì người xấu còn nhiều hơn. Mới vừa tới đến Ngân Nguyệt Thành, Tiểu Hạc Nhi liền nhíu mày nói. Tiểu Hạc Nhi là điềm lành hóa thân, đi tới nơi này, có một loại ô yên chứng khí cảm giác, làm nàng cảm giác có chút không thoải mái. Long Trần ca ca, mẹ nói qua, trên cái thế giới này, có ba loại người. Tiểu Hạc Nhi lôi kéo Long Trần nói. Long Trần sững sờ, nhìn tư thế, Tiểu Hạc Nhi đây là muốn cho hắn lên lớp A, Long Trần cười một tiếng, ngồi xổm xuống, nhìn ngang Tiểu Hạc Nhi ánh mắt nói. Cái nào ba loại người, nói nghe một chút, để ca ca cũng tới học tập một chút. Mẹ ta kể, ba loại người theo thứ tự là người lương thiện, ác nhân, còn có một loại là thiện ác tướng hỗn người. Tiểu Hạc Nhi nghiêm túc nói. Có chút đạo lý. Long Trần gật gật đầu. Người lương thiện cùng ác nhân, đều là ngàn dặm mới tìm được một, mà thiện ác tướng hỗn người, tại 10.000 người bên trong chiếm cứ 9.998. Người lương thiện cùng ác tính cách của người là cố định, mặc kệ đã trải qua cái gì, người lương thiện vĩnh viễn sẽ không thay đổi xấu, ác nhân cũng vĩnh viễn sẽ không thay đổi tốt. Người lương thiện dù là bị thương tổn vô số lần, nàng vẫn là mang trong lòng thiện lương, mà ác nhân dù là tất cả mọi người đối với hắn tốt, vẫn như cũ không cải biến được hắn thực chất bên trong ác. Tiểu Hạc Nhi đáp. Long Trần nghe đến đó, trong lòng khẽ động, tình huống như thế nào? Đây là Tiểu Hạc Nhi mẫu thân, muốn thông qua Tiểu Hạc Nhi lan truyền cho mình một ít gì đó sao? Phải biết, loại lời này, tuyệt đối không phải Tiểu Hạc Nhi có thể nói ra được, tựa hồ có thâm ý khác, Long Trần tiếp tục lắng nghe. Thì liền chung quanh người đi đường, hắn cũng không để ý tới. Tiểu Hạc Nhi tiếp tục nói, mà những thứ này thiện ác tướng hỗn người, là phi thường dễ dàng thụ ảnh hưởng, cùng người lương thiện cùng một chỗ, bọn họ liền sẽ biến thiện lương, cùng ác nhân cùng một chỗ, bọn họ liền sẽ biến tà ác. Nhưng là mẹ ta kể, hiền lành ảnh hưởng, còn lâu mới có được tà ác đối với người ảnh hưởng lớn, đối với người khác đi 10 lần thiện, mới có thể tỉnh lại một người lương tri. Nhưng là đối với người khác làm qua một lần ác, liền sẽ tại trong lòng của mỗi người chôn xuống tà ác hạt giống này có thể sẽ ảnh hưởng con người khi còn sống. Ta còn hỏi mẹ ta, vậy chúng ta thất thải tiên hạc nhất tộc thiện hay ác? Mẹ nói, chúng ta thất thải tiên hạc nhất tộc, không thiện không ác. Sứ mạng của chúng ta là đem điểm lành mang cho những cái kia có thể cải biến thế giới người, mà những cái kia cải biến thế giới người là thiện ngã nhóm cũng là thiện, nếu như hắn là ác, chúng ta cũng là ác. Long Trần nhìn lấy Tiểu Hạc Nhi đen trắng rõ ràng mắt to. Trong lòng cuồng loạn, Tiểu Hạc Nhi mà nói, dường như vô ý, lại như có ý, đây là tại chỉ điểm ta a. Long Trần ca ca, ngươi nói ngươi là thiện vẫn là ác. Tiểu Hạc Nhi bỗng nhiên cười nói, cần phải tính toán ác đi. Long Trần cười khổ. Hi hi, vậy ta cũng cùng Long Trần ca ca cùng một chỗ làm ác, cho dù là xuống địa ngục, ta cũng muốn cùng Long Trần ca ca cùng một chỗ, mãi mãi cũng không hối hận. Tiểu Hạc Nhi cười nói, nàng cười đến vô cùng rực rỡ, thiên chân vô tà. Nàng là một cái thiện lương đến làm cho đau lòng người tiểu nữ hài, không biết, vì cái gì, nghe được nàng vĩnh không hối hận bốn chữ này, để Long Trần không hiểu đau lòng. cho dù là xuống địa ngục, ca ca cũng sẽ vĩnh viễn bảo vệ ngươi, ca ca sẽ để cho trong ánh mắt của ngươi, mãi mãi cũng là tinh khiết hào quang. Long Trần Đại nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Tiểu Hạc Nhi kiều nộn gương mặt, trịnh trọng nói. Tiểu Hạc Nhi hì hì cười một tiếng, vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên một trận kình phong gào thét mà đến, còn kèm theo gầm thét. Nhân tộc chết đi. Chương 4399, giết người nhạc dạo. Long Trần cùng Tiểu Hạc Nhi đi ra truyền tống trận, ngay tại biên giới nói chuyện, cũng không có ảnh hưởng đến người khác thông hành. Nhưng là có người tựa hồ nhìn Long Trần không vừa mắt, cố ý gây chuyện, gặp Long Trần ngồi xổm cùng Tiểu Hạc Nhi nói chuyện, liền một chân đá tới. Ba. Long Trần giận dữ, hắn cùng Tiểu Hạc Nhi nói chuyện, không thích bị người quấy rầy, cũng không quay đầu lại, một phát bắt được người kia chân, ngay sau đó một chân đạp hướng người kia đũng quần. Xùy. Mưa máu vẩy ra, người kia một tiếng hét thảm, một cái bắp đùi, bị Long Trần cứ thế mà xé xuống. Có sợ hay không? Long Trần nhìn lấy Tiểu Hạc Nhi, ôn nhu hỏi. Ta không sợ, ta biết Long Trần ca ca sẽ bảo hộ ta. Tiểu Hạc Nhi lắc đầu nói. Vậy ngươi có cảm giác hay không cho nó đáng thương? Long Trần lại hỏi. Không, bọn họ là người xấu, một thân lệ khí cùng bạo ngược, bọn họ sẽ chỉ làm những cái kia thiện ác tướng hỗn người, biến đến càng thêm tà ác. Tiểu Hạc Nhi lắc đầu nói. Long Trần nhất thời cười, tại Tiểu Hạc Nhi trên trán thân một cái, ôn nhu nói, mẹ ngươi nói đúng, trên cái thế giới này, có thuần túy người lương thiện, mặc kệ cái khác người như thế nào thương tổn bọn họ, đều không cải biến được các nàng hiền lành bản chất. Ta gặp qua các nàng, ta thích các nàng, cho nên ta cảm thấy, ta cần phải thủ hộ thiện lương, không muốn các nàng bị thương tổn. Mà muốn phải bảo vệ các nàng, ta liền không thể thiện lương, ta tình nguyện hóa thân hắc ám ác ma, chỉ cần có thể bảo hộ các nàng, ta nguyện ý gánh vác tất cả tiếng xấu. Hì hì, Long Trần ca ca nguyện ý, cái kia Tiểu Hạc Nhi cũng nguyện ý, ta thích Long Trần ca ca, mặc kệ Long Trần ca ca thiện hay ác, ta đều nguyện ý theo Long Trần ca ca. Tiểu Hạc Nhi cười nói, nhân tộc đáng chết, ngươi cái này là muốn chết. Đúng lúc này, gầm lên giận dữ truyền đến, một thanh lợi kiếm, đối với Long Trần tật chảm mà xuống, là cái kia bị Long Trần đá bay cường giả đồng bọn xuất thủ. Lần này Long Trần động, hắn xoay người lại, đem trong tay bắp đùi vứt bỏ, bắt lại người kia trường kiếm. Đương. Long Trần thủ trào trường kiếm, vậy mà phát ra tiếng sắt thép va chạm, trường kiếm kia bị Long Trần tóm chặt lấy, Long Trần lúc này mới quan sát tỉ mỉ trước mắt cường giả. Nguyên lai là huyết tộc, thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Long Trần liếc mắt một cái liền nhận ra cường giả kia, chính là huyết tộc sinh linh, cái kia huyết tộc sinh linh chính là một vị tam cực chí tôn, thực lực mạnh mẽ. Thế nhưng là, làm trường kiếm chạm tại Long Trần trên tay, vậy mà chấn động đến cánh tay hắn run lên. Nửa người đều không nghe sai khiến, hắn dùng lực về đoạt trường kiếm nhưng thật giống như tại Long Trần trong tay mọc dễ đồng dạng, căn bản là không có cách dung chuyển. Bên này dị động, nhất thời đưa tới vô số cường giả chú ý, đám người lập tức liền xông tới, bọn họ đều là đến xem náo nhiệt. Bây giờ Ngân Nguyệt Thành, đã là hỗn loạn chi thành, loại này loạn chiến, thường xuyên có thể nhìn đến, mọi người đều không cảm thấy kinh ngạc, cho nên, một khi có người động thủ, lập tức liền có vô số người tới vây xem. Ha ha ha. Lại là nhân tộc tiểu tử, có ý tứ, uy, huyết tộc gia hỏa, ngươi sẽ không liền một cái hèn mọn nhân tộc đều không thu thập được đi. Đúng đấy, liền nhân tộc đều không thu thập được, dứt khoát tự sát được, các ngươi huyết tộc gánh không nổi người này đi. Vây quanh người bên trong, đại bộ phận đều là dị tộc cường giả, bọn họ thấy có nhân tộc cũng dám cùng dị tộc cường giả chống cự, nhất thời tinh thần tỉnh táo, ao ao trao phúng giễu cợt. Nhân tộc tiểu tử, đừng nghe bọn họ. Ta xem trọng ngươi, thêm chút sức nhi, xử lý tiểu tử này, xử lý hắn, ta phá lệ thu ngươi làm ta chiến sủng. Cũng có người làm Long Trần cổ động. Bất quá, giọng điệu này bên trong mang theo cực lớn nhục nhã thành phần. Cái này khiến Long Trần sắc mặt càng phát ra băng lãnh lên. Vốn là cùng Tiểu Hạc Nhi nói những lời này, Long Trần tâm tình thật tốt, thế nhưng là hết lần này, tới lần khác có người cố ý phá hư hảo tâm tình của hắn. Thật giống như, Long Trần muốn ăn cơm, có người cố ý đem nước mũi bôi ở cơm của hắn trên. Buồn nôn hơn chết hắn. Oanh. Cái kia huyết tộc cường giả vừa sợ vừa giận, bỗng nhiên một tiếng gào to, rốt cục nhịn không được, mở ra dị tượng. Vốn là, Long Trần không có căng ra dị tượng, hắn trước căng ra, liền mang ý nghĩa hắn đã thua, nhưng là lúc này hắn đã không lo được nhiều như vậy. Răng rắc. Mọi người ở đây coi là, cái kia huyết tộc cường giả căng ra dị tượng về sau, Long Trần liền bị áp chế lúc, đã thấy cái kia huyết tộc cường giả binh khí trong tay, vậy mà răng rắc một tiếng bị Long Trần bẻ gãy. Phốc, Long Trần trong tay kiếm gãy chém qua hư không, màn trời nứt ra, cái kia huyết tộc cường giả trong nháy mắt cứng ngắc bất động. Chỉ thấy cái kia huyết tộc cường giả mi tâm, cái mũi, miệng, yết hầu, ở ngực, bụng, dần dần nứt ra. Ngay sau đó thân thể của hắn sai chỗ, mà phía sau hắn dị tượng cũng theo dịch ra. Một khắc này, vô số người hoảng sợ, Long Trần vậy mà một kiếm đem huyết tộc cường giả, liền người mang dị tượng chém thành hai mảnh. Phù phù. Cái kia huyết tộc cường giả dị tượng ầm vang sụp đổ, mà hắn hai mảnh thi thể, cứ như vậy ngã xuống đất, máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Một khắc này, trước đó còn ôm lấy xem náo nhiệt thái độ các cường giả, đều trợn tròn mắt, Long Trần một kiếm, đem bọn hắn đều sợ ngây người. Là ngươi nói thu ta làm chiến sủng. Long Trần nhìn về phía trong đám người một cái dị tộc cường giả. Cái kia dị tộc cường giả dọa đến run một cái, bỗng nhiên thân thể nhoáng một cái, vậy mà trực tiếp liền chạy. Phốc, Long Trần trong tay kiếm gãy bay ra, giống như một đạo sao băng, xuyên thủng sau ót của hắn. Cái kia dị tộc cường giả hừ đều không hừ trên một tiếng, cứ như vậy nằm rạp trên mặt đất, chết đến mức không thể chết thêm. Người nói nhân tộc hèn mọn. Phốc, Long Trần trong tay bảy màu trường kiếm hiện lên, một kiếm chém xuống, như cầu vồng hành không. Trước đó một cái mở miệng người, bị Long Trần một kiếm chém thành xương máu. Nói ngồi châm chọc. Phốc, Long Trần lại là một kiếm chém xuống, một cái dị tộc cường giả trực tiếp tế ra một mặt tấm chắn, mưu toan ngăn cản Long Trần một kích, kết quả bị Long Trần liền người mang thuẫn, cùng một chỗ chảm bạo. Trong tay hắn tấm chắn, bất quá là một kiện giới vực thần binh, như thế nào có thể đỡ nổi Long Trần một kích. Nói ngồi châm chọc, kỳ thật cũng không cần khí lực gì, càng không cần cái gì tư cách, chỉ cần có một cái miệng là được rồi. Mà những thứ này nói ngồi châm chọc người, thực lực chân thật, muốn so cái kia huyết tộc cường giả chênh lệch rất xa, thậm chí ngay cả sách giày cho người ta cũng không xứng. Có thể người càng là như vậy, liền càng thích nói ngồi châm chọc, đến biểu dương chính mình nổi bật. Kết quả, bọn họ lấy tự thân cường đại thực lực, khiến mọi người đối họa là từ ở miệng mà ra cái từ này, có càng sâu hiểu rõ. Phốc phốc phốc, Long Trần đại thủ liên tục điểm, đạo đạo thần quang bay ra, mười mấy cái dị tộc cường giả ào ào ngã xuống đất, mi tâm của bọn họ đều bị đánh ra một cái lỗ máu. Hống. Kết quả người xem náo nhiệt, dọa đến tứ tán chạy trốn, bọn hắn cũng đều xem náo nhiệt, không biết Long Trần có thể hay không cũng cho bọn hắn đến một trận thanh tẩy. Chủ nhân uy vũ. Cầu cầu đi theo Long Trần sau lưng, hình tròn trên thân thể, nổi lên một gương mặt to, nhìn qua thịt thịt, lúc này gương mặt này trên tất cả đều là vẻ sùng bái. Nó hiện tại mới hiểu được, chính mình trước đó chọc một cái nhân vật đáng sợ cỡ nào, nó có thể còn sống, hoàn toàn là lão trời chiếu cố. Tiểu tiểu nhân tộc, cũng dám ở chỗ này dương oai, để bản tọa nhìn xem, người lớn mấy cái não, đúng lúc này, nơi xa truyền đến cường giả nộ hống. Phốc, kết quả mọi người còn không thấy được sinh linh kia bộ dạng dài ngắn thế nào, Long Trần trong tay bảy màu trường kiếm bắn ra, hư không sụp đổ, xương máu đầy trời, người tới lại bị một kích diệt sát. Ông, Long Trần trong tay bảy màu trường kiếm xuất hiện lần nữa, Long Trần mang theo thất tuyệt kiếm, chậm rãi đi hướng Ngân Nguyệt Thành. Tiểu tiểu nhân tộc, hèn mọn nhân tộc. Đến cùng là người nào cho các ngươi đảm lượng, để cho các ngươi dám xưng hô như vậy nhân tộc? Long Trần cất bước đi hướng Ngân Nguyệt Thành, hắn hắc bào lưu động, tóc dài bay múa, như là một tôn sát thần, tiếng bước chân của hắn đều phảng phất là đang diễn tấu giết người nhạc dạo. Chương 4400, Thiên mệnh giả. Long Trần tay cầm thất tuyệt kiếm, chỉ xéo đại địa, mũi kiếm xẹt qua đại địa, gạch xanh như là đậu hũ bị mở ra. Tiểu Hạc Nhi đứng tại cầu cầu trên, theo thật sát Long Trần sau lưng, tiểu gia hỏa trên mặt không có một tia sợ hãi, ngược lại mang theo hưng phấn. Mà cái kia hình tròn sinh linh, lúc này đi theo Long Trần sau lưng, toàn thân lân phiến hiện ra kim sắc quang mang. Gia hỏa này là cố ý, kim sắc dùng cho biểu dương chính mình tôn quý. Nếu như nói, trước đó bị Long Trần áp chế, nó trong lòng tràn đầy phẫn nộ, nhưng là hiện tại không đồng dạng, nó rốt cuộc minh bạch, hai người kia là cỡ nào tồn tại cường đại. Nơi này là ma tộc khu vực, nhân tộc lăn đi. Làm Long Trần vượt vào cửa thành, liền có tiếng hét phẫn nộ truyền đến, phía trước một khu vực, treo ma tộc cờ xí. Bây giờ Ngân Nguyệt Thành, đã sớm bị các đại thế lực phân ra khu vực, lẫn nhau nước giếng không phạm nước sông. Ma tộc khu vực, thật sự là chuyện cười lớn, Ngân Nguyệt Thành từ xưa đến nay, liền là nhân tộc địa bàn, cái gì thời điểm thành ma tộc khu vực. Long Trần cười lạnh, tới gần người chết, có cường giả lần nữa cảnh cáo. Long Trần cũng không để ý tới, vẫn là từng bước một đi tới. Ông. Bỗng nhiên một cái ma khí trùng thiên cường giả, tay cầm ma kiếm, đối với Long Trần một kiếm chém tới. Phốc, Long Trần trong tay thất tuyệt kiếm mãnh liệt chạm, một vệt thần quang bắn ra, cái kia ma tộc cường giả bị một kích chấn vỡ, thần quang không dứt, thẳng đến cái kia ma tộc cường giả sau lưng khu vực chém xuống. Muốn chết, bỗng nhiên gầm lên giận dữ truyền đến, ngay sau đó kinh khủng bất hủ chi khí bốc lên, Long Trần đánh ra đạo kiếm khí kia, bị một quyền vỡ nát. Ngay sau đó, một cái tóc dài đầy đầu, khuôn mặt dữ tợn ma tộc lão giả xuất hiện, hắn mới vừa xuất hiện, bóng người nhoáng một cái, liền đã xuất hiện tại Long Trần trước mặt, một chảo đối với Long Trần vồ xuống. mênh mông bất hủ chi khí, đè ép hư không, làm cho cả Ngân Nguyệt Thành làm rung động, bên trong thành cường giả, đều hoảng sợ, Ngân Nguyệt Thành chỉ sợ không chịu nổi lực lượng như vậy. Phanh! Đối mặt ma tộc bất hủ cường giả một chảo, Long Trần cũng là một chảo đánh ra, làm ma chảo cùng Long chảo chạm vào nhau, bộc phát ra kinh thiên bạo hưởng. Làm cho tất cả mọi người hoảng sợ là, cái này hắc bào giới vương tiểu tử, vậy mà cứ thế mà chặn ma tộc bất hủ cường giả một kích. Phốc! Long Trần tay trái ngăn cản, tay phải thất tuyệt kiếm một cái thiêu chảm, cái kia ma tộc bất hủ cường giả một cánh tay, bị cứ thế mà chặt đứt. Cái gì? Ngân Nguyệt Thành bên trong, vô số cường giả kêu sợ hãi. Vẫn rất thiện lương, vậy mà biết thu lực, đây là sợ đem sản nghiệp của mình làm hỏng rồi hà. Long Trần đại thủ hất lên, cánh tay kia được thu vào hỗn độn không gian. Cái này nhưng là chân chính bất hủ cường giả, nhục thân cầm giữ có bất hủ chi lực, là tốt nhất phân bón, không thể lãng phí. Long Trần liền lộ vẻ trào phúng, cái này ma tộc bất hủ cường giả, cùng hắn kịch chiến, không cần toàn lực không nói, xuất thủ về sau, lại còn thu hồi bộ phận lực đạo, đây quả thực cùng muốn chết một dạng. Hỗn đản, đi chết. Cái kia ma tộc bất hủ cường giả vừa sợ vừa giận, hắn rốt cuộc minh bạch, chính mình xem thường ra hỏa này, sau đó nổi giận gầm lên một tiếng, một thân lực lượng lại không giữ lại, dị tượng bị căng ra. Ầm ầm. Vô tận ma khí bạo phát, kinh khủng gợn sóng bao phủ toàn bộ Ngân Nguyệt Thành. Vô số kiến trúc bị trong nháy mắt sụp đổ, vô số cường giả trực tiếp bị khủng bố cương phong thổi bay. Ông, cái kia ma tộc bất hủ cường giả, trong tay nhiều hơn một thanh ma khí trùng thiên trường côn, vậy mà trực tiếp lấy ra bất hủ thần binh, một côn đối với Long Trần đập mạnh. Cái kia ma tộc bất hủ cường giả gấp, lúc này đã không lo được nhiều như vậy, chỉ cầu một gậy có thể đánh chết cái này nhân tộc tiểu tử. Một khắc này, vô số người dọa đến bốn phía chạy trốn, sợ bị ma tộc bất hủ cường giả bất hủ chi lực tác động đến. Như thế bọn họ sẽ trong nháy mắt cái xác không hồn. Đối mặt ma tộc bất hủ cường giả một kích, Long Trần không chút hoang mang, không tránh không né, tay trái mở ra, bảy màu thần huy khuấy động, tạo thành một cái phương viên mấy chục trượng hộ thuẫn. Oanh! Làm ma tộc cường giả một kích, đập mạnh tại Long Trần bảy màu hộ thuẫn phía trên, bộc phát ra một tiếng kinh thiên bạo hưởng, kinh khủng ma khí dẫn nổ bầu trời, toàn bộ Ngân Nguyệt Thành trong nháy mắt vỡ nát. Toàn bộ thế giới đều bị xé nứt, nhưng là Long Trần lại vững như tảng đá, hộ thuẫn đem hắn cùng Tiểu Hạc Nhi, cầu cầu bao phủ, cái kia đủ để kéo nứt thiên địa bất hủ ma khí, lại không tổn thương được hắn mảy may. Cái này sao có thể? Cái kia ma tộc cường giả trong mắt đều muốn lồi ra tới, hắn một mặt không dám tin nhìn lấy Long Trần. Liền cái nho nhỏ nhân tộc, đều không thu thập được, nhìn tới vẫn là đến lão phu giúp ngươi một tay. Ong ong, bỗng nhiên hư không vặn vẹo, hai cái thân ảnh đồng thời xuất hiện. Cái kia đồng dạng là hai cái bất hủ cường giả, mà lại cái này hai cường giả trên thân đều mang cường đại ma tộc khí tức. Bất quá hai người đầu có hai sừng, mặc dù là ma tộc, nhưng là cùng cái này ma tộc cường giả hiển nhiên cũng không phải là cùng một chủng loại. Cái kia hai cái ma tộc cường giả đồng thời xuất thủ, đặt tại tay kia cầm trường côn ma tộc bất hủ cường giả phía sau lưng, trong nháy mắt đó, kinh khủng bất hủ chi lực điên cuồng tràn vào trong cơ thể của hắn. Ầm ầm, lực lượng của ba người điệp ra, lực lượng cấp tốc bành trướng, ép tới hư không oanh minh bạo hưởng, giữa thiên địa ma khí dâng trào, toàn bộ thế giới như là chìm nhập ma giới. Thế nhưng là, khiến người ta không dám tin một màn phát sinh, mặc cho ba người bất hủ chi lực dâng trào, nhưng thủy chung không cách nào dung chuyển Long Trần bảy màu hộ thuẫn. Long Trần trong đôi mắt hiện ra một vệt chấn kinh chi sắc, bất quá là tiến giai nhất trọng thiên mà thôi, tại không triệu hoán thất tinh chiến thân, Long Vương chiến thân thậm chí thần hoàn đều không cần triệu hoán. Liền có thể đứng vững ba cái bất hủ cường giả hợp lực trùng kích. Phải biết, tại kịch chiến đại hoang giới cùng vô nhân giới thời điểm, Long Trần bằng vào thất thải chí tôn huyết lực lượng, còn không làm được đến mức này, nhưng là hôm nay hắn làm được. Long Trần làm sao cũng không nghĩ tới, giới vương cảnh nhất trọng thiên, vậy mà lại mang đến cho hắn biến hóa to lớn như vậy. Cái này nhất trọng thiên, không chỉ là cảnh giới tăng lên, càng tựa hồ là hắn đối lực lượng cảm ngộ, có càng sâu một tầng lý giải. Đứng vững rồi, làm vô số sinh linh thấy cảnh này đều trợn tròn mắt, trong mắt bọn họ tất cả đều là vẻ kinh hãi, một cái giới vương tiểu tử, vậy mà đứng vững ba cái bất hủ cường giả lực lượng, gia hỏa này đến cùng là quái vật gì? Cái này nhân tộc tiểu tử không thể lưu, cùng một chỗ giết hắn, hắn rất có thể là tương lai thiên mệnh giả. Cũng không biết người nào bỗng nhiên hô một câu, mấy chục cái bất hủ cường giả, theo bốn phương tám hướng bay ra, bọn họ không lại quan chiến, mà chính là toàn bộ giết tới đây. Thiên mệnh giả, một cái vô số người chưa từng nghe nói qua tên. Nhưng là từ cái kia bất hủ cường giả gọi hàng bên trong, lại có thể nghe ra bọn họ trong giọng nói khẩn trương, thậm chí là hoảng sợ. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời, mấy chục cái bất hủ cường giả đồng thời đánh tới, bọn họ không có thăm dò, vừa lên đến, liền toàn bộ triệu hoán ra dị tượng, tất cả khí tức toàn bộ bạo phát, không có một chút cất giữ. Lúc này thì bọn hắn đã mặc kệ cái gì đơn đả độc đấu, mặc kệ cái gì lấy lớn hiếp nhỏ, cũng mặc kệ cái gì mặt mũi liêm sỉ, nguyên một đám tế gia thần binh, mấy chục đạo công kích, đồng thời đối với Long Trần kích xạ mà đến. Một khắc này, cùng Long Trần đối lập ba cái bất hủ cường giả, phát ra không cam lòng nộ hống. Những người này công kích, thậm chí ngay cả bọn họ đều cùng một chỗ bao trùm. Đây là muốn hợp sức mạnh của mọi người, liền Long Trần cùng bọn hắn cùng một chỗ diệt sát. Thất tinh chiến thân mở. Ngay tại mấy chục đạo công kích, bao trùm Long Trần trong nháy mắt, Long Trần sau lưng thần hoàn căng ra, tinh hải lưu chuyển, vô thượng thần uy phóng lên tận trời. Chương 4401, Chí Tôn Nhiên Huyết, Vạn Kiếm Tề Phi. Đối mặt hơn 10 vị bất hủ cường giả đồng thời công kích, Long Trần bật hết hỏa lực, chỉ bất quá. Lần này, làm hắn triệu hồi ra thất tinh chiến thân thời điểm, ngút trời quang trụ, cùng trước đó so sánh, mấy chục vạn dặm khủng bố phạm vi co lại nhỏ một vòng. Mà cái này thu nhỏ một vòng, lại làm cho Long Trần lực lượng càng thêm ngưng thực, làm cái kia quang trụ phóng lên tận trời trong nháy mắt, Long Trần trước người ba cái bất hủ cường giả, bị khí tức kinh khủng xông đến thất linh bát lạc, chật vật bay rớt ra ngoài. Oanh một tiếng kinh thiên bạo hưởng, thanh thế to lớn, mấy chục đạo công kích, vậy mà trong nháy mắt bị Long Trần quang trụ xông đến ngã trái ngã phải. Có chút công kích trực tiếp bị chấn nát, có chút công kích coi như đến Long Trần phụ cận, nhưng là trải qua quang trụ cọ rửa, đã thành nỏ mạnh hết đà. Rầm rầm rầm, mấy chục đạo công kích, cuối cùng chỉ có 5 đạo công kích đánh tới Long Trần trước mặt, mà Long Trần căn bản không có làm bất luận cái gì phản kích, mặc cho những công kích kia đâm vào trên người mình, ngược lại bị hắn hộ thể thần huy cho trực tiếp chấn vỡ. Mấy chục cái bất hủ cường giả công kích lại bị Long Trần nhẹ nhõm đón lấy, một khắc này, chỗ có bất hủ cường giả sắc mặt thay đổi. Nhân tộc không thể lưu. Vậy các ngươi càng không cần thiết lưu lại. Long Trần nhìn lấy những thứ này khuôn mặt kinh hãi bất hủ cường giả nhóm. Trên mặt hiện ra sát ý lạnh như băng. Long Trần nhìn ra được, toàn bộ sinh linh đều nghĩ hắn chết. Đều đi chết đi. Long Trần gầm lên giận dữ, như là sấm sét giữa trời quang. Hắn sau lưng côn bằng vũ rực mở ra, giống như một đạo tia chớp, nhào về phía những thứ này bất hủ cường giả. Trong tay thất tuyệt kiếm vô tình chém xuống. Phốc. Một cái bất hủ cường giả thậm chí ngay cả bất kỳ phản ứng nào đều không làm ra, liền bị Long Trần một kiếm chém thành hai nửa. Long Trần tốc độ nhanh đến mức cực hạn, thì liền bất hủ cường giả cũng tránh không khỏi. Phốc phốc phốc phốc. Long Trần phát hung ác, tay phải thất tuyệt kiếm, tay trái thất tuyệt thương, có bất hủ cường giả trong tay có bất hủ thần binh, có thể ngăn cản Long Trần một kích, nhưng lại chỉ có thể ngăn cản một kích, đối mặt đệ nhị kích liền trong nháy mắt muốn mệnh của hắn. Bất hủ chi huyết vẩy ra, Long Trần liền giống như một tôn ma thần, điên cuồng thu hoạch bất hủ cường giả sinh mệnh. Không muốn phân tán, hợp lực công kích, không thể bị hắn từng cái đánh tan. Có bất hủ cường giả hoảng sợ kêu to. Phốc, kết quả cái kia bất hủ cường giả vừa mới kêu xong, Long Trần một kiếm chém xuống, cái kia bất hủ cường giả nâng thần binh đón đỡ, Long Trần thất tuyệt kiếm ầm vang sụp đổ, mà cái kia bất hủ cường giả cũng bị chấn máu tươi chảy lênh láng. Oanh, Long Trần trong tay thất tuyệt thương, như là răng của độc xà, hung hăng đâm vào lồng ngực của hắn. Ông đúng lúc này, một cái bất hủ cường giả nộ hống đánh tới, tay cầm một thanh khổng lồ chiến phủ, đối với Long Trần hung hăng chém xuống. Hiển nhiên, bọn họ đều đã nhìn ra, nếu như không đoàn kết nhất trí, sẽ chỉ bị Long Trần từng cái giết chết phần, hắn một kích này, là đến nghĩ cách cứu viện người kia. Long Trần lạnh hừ một tiếng, trong tay thất tuyệt thương bỗng nhiên hất lên, liền người đeo súng, cùng một chỗ đập tới. Không, Long Trần trường thương trên bất hủ cường giả, hoảng sợ kêu to, ánh mắt của hắn tuyệt vọng. Trơ mắt nhìn cái kia cự phủ hung hăng chém vào trên đầu của hắn. Oanh, cự phủ vô tình đem đầu của hắn bổ ra, vốn là cứu mạng một búa, kết quả biến thành đòi mạng một kích. Ngươi đây là mượn đao giết người sao? Long Trần cười lạnh, tay kia cầm cự phủ bất hủ cường giả một búa, đem cái kia bất hủ cường giả chém chết, cả người đều ngây người, mà Long Trần lời nói, càng là lệnh hắn nộ khí trùng thiên, quá âm hiểm. Lão tử liều mạng với ngươi. Tay kia cầm cự phủ bất hủ cường giả nộ hống, toàn thân khí huyết bạo phát. Hai cánh tay của hắn đột nhiên trắng kiện lên, trên hai tay nổi gân xanh, giống như bò đầy tiểu xà, một búa đối với Long Trần mãnh liệt chém tới. Không nên vọng động, có người kinh hô, tay kia cầm cự phủ cường giả, thiên sinh thần lực, lại thêm bất hủ chi lực gia trì. Tại bọn họ trong nhóm người này, chiến lực là đứng đầu nhất tồn tại, mọi người có thể hay không đánh bại Long Trần, hắn làm ra quan trọng tác dụng. Ong ong ong, những người này sợ tay kia cầm cự phủ bất hủ cường giả, có cái gì sơ suất, những người khác ào ào trước tiên đánh tới. Không phải bọn họ có bao nhiêu đoàn kết, mà chính là bọn họ biết, nếu như tay kia cầm cự phủ bất hủ cường giả chết rồi, vậy bọn hắn đánh bại Long Trần hy vọng, liền càng thêm mong manh. Lúc này nơi xa quan chiến các cường giả, đều đã quên đi hô hấp, mặc kệ là nhân tộc cường giả, vẫn là dị tộc cường giả, đều chưa bao giờ thấy qua hình ảnh như vậy. mười mấy cái bất hủ cường giả, một mặt khẩn trương vây công một cái giới vương, cả đám đều dùng hết toàn lực, trong mắt còn mang theo hoảng sợ cùng bất an. Hô Lầm tay kia cầm cự phủ bất hủ cường giả đánh tới, bỗng nhiên long trần trong tay thất tuyệt thương biến mất, hắn đại thủ mở ra, cả bàn tay trên, vô tận ngôi sao lưu chuyển, nơi lòng bàn tay thất mang tinh đồ án hiện lên. Ông long trần một quyền mãnh liệt nắm, ngay tại long trần nắm tay trong nháy mắt, chư thiên tinh thần bỗng nhiên nhất ảm, ngay sau đó một vệt sóng gợn từ long trần trên nắm tay bạo phát, mà đúng lúc này, cái kia bất hủ cường giả cự phủ, ẩm vang chém xuống, long trần nâng quyền đón lấy. Làm mọi người nhìn lấy long trần từ bỏ thất tuyệt kiếm cùng thất tuyệt thương, mà chính là dùng nắm đấm nghênh đón cái này kinh khủng một kích, mọi người đều sợ ngây người. Oanh nắm đấm nện ở cự phủ trên, cái này to lớn bất hủ thần binh, tại vô số người ánh mắt kinh hãi bên trong, ẩm vang sụp đổ. Phốc nắm đấm vỡ nát cự phủ, nặng nề mà nện ở cái kia bất hủ cường giả đầu lâu trên, toàn bộ đầu lâu bị long trần một quyền đánh nổ. Một khắc này, nhào về phía long trần bất hủ cường giả nhóm, hít vào một ngụm khí lạnh, tâm một chút thật lạnh thật lạnh. Ong ong ong, những cái kia vốn là chỗ sung yếu hướng long trần, phối hợp tay kia cầm cự phủ bất hủ cường giả, cùng đi kịch chiến long trần, nhưng là thấy cảnh này, bọn họ bỗng nhiên cải tiến vì lui, hướng bốn phương tám hướng bay đi, chạy trốn. Tại chỗ các cường giả đều không nghĩ tới, sau một đám bất hủ cường giả hợp lực kịch chiến một cái tiểu tiểu giới vương, càng giật mình một màn xuất hiện, bọn này giới vương cường giả vậy mà bắt đầu đỏ mệnh. Bất quá cái này cũng trách không được bọn họ, mười mấy cái giới vương cường giả, vừa mới tiếp xúc, liền bị giết 10 cái, bây giờ chỉ còn lại có hơn 30, mà cái này 30 người bên trong, một người cường đại nhất, còn bị Long Trần một quyền đánh nát đầu. Long Trần một quyền này, không chỉ đánh nổ tay kia cầm cự phủ bất hủ cường giả đầu lâu, càng đánh nổ bọn họ tất cả mọi người lòng tin. Hắn không phải người, hắn là ma quỷ, hắn là yêu quái. Mỗi một cái bất hủ cường giả đều cơ hồ lóe qua cùng một cái ý niệm trong đầu. Về sau, trước tiên tứ tán đào tẩu, lúc này cái gì danh tiếng thể diện đều hoàn toàn không trọng yếu. Trọng yếu là sống lấy. Bọn họ ba mười mấy cường giả đều hướng phương hướng khác nhau chạy như bay. Bọn họ biết Long Trần tốc độ kinh người, nhưng là tốc độ lại nhanh, cũng không thể đồng thời truy nhiều người như vậy. Mà Long Trần lựa chọn truy người, khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại Long Trần đuổi giết hắn người đồng thời, những người khác liền có cơ hội chạy trốn. Đến mức Long Trần truy người nào, liền xem ai xui xẻo. Chỉ bất quá, Long Trần động tác ra ngoài dự liệu của mọi người. Hắn không có lập tức đuổi theo, mà chính là hai tay chậm rãi kết ấn. Long Trần trên thân, bảy màu thần huy lưu chuyển, ở sau lưng hắn thần hoàn bên trong, vô tận thất thải thần kiếm ngưng tụ mà thành, lại là mấy vạn thanh thất tuyệt kiếm. Chí tôn nhiên huyết, vạn kiếm tề phi. Long Trần một tiếng gào to, thủ ấn biến đổi, bỗng nhiên Long Trần sau lưng thần hoàn bên trong mấy vạn thanh thất tuyệt kiếm bắn ra, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ thế giới. Chương 4402, một kích tuyệt sát. Suy suy suy. Hư không bị cắt đứt, sắc bén thất tuyệt kiếm, tựa hồ cắt đứt thời không giam cầm, vạn kiếm cùng bay, thiên địa trong nháy mắt bị chém ra mấy vạn đầu màu đen dây nhỏ, toàn bộ thế giới dường như vỡ vụn. Phốc phốc phốc, thất tuyệt kiếm bạo phát, trong nháy mắt bao trùm thiên địa, những cái kia bất hủ cường giả tuy nhiên trước tiên đào tẩu, nhưng là vẫn không có chạy ra thất tuyệt kiếm công kích phạm vi, cái này một đợt không khác biệt công kích sau đó, những cái kia bất hủ cường giả thân thể, bị xuyên thủng thành cái sàng. Một khắc này, thất tuyệt kiếm biến mất, hư không bên trong vết nứt chậm rãi khép lại, chỉ 30 vị trí đầu mấy cái nhảy nhót tưng bừng bất hủ cường giả, lúc này đều thành thi thể. Thân thể của bọn hắn chậm rãi bay xuống, thời gian dường như đều thả chậm, mọi người hoảng sợ mà nhìn trước mắt một màn, giống như đặt mình vào trong cơn ác mộng. Long Trần một kích này, không có cho bất luận kẻ nào thời gian phản ứng, hết thảy tới quá nhanh, cảm giác còn chưa bắt đầu, liền kết thúc. Cha thật sự là thiên túng kỳ tài, dạng này chiêu số cũng có thể sáng tạo ra đến. Cùng cha so sánh, ta chính là một cái đần độn. Long Trần chậm rãi buông hai tay ra, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ sùng bái. Một chiêu này là Long Chiến Thiên dạy cho tuyệt chiêu của hắn, có thể trực tiếp dẫn bạo thất thải chí tôn huyết toàn bộ lực lượng. Một chiêu này có thể cho Long Trần không sợ quần chiến, dù là thân ở nguy cảnh, cũng có thể biến nguy thành an. Bởi vì thất thải chí tôn huyết là Long Trần bản nguyên chi lực, có thể trực tiếp dẫn bạo, chỉ bất quá, nó cũng có một cái khuyết điểm, cái kia chính là khủng bố như thế bạo phát. Sẽ đối với thân thể tạo thành to lớn trùng kích. Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ, Long Trần không nguyện ý sử dụng. Cho tới bây giờ, Long Trần còn chưa bao giờ sử dụng tới nó. Bất quá, lần này cùng những thứ này bất hủ cường giả kịch chiến, Long Trần phát hiện, tấn thăng giới vương nhất trọng thiên về sau, hắn đối lực lượng trưởng khống biến đến mạnh hơn, Long Trần mới nghĩ đến thử một chút một chiêu này. Kết quả, một chiêu này uy lực, so hắn tưởng tượng bên trong còn cường đại hơn, khủng bố như thế đại chiêu. Cơ hồ là trong nháy mắt phát động, khiến người ta khó lòng phòng bị. Nó lực sát thương, so diệt thế hỏa liên còn kinh khủng hơn. Diệt thế hỏa liên nếu như là Long Trần cùng hỏa linh nhi toàn lực phát động, uy lực khẳng định mạnh hơn, nhưng là bởi vì diệt thế hỏa liên, muốn đạt tới uy lực mạnh nhất, liền cần đại phạm thiên kinh phối hợp. Kể từ đó, liền cho đối phương thời gian chuẩn bị, mà một chiêu này, chỉ cần trực tiếp đốt bạo chí tôn huyết, liền có thể kích phát, người khác còn chưa kịp phản ứng, liền trúng chiêu. Lực sát thương mạnh nhất chiêu số, thường thường cũng là xuất kỳ bất ý chiêu số, mà một chiêu này, hoàn toàn làm được điểm này. Lúc trước Long Chiến Thiên truyền thụ Long Trần một chiêu này lúc, ngàn dặn dò, vạn dặn dò, không có thể miễn cưỡng, nếu không chính mình cũng sẽ thụ thương tổn. Bởi vì Long Chiến Thiên nhen nhóm chí tôn huyết, cùng những người khác đốt huyết chi thuật không giống nhau, người khác đều là chậm rãi thiêu đốt, mà Long Chiến Thiên tự sáng tạo một chiêu này, chính là đốt bạo. Cũng là để tất cả lực lượng, trong nháy mắt toàn bộ nhen nhóm, không cho địch nhân thời gian phản ứng, trên thực tế, cũng không cho mình giảm sóc thời gian. Chiêu số này đối với địch nhân nguy hiểm cỡ nào, đối với mình liền nguy hiểm cỡ nào, vẻn vẹn một kích này, Long Trần thể nội thất thải chí tôn huyết cơ hồ thiêu đốt hầu như không còn. Muốn lần nữa thi triển, tối thiểu cần một ngày trở lên thời gian, chờ đợi chí tôn huyết khôi phục. Một chiêu thi triển hoàn tất, Long Trần ngoại trừ cảm giác thân thể như là bị ngọn lửa thiêu đốt, khó chịu mấy cái hô hấp về sau, liền không có cảm giác nào. Điều này nói rõ thân thể của ta, còn xa xa không có đạt đến cực hạn, lần sau có thể thử một chút, càng mạnh nhất cấp đốt bạo. Long Trần nắm đấm, trong mắt tất cả đều là vẻ hưng phấn, nhục thể của hắn, so hắn tưởng tượng bên trong, còn cường đại hơn. Long Chiến Thiên tự sáng tạo đốt huyết chi thuật, bá đạo cùng cực, Long Trần thi triển, bất quá là cấp thấp nhất đốt bạo, cũng chính là cấp độ nhập môn. Lần này thi triển về sau, Long Trần tâm lý liền đã nắm chắc, về sau theo cảnh giới tăng lên, đốt nổ hạn mức cao nhất, cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, chiêu số uy lực, cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Hô hô hô, Long Trần đại thủ mở ra, vô số thi thể khối vụn, bị Long Trần thu nhập hỗn độn không gian, ném vào hắc thổ bên trong. Ngân Nguyệt Thành biến mất. Đại địa bị đánh chìm, vỏ quả đất đã hoàn toàn biến hình, hư không bên trong, còn lưu lại không ít kinh khủng vết nứt, vốn là náo nhiệt thành trì, trong nháy mắt biến thành địa ngục. Chủ nhân uy vũ. Lúc này, Cầu Cầu đỉnh lấy Tiểu Hạc Nhi đến, Cầu Cầu một mặt nịnh nọt chi sắc, tuy nhiên nó biết Long Trần nhất định rất mạnh, nhưng là cũng không nghĩ tới, có thể mạnh đến tình trạng như thế. Tại giới tu hành, lực lượng cường đại, cũng là lớn nhất mị lực, loại này mị lực, không phân chủng tộc, cường giả, mãi mãi cũng sẽ bị người kính sợ. Vốn là nó bị gieo xuống linh hồn ấn ký, trong lòng tràn đầy khuất nhục, nhưng là bây giờ, nó ngược lại cảm thấy, đây là một loại vô thượng vinh diệu. Thậm chí cảm thấy đến, có thể trở thành Long Trần nô bộc, là nó đời này lớn nhất vận khí, đứng tại Long Trần bên người, cảm giác đời này chưa từng như này phong cảnh qua. Hô! Long Trần sau lưng thần hoàn biến mất, tinh hải không thấy, phiêu động tóc dài, bay múa quần áo, đều khôi phục liễu nguyên đến đứng im bộ dáng. Long Trần trên mặt sắc bén sát khí biến mất, nhìn lấy Tiểu Hạc Nhi, trên mặt mang ấm áp nụ cười, lôi kéo Tiểu Hạc Nhi tay nhỏ, ôn nhu nói. Thật xin lỗi, luôn luôn có người xấu quấy rối, chúng ta đổi chỗ khác chơi đi. Hì hì, không sợ, nhìn lấy Long Trần ca ca trừng phạt người xấu, một dạng chơi rất vui. Bọn họ đều biến mất, rất thật tốt người liền sẽ không bị ép hại, cái thế giới này cũng sẽ biến yên tĩnh an lành rất nhiều. Cái thế giới này biến đến yên tĩnh an lành, Tiểu Hạc Nhi đi ra chơi, liền sẽ không giống bây giờ khó chịu như vậy. Tiểu Hạc Nhi hì hì cười nói. Gặp Tiểu Hạc Nhi cũng không sợ, cũng không có bất kỳ cái gì chỉ trích ý tứ, Long Trần cũng yên lòng. Bất quá, nhìn lấy Tiểu Hạc Nhi thất thải tường thụy, đã bị áp chế tại thể nội, không cách nào phóng thích tại bên ngoài cơ thể, Long Trần có thể hiểu được Tiểu Hạc Nhi nói tới khó chịu. Nàng cần lấy thất thải tường thụy, để chống đỡ ngoại giới ô chọc chi khí, bảo trì chính mình tinh khiết. Chỉ bất quá, cái thế giới này, khắp nơi đều là dã man cùng giết chóc, tràn đầy vẩn đục cùng vũng bùn. Nào có thích hợp Tiểu Hạc Nhi sinh hoạt thế giới đâu? Chẳng lẽ nàng chỉ có thể cả một đời sinh hoạt tại thư viện phía sau núi A? Không, cái thế giới này còn có thật nhiều tinh khiết địa phương, hoặc là ta có thể vì nàng chế tạo ra một phương tịnh thổ. Long Trần trong lòng hơi động, nhìn lấy Tiểu Hạc Nhi có chút mệt mỏi ánh mắt, hắn âm thầm sinh ra một cái ý nghĩ. Long Trần ca ca, Tiểu Hạc Nhi có chút buồn ngủ. Tiểu Hạc Nhi bỗng nhiên đánh một cái thật dài ngáp. Long Trần biết, nơi này bị giết chết nhiều như vậy bất hủ cường giả. Bọn họ trước khi chết thả ra hoảng sợ cùng oán niệm, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng Tiểu Hạc Nhi trạng thái. Hắn ôn nhu đem Tiểu Hạc Nhi cõng lên, Tiểu Hạc Nhi trên mặt mang nụ cười ngọt ngào, cứ như vậy tại Long Trần sau lưng thiếp đi. Long Trần ánh mắt đảo qua toàn bộ chiến trường, vô số sinh linh, nhất thời cảm thấy linh hồn run rẩy một hồi. Trở về chuyển cáo nhà các ngươi trưởng bối, Long Tam ra tới, Minh Hạo Thiên không còn là trước kia Minh Hạo Thiên. Không muốn chết, liền kiềm chế một chút, miễn cho chọc họa sát thân. Long Tam gia một khi xuất thủ, liền quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cơ hội, cũng sẽ không cho ngươi. Long Trần nói xong, cõng Tiểu Hạc Nhi rời đi, cầu cầu theo sát phía sau, thân ảnh của bọn hắn biến mất, chỉ để lại đã biến thành phế tích Ngân Nguyệt Thành, lộ ra như vậy hoang vu. Tại chỗ các cường giả, đưa mắt nhìn Long Trần rời đi, ngay sau đó Long Tam gia đại danh, giống như là biển gầm, hướng toàn bộ Minh Hạo Thiên khuếch tán ra tới. Chương 4403 Huyền Linh Giới, Địa Linh Tộc. Ông, Long Trần cõng Tiểu Hạc Nhi rời đi chiến trường, làm chung quanh lại không còn người nào về sau, Tiểu Hạc Nhi trên thân, bảy màu thần huy chậm rãi tràn ra, đem chung quanh mấy trượng không gian bao khỏa. Tiểu chủ nhân lại là, làm bị bảy màu thần huy bao phủ, có thể nhìn đến bảy màu thần huy bên trong, loáng thoáng có một cái tiên hạc đang múa may, cầu cầu một mặt khiếp sợ nói. Nó trước đó đoán qua Tiểu Hạc Nhi thân phận, nhưng là vẫn luôn không có đoán được, thẳng đến Tiểu Hạc Nhi ngủ thiếp đi. Không có hung lệ chi khí áp chế, nàng bảy màu thần huy có thể hiện lên, nó rốt cục nhận ra Tiểu Hạc Nhi thân phận. Cầu cầu một mặt không dám tin thần sắc, nó không nghĩ tới, chính mình vậy mà gặp trong truyền thuyết Tường Thụy thần thú, khó trách có thể mang cho nó lớn như thế cải biến. Biết ta vì cái gì không giết ngươi a? Long Trần cõng Tiểu Hạc Nhi vừa đi vừa nói. Nghe được câu này, cầu cầu dọa đến giật mình, chặn lại nói, đó là bởi vì chủ nhân tâm địa thiện lương, khinh thường tại cùng ta tính toán. Cầu cầu cũng không dám nói. Là bởi vì Tiểu Hạc Nhi ưa thích nó, nói như vậy, rất có thể sẽ khiến Long Trần phản cảm, có một loại cậy tài khinh người cảm giác. Ngươi sai, ta sở dĩ không giết ngươi, là bởi vì cho tới bây giờ, ngươi không có giết qua một cái nhân tộc. Long Trần thản nhiên nói. Cầu cầu nghe được Long Trần nói như vậy, nhất thời thở dài một hơi, nó tuy nhiên chán ghét nhân tộc, nhưng là còn chưa từng giết nhân tộc cường giả. Có điều hắn cũng trong bóng tối may mắn, không có giết người, cũng tương đương cứu mình một mạng. Hắn trước đó đánh qua hơn 2000 nó vài lần nhân tộc, nhưng cũng chỉ là dạy dỗ bọn họ một trận, cũng không có muốn tính mạng của bọn hắn, hiện đang hồi tưởng lại đến, không khỏi một trận hoảng sợ. Đa tạ chủ nhân khoan hồng độ lượng. Cầu cầu chặn lại nói, nhân tộc đồng dạng có tốt có xấu, người giết nhân tộc cũng cùng ta không có quan hệ gì, bất quá, như thế liền cho ta một cái an tâm giết lý do của ngươi. Ngươi cũng biết, Tiểu Hạc Nhi bản thể là Thất Thải Tiên Hạc, là điềm lành biểu tượng, nó không ghét ngươi, nguyện ý đùa với ngươi. Đã nói lên người bản tính còn là thiện lương. Ngươi cũng không cần cảm ơn ta. Muốn cảm ơn thì cảm ơn ngươi sâu trong nội tâm một màn kia thiện lương. Là nó cứu được ngươi. Long Trần nói. Cầu cầu ngẩn ngơ. Nó không nghĩ tới. Long Trần chỗ lấy không giết nó. Mà là bởi vì nó sâu trong nội tâm một vệt thiện niệm. Phải biết. Trước đó cũng bởi vì Tiểu Hạc Nhi nhìn nhiều nó vài lần. Nó liền muốn cho hai người một số giáo huấn. Theo lý thuyết. Long Trần loại này cường giả. Căn bản không cần cùng nó nói nhảm. Có thể trực tiếp phất tay đưa nó diệt sát. Phải biết, nó trước đó nói lời là phi thường quá phận, nếu như nó cùng Long Trần đổi vị, nó là tuyệt đối không cho phép có người như thế khiêu khích nó. Cảm ơn chủ nhân. Cầu cầu đối Long Trần cung cung kính kính đạo, nó rất muốn giống người một dạng, cho Long Trần cúi đầu, bất quá, thân thể của nó cũng là một cái cầu, căn bản làm không được. Mới nói không cần cảm ơn, người sâu trong nội tâm cái kia một tia thiện lương cứu được người một mạng, nhưng là có một ngày, gặp phải người khác nhau, có lẽ sẽ hại chết ngươi. Cái thế giới này, thiện ác tướng hỗn, trong và đục không phân, ai cũng không biết cái gì mới là chính xác. Đây là một cái không giảng đạo lý thế giới, cho nên, ta về sau cũng sẽ không cùng cái thế giới này giảng đạo lý. Ngươi đi đi, ta đã đem linh hồn ấn ký thu hồi lại, ngươi tự do. Long Trần thản nhiên nói. Cầu cầu thân thể run lên, nó đứng tại chỗ, thật cảm nhận được trên người mình linh hồn ấn ký biến mất. Cái này linh hồn ấn ký biến mất, hắn chẳng những không có cao hứng, ngược lại cảm thấy cực lớn thất lạc. Mà lúc này, Long Trần đã cõng Tiểu Hạc Nhi đi xa, cầu cầu một tiếng kinh hô. Chủ nhân chờ ta một chút. Đã trả lại ngươi tự do, vì sao còn muốn đi theo chúng ta? Long Trần cau mày nói. Không không không, chủ nhân ngài không thể vứt bỏ ta. Ta tuy nhiên chiến lực không mạnh, nhưng là ta vẫn còn có tác dụng. Ta biết rất nhiều thứ, ta có thể giúp chủ nhân làm rất nhiều chuyện. Mặt khác, tiểu chủ nhân nếu như tỉnh lại, không nhìn thấy ta, nàng sẽ khổ sở. Cầu cầu một mặt chân thành nói. Thế nhưng là ngươi theo ta, tùy thời đều có thể sẽ mất đi tính mạng, đại chiến thời điểm, ta chưa chắc có năng lực chiếu cố ngươi. Long đạo, không cần không cần, thật không cần, ta tuy nhiên đánh nhau không được, nhưng là chạy trốn bản sự ta rất mạnh, không tin ngài nhìn. Hô, cầu cầu thân thể nhoáng một cái, vậy mà xuất hiện 8 cái giống nhau như đúc thân thể, để Long Trần kinh ngạc chính là, những thứ này thân thể, vậy mà đều là thực thể phân thân, mà lại phân thân sau đó, khí tức cũng không giảm thiểu, như thế 10 phần hiếm thấy. Chủ nhân, ngài cũng nhìn thấy, ta lúc đầu bị ngài chế phục, trên thực tế ta là có cơ hội thoát đi. Ta 8 cái phân thân, đều có không gian năng lực, dù là bị hủy diệt 7 cái, chỉ cần có một cái có thể thoát đi, ta sẽ không phải chết. Nếu như gặp phải không thể kháng cự địch nhân, ta có thể bảo hộ tiểu chủ nhân không bị thương tổn, ngài cũng có thể yên tâm chiến đấu. Cầu Cầu Dương Dương đắc ý nói. Liền linh hồn chi hỏa đều có thể chia làm 8 cái, có chút lợi hại. Long Trần gật đầu nói, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy dạng này chiêu số. 8 cái phân thân, tùy ý hủy diệt 7 cái, đều có thể sống sót, cái này thần thông 10 phần hiếm thấy. Chủ nhân quá khen, chỉ bất quá vận dụng chiêu số này, ta có thể sẽ rơi xuống cảnh giới. Đây là bảo mệnh dùng, không phải vạn bất đắc dĩ, không dám sử dụng. Bất quá, vì tiểu chủ nhân, tại thời khắc mấu chốt, ta tuyệt đối sẽ không lùi bước, có thể ta địa linh tộc danh nghĩa thề. Cầu Cầu một mặt nghiêm túc nói. Địa linh tộc, các ngươi là linh tộc chi nhánh. Long Trần sững sờ. Đúng, chúng ta đã từng là linh tộc, chỉ bất quá. Cầu Cầu trong thanh âm mang theo một vệt thương cảm nói, chỉ bất quá về sau, chúng ta bởi vì tham dự một trận huyết tinh báo thù, lây dính ác ma nguyền rủa, từ đó, chúng ta cũng không còn cách nào trở về linh tộc. Nhưng là chúng ta cũng không hối hận, dựa vào cái gì người khác có thể giết ta nhóm, chúng ta liền không thể báo thù. Nói càng về sau, Cầu Cầu nghiến răng nghiến lợi, mặt mũi tràn đầy hận ý. Khó trách ngươi trên thân có tà ác khí tức, lại bảo lưu lấy cái kia một tia thiện ý, tà ác khí tức là nguyền rủa, cái kia một tia thiện ý mới là bản tâm. Long Trần bừng tỉnh đại ngộ. Chủ nhân, chúng ta địa linh tộc tuy nhiên bị ác ma nguyền rủa, nhưng là xin ngài tin tưởng ta, chúng ta địa linh tộc có sự kiêu ngạo của chính mình, ta tuyệt đối sẽ không phản bội ngài cùng tiểu chủ nhân. Cầu Cầu trịnh trọng nói. Long Trần gật gật đầu, biểu thị tin tưởng nó. Long Trần hỏi, ngươi đến từ chỗ nào? Hồi bẩm chủ nhân, ta đến từ huyền linh giới, đó là một chỗ hỗn loạn thế giới, giết chóc mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh, chỉ có càng không ngừng giết chóc mới có thể còn sống. Chúng ta địa linh tộc tại huyền linh giới là mạnh nhất tam đại thế lực một trong, mà tam đại thế lực ở giữa, như nước với lửa, lẫn nhau chinh phạt, đều là sinh tử cừu địch. Chúng ta tộc trưởng, chính là một vị vĩ đại thánh giả, là chúng ta địa linh tộc thủ hộ chi thần. Có nàng tại, chúng ta cũng là an toàn. Thế nhưng là gần nhất, cái kia hai cái thế lực cấu kết thế giới khác thánh giả, cùng một chỗ đối phó chúng ta tộc trưởng, dẫn đến chúng ta tộc trưởng trọng thương. Tộc trưởng đại nhân bảo hộ chúng ta chạy ra huyền linh giới, đối mặt địch nhân truy sát, chúng ta từng nhóm đào tẩu. Cuối cùng ta cùng tộc nhân phân tán, ta đang tìm tộc nhân của ta, kết quả gặp chủ nhân. Chủ nhân, ta biết ngài cùng tiểu chủ nhân, đều là thiện lương người, ta có thể hay không van cầu ngài, cứu lấy chúng ta địa linh tộc. Cầu Cầu thanh âm, mang theo cầu khẩn. Bỗng nhiên thân thể của nó nín xuống dưới, cứ như vậy co quắp trên mặt đất, đây là bọn họ bộ tộc này tối cao lễ tiết, liền cùng nhân tộc quỳ bái một dạng. Các ngươi thánh giả, đi tới Minh Hạo Thiên. Long Trần sững sờ, không phải nói, thánh giả không cách nào rời đi thế giới của mình a. Chương 4404, trợ giúp. Thánh giả là có thể rời đi chính mình vị trí thế giới, chỉ bất quá, bởi vì thế giới bài xích, cảnh giới sẽ bị gọt sạch một tầng. Nói cách khác, thánh giả rời đi thế giới của mình, tu vi liền sẽ theo thánh giả cảnh, bị áp chế đến bất hủ cảnh. Bất quá loại này áp chế là tạm thời, trở về thế giới của mình về sau, áp chế liền sẽ biến mất, hoặc là có một ngày, hai thế giới pháp tắc hoàn toàn dung hợp, áp chế cũng sẽ biến mất. Bất quá, cảnh giới bị áp chế, đối với chúng ta thánh giả đại người mà nói là vô cùng nguy hiểm. Mặt khác, địch nhân của chúng ta, đón mua vô số nhân tộc cường giả, đang khắp nơi tìm kiếm thánh giả đại nhân tung tích. Nếu như thánh giả đại nhân bại lộ, bởi vì cảnh giới bị áp chế, bị một đám bất hủ cường giả vây công, vẫn là có khả năng vẫn lạc. Trọng yếu nhất chính là, chúng ta thánh giả đại nhân, còn bị thương, căn bản không có thời gian thật tốt dưỡng thương, chúng ta địa linh tộc chiến đấu các tinh anh, che chở thánh giả đại nhân bốn phía đảo vong. Mà chúng ta những thứ này chiến lực đồng dạng, nhưng là nắm giữ bỏ chạy năng lực người, liền bốn phía du đãng, hấp dẫn sự chú ý của người khác lực, cho thánh giả đại nhân tranh thủ chữa thương thời gian. Bởi vì nhân tộc được thu mua, đối với chúng ta 10 phần bất lợi, cho nên, ta đối với nhân tộc cũng là một bụng lửa. Đây cũng là vì cái gì, ngài cùng tiểu chủ nhân nhìn ta chằm chằm nhìn thời điểm, ta sẽ như vậy táo bạo. Cầu Cầu bất đắc dĩ nói. Long Trần không nghĩ tới, ở trong đó lại có dạng này ngọn nguồn, cảm tình các bên trong đại thế giới, cũng không đều là hòa hợp êm thấm a. Chủ nhân, ngài có thể nhẹ nhõm đánh bại bất hủ cường giả, ta khẩn cầu ngài ra tay giúp đỡ, bảo hộ chúng ta thánh giả đại nhân. Giúp chúng ta địa linh tộc vượt qua cửa ải khó, chúng ta địa linh tộc sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ ngài đại ân đại đức. Cầu Cầu lần nữa đối Long Trần hành lễ, trong lời nói tất cả đều là khẩn thiết chi ý. Ngươi liền không sợ ta sẽ đối với các ngươi địa linh tộc bất lợi? Long Trần hỏi. Sẽ không, ta tin tưởng ngài, có thể bị thất thải tiên hạc nhất tộc nhìn chúng người, tuyệt đối đều là thiện lương người, ngài tuyệt đối sẽ không hại chúng ta. Cầu Cầu 10 phần chắc chắn mà nói. Hắn không phải tin tưởng ánh mắt của mình, mà chính là tin tưởng thất thải tiên hạc, chính là bởi vì nhận ra tiểu hạc nhi thân phận, nó mới dám hướng Long Trần xin giúp đỡ. Các ngươi xuất thân linh tộc, vì cái gì không hướng linh tộc xin giúp đỡ? Long Trần hỏi. Chủ nhân có chỗ không biết, chúng ta bởi vì báo thù, lây dính ác ma chi huyết mà bị nguyền rủa, khí tức của chúng ta không chiếm được tịnh hóa, cũng không còn cách nào cùng linh tộc sinh hoạt chung một chỗ. Trên người chúng ta nguyền rủa cùng khí tức tà ác, sẽ ô nhiễm cái khác linh tộc, chúng ta tình nguyện chết đi, tình nguyện chủng tộc diệt tuyệt, cũng sẽ không liên lụy linh tộc. Cầu Cầu lắc đầu nói. Long Trần trong lòng không khỏi sinh ra một vệt kính ý, Long Trần tin tưởng Cầu Cầu mà nói, tại Long Trần trước mặt, Cầu Cầu không có năng lực nói dối, địa linh tộc tình nguyện chính mình diệt tộc, cũng không hướng linh tộc cầu cứu, phần này tinh thần, khiến người khâm phục. Ta cùng linh tộc, có cực lớn ngọn nguồn, mấy lần thụ linh tộc ưu ái, cũng bị hắn ân tình. Ta đáp ứng ngươi, dẫn ta đi gặp các ngươi thánh giả đại nhân đi. Long Trần đạo, cuối cùng hắn vẫn là đáp ứng. Dù sao, địa linh tộc thuộc về linh tộc, nếu như linh tộc gặp nạn, Long Trần là không có bất cứ chút do dự nào, nhất định phải ra tay trợ giúp. Địa linh tộc tuy nhiên đã thoát ly linh tộc, nhưng là hắn bản tâm không thay đổi. Long Trần vẫn có thể đem bọn họ làm thành linh tộc. Linh tộc gặp nạn, Long Trần đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Gặp Long Trần đáp ứng, Cầu Cầu hưng phấn không thôi, càng không ngừng đối Long Trần hành lễ, nói lời cảm kích, đều đã có chút lời nói không mạch lạc. Cứu người như cứu hỏa, nên sớm không nên chậm trễ, người biết các ngươi thánh giả đại nhân vị trí a? Long Trần hỏi. Ta không biết cụ thể phương vị, nhưng là ta có thể căn cứ tộc nhân khí tức, phán đoán đại khái phương vị. Tìm tới tộc nhân khác, liền lại càng dễ xác định thánh giả đại nhân vị trí, bởi vì thánh giả đại nhân thụ thương, hành tung của nàng, đối chúng ta mà nói, là bí mật, không thể để cho quá nhiều người biết. Vạn nhất có cường giả, đối với chúng ta cưỡng ép siêu hồn, dạng này cũng vô pháp biết được thánh giả đại nhân vị trí, mới có thể bảo chứng thánh giả an toàn của đại nhân. Cầu Cầu nói, Long Trần gật gật đầu, dạng này là đúng. Chúng ta đi thôi. Hô. Long Trần nói chuyện, triệu hoán ra côn bằng vũ dực, chuẩn bị xuất phát. Muốn hay không chờ tiểu chủ nhân tỉnh lại? Cầu Cầu hỏi. Nàng tỉnh lại, không biết lúc nào, có lẽ 3 năm 5 năm, có lẽ 300 năm 100 năm, chờ được a? Long Trần cười nói. Cái kia thật đợi không được. Hô. Cầu Cầu thu nhỏ thân thể, chỉ lớn chừng quả đấm. Đối Long Trần nói một tiếng thất lễ, mới rơi vào Long Trần trên bờ vai. Hắn trên lân phiến, vươn xúc tu, một mực bám vào Long Trần trên bờ vai. Ông! Long Trần sau lưng côn bằng vũ dực rung động, hư không trong nháy mắt nổ tung, không gian vặn vẹo, người đã như là sao băng liền xông ra ngoài, trong nháy mắt vạn dặm. Cầu Cầu một tràng thốt lên, nó chưa bao giờ thấy qua như thế tốc độ khủng khiếp, có thể nhìn đến cảnh vật đã vặn vẹo biến hình, căn bản phân không ra phương hướng, chỉ có thể bằng vào linh hồn chi lực đến cảm giác. Bất quá may mắn Long Trần trên thân mang theo cường đại tử sắc thần huy. Đưa nó cùng Tiểu Hạc Nhi bao phủ, như thế nhanh chóng chạy như bay, bọn họ lại không cảm giác được bất luận cái gì áp lực, thậm chí ngay cả gào thét kình phong đều nghe không được, dị thường bình ổn. Chủ nhân, ngài muốn không chậm một chút bay, bảo trì thể lực, miễn cho tiêu hao quá lớn. Cầu Cầu có chút lo lắng nói. Long Trần vừa mới đã trải qua một trận đại chiến, bây giờ nhanh chóng như vậy chạy như bay, tiêu hao đồng dạng to lớn, nó sợ Long Trần vạn vừa gặp phải cường giả, đến lúc đó không còn khí lực chinh chiến. Không cần, loại tốc độ này, đối lực lượng của ta, không có ảnh hưởng gì. Long Trần nói, cái này chạy như bay tốc độ, chỉ là Long Trần tốc độ nhanh nhất khoảng 7 phần 10, sẽ không cho Long Trần tạo thành gánh vác, cũng sẽ không sinh ra cái gì tiêu hao. Trước đó một trận chiến, Long Trần hao hết thất thải chí tôn huyết lực lượng, không có 1-2 ngày, là không có cách nào khôi phục. Bất quá không quan hệ, Long Trần còn có tử huyết chi lực, còn có long huyết chi lực, còn có tinh thần chi lực, lại lui một vạn bước mà nói. Hắn còn có Lôi Linh Nhi cùng Hỏa Linh Nhi, hai người bọn họ thực lực hôm nay, đủ để ứng phó vừa mới như thế chiến đấu. Nói cách khác, chỉ cần không gặp được thánh giả, Long Trần không sợ bất luận kẻ nào, dù là không phải trạng thái toàn thịnh, hắn cũng có đầy đủ lòng tin cùng lực lượng. Nghe được Long Trần nói như vậy, Cầu Cầu khiếp sợ đồng thời, vạn phần kích động, Long Trần cường đại, khả năng vượt qua tưởng tượng của nó. Nó có nằm mơ cũng chẳng ngờ, chính mình vận khí tốt như vậy, lão thiên vậy mà đưa cho bọn họ địa linh tộc một cái cường đại như thế trợ thủ. Cái này địa linh tộc được cứu rồi. Không nên suy nghĩ bậy bạ, ổn định tâm thần đi cảm giác. Long Trần nói. Cầu Cầu nghe xong, vội vàng thu hồi tâm tình hưng phấn, ngưng thần tĩnh khí, buông ra cảm giác sau nó mới phát hiện, Long Trần tốc độ quá nhanh, vừa mới cảm giác được mấy tộc nhân, liền cực nhanh biến mất. Chủ nhân, bên trái đằng trước, có ta số lớn tộc nhân, chậm một chút. Cầu Cầu bỗng nhiên kêu sợ hãi. Long Trần lập tức thu liễm tốc độ, cũng dọc theo Cầu Cầu nói phương hướng chậm rãi bay đi. Rất nhanh, phía trước thần huy đầy trời, bụi đất tung bay. Không tốt, tộc nhân của ta bị công kích. Cầu Cầu kinh hô. Chương 4405, nhỏ giọng một chút. Ầm ầm. Trên chiến trường, mấy trăm cái tay cầm trường cung, sau lưng mọc lên màu đen hai cánh hình người cường giả, trên người bọn họ mang theo đại địa khí tức, ngay tại phấn chiến. Bọn họ những người này, có nam có nữ, trẻ có già có, ba cái bất hủ cường giả, xuất lĩnh lấy mọi người một bên chiến một bên trốn, tận lực không để cho địch nhân đạt thành vây kín. Có thể là địch quá nhiều người, chẳng mấy chốc sẽ hình thành vây kín chi thế, một khi vây kín, bọn họ thì lại cũng đừng hòng trốn. Ta sử xuất địa linh đốt huyết thần thông, cuốn lấy bọn họ, các ngươi đi mau, chạy ra một cái tính toán một cái. Một cái bất hủ lão giả cao giọng quát nói, trong thanh âm tràn đầy bi tráng chi ý. Không, để cho ta tới, ta đến cuốn lấy bọn họ, chỉ có ngươi mới có thể dẫn mọi người giết ra ngoài. Mặt khác hai cái bất hủ cường giả khẩn trương. Hồ nháo, đều lúc này, không phải xính nghĩa khí thời điểm, chỉ có ta có thể kéo lại bọn họ, các ngươi căn bản không được. Nhanh, không nên do dự, lập tức mang người rút lui. Nếu không tất cả mọi người đến chết. Cái kia bất hủ cường giả nộ hống, nói chuyện, dưới chân hắn đại địa, trong nháy mắt biến đến khô héo, khí tức của hắn vậy mà trong nháy mắt tăng lên dòng dã gấp đôi. Mắt thấy lão giả kia một mặt dứt khoát, mặt khác hai cái bất hủ cường giả trong mắt tất cả đều là bi thương cùng không muốn. Bọn họ biết, một khi sử dụng cái này thần thông, tuy nhiên trong thời gian ngắn có thể cho hắn đổi lấy chiến lực mạnh mẽ, nhưng khi bản nguyên hao hết, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái khác tay cầm trường cung các sinh linh. Một mặt vẻ phẫn nộ, trong ánh mắt tất cả đều là hận ý, thế nhưng là, địch quá nhiều người, bọn họ căn bản giết không đi ra. Đi! Mặt khác hai cái bất hủ cường giả thấy thế, trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, đem đội ngũ một phân thành hai, phân hai cái phương hướng tiến hành phá vây. Muốn đi! Nằm mơ đi thôi, nói ra Diệp Linh hạ lạc, tha cho các ngươi khỏi chết, nếu không để cho các ngươi muốn sống không thể, muốn chết không được. Đúng lúc này, hư không nổ tung, mấy chục cái bất hủ cường giả xuất hiện. Đem bọn hắn duy nhất có thể đào tẩu lộ tuyến cũng phong kín. Ầm ầm, cái kia mấy chục cái cường giả xuất hiện, lại thêm những cái kia đuổi giết bọn hắn 9 cái bất hủ cường giả, cùng mấy vạn đại quân, lập tức hoàn thành vây kín, bọn hắn hôm nay đã là mọc cánh khó thoát. Xong, cái kia đang thiêu đốt tinh huyết bất hủ cường giả, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, đình chỉ thiêu đốt tinh huyết. Hắn thiêu đốt tinh huyết, chiến lực sẽ trong nháy mắt tăng lên gấp đôi, hắn có thể trong thời gian ngắn cuốn lấy cái kia 9 cái bất hủ cường giả. Cho mọi người tranh thủ đào vong thời gian. Thế nhưng là bây giờ, cái này thời gian trong nháy mắt lại tới mấy chục cái bất hủ cường giả. Một khắc này, hắn triệt để tuyệt vọng, cũng từ bỏ dãy ruộng. Nói ra Diệp Linh hạ lạc, tha các ngươi bất tử. Một cái thân hình cao lớn, đầu sinh hoàng kim hai sừng bất hủ sinh linh, tay cầm một thanh khổng lồ chiến chùy, lạnh giọng quát nói. Muốn để cho chúng ta bán thánh giả đại nhân. Nằm mơ đi thôi, chúng ta địa linh tộc, mãi mãi cũng sẽ không xuất hiện phản đồ. Cái kia địa linh tộc bất hủ cường giả thu hồi trường cung, bỗng nhiên khí tức của hắn đột nhiên ở giữa hỗn loạn lên. Không tốt, bọn họ muốn tự bạo. Đầu kia sinh hoàng kim hai sừng bất hủ sinh linh vừa sợ vừa giận, muốn xuất thủ, lại không dám. Bởi vì địa linh tộc ba cái bất hủ cường giả, đồng thời dự định tự bạo, thà chết chứ không chịu khuất phục. Nếu như lúc này xuất thủ, chưa hẳn có thể ngăn cản bọn họ tự bạo không nói, làm không cẩn thận còn muốn bị bọn họ tự bạo chi lực gây thương tích. Suy suy suy, bỗng nhiên hư không rung động, ba đạo bảy màu thần huy bắn ra. Trực tiếp đem ba người ở ngực xuyên thủng, một khắc này, ba người liền như là tháo khí bóng cao su, tự bạo bị trong nháy mắt đánh gãy. Đầu kia sinh hoàng kim hai sừng bất hủ sinh linh không khỏi đại hỉ, lại có người đánh gãy bọn họ tự bạo, mà cái kia địa linh tộc ba cái bất hủ cường giả thì sắc mặt đại biến. Bọn họ không kịp cân nhắc, người tới vì cái gì đánh gãy bọn họ tự bạo, cũng không có cho bọn hắn mang đến thực chất tính thương tổn, bỗng nhiên tay cầm trường cung, nhắm ngay tộc nhân của mình. Bọn họ tự bạo bị đánh gãy, nhưng là muốn tự sát, dễ như trở bàn tay. Nhưng là những thứ này tu vi yếu kém tộc nhân, chỉ sợ cũng bị người bắt sống. Bởi như vậy, bí mật của bọn hắn liền thủ không được. Hạ Phong tộc trưởng, không muốn lỗ mãng, Địa Khâu tộc đến đây trợ giúp ác. Đúng lúc này, một cái âm thanh kích động kêu to. Ngay sau đó cương phong gào thét, gợi lên đại địa, vung lên đầy trời cát bụi. Sau đó liền thấy một người mặc hắc bào tóc dài nam tử xuất hiện. Hắc bào nam tử vừa mới xuất hiện. Trên bả vai hắn một cái hình tròn sinh linh liền nhảy xuống tới, thân thể nhoáng một cái, lộ ra một cái đường kính ba thước hình cầu. Hắc bào nam tử kia không là người khác, chính là Long Trần, hắn chạy như bay tới thời điểm, kích phát ra thất tuyệt kiếm, đem ba người tự bạo đánh gãy, lại không có làm bị thương hắn nhóm gân cốt. Địa Khâu tộc, ngươi tới làm gì? Còn không mau chạy. Cái kia bị cầu cầu xưng là Hạo Phong tổ trưởng lão giả, nhìn đến cầu cầu về sau, đầu tiên là giật mình, lập tức tức hổn hển mà nói. Địa Khâu nhất tộc chiến đấu lực cũng không mạnh, nhưng là chạy trốn năng lực có thể nhìn, hiện đang đào tẩu, có lẽ còn kịp, bây giờ hắn qua tới nơi này, cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào. Hạo Phong tộc trưởng, không cần sợ hãi, ta Địa Khâu tộc mời tới cao thủ, đủ để bảo vệ mọi người bình an. Cầu Cầu thanh âm, tràn đầy tự tin. Ngươi là ai? Làm Long Trần đến, tại chỗ các cường giả sững sờ, Long Trần mặc dù không có bạo phát bất luận cái gì khí thế, tu vi cũng bất quá là nho nhỏ giới vương, nhưng là hắn ra sân phương thức lại có chút kinh người, làm cho người cảm thấy cao thâm mặt chắc, một cái sinh linh nghiêm nghị quát nói. Phốc! Long Trần run tay một cái, một đạo thất thải thần kiếm bắn ra, xuyên qua ngàn dặm không gian, một kiếm đem người kia mi tâm xuyên thủng. Người kia chính là một vị bất hủ cường giả, lại không nghĩ rằng Long Trần sẽ bỗng nhiên làm khó dễ, mà lại xuất thủ không có dấu hiệu nào, chờ hắn kịp phản ứng, liền đã trúng chiêu, bị một kiếm diệt sát. Long Trần thất thải chí tôn huyết, tuy nhiên tạm thời không cách nào sử dụng đốt huyết chi thuật, nhưng là dùng để đánh bất ngờ, vẫn là đầy đủ. Xuyệt! Long Trần duỗi ra một ngón tay, đặt ở trên môi, làm ra một cái ra dấu im lặng, nói khẽ. Muội muội ta ngủ thiếp đi, các ngươi nói chuyện nói nhỏ chút, không được ầm ĩ đến nàng, nếu không, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt, đem toàn bộ các ngươi giết sạch. Muốn chết? Gặp Long Trần giết người, còn cùng người không việc gì một dạng, lại còn để bọn hắn nhỏ giọng nói chuyện, thoáng một cái đem bọn hắn triệt để chọc giận. Ầm ầm. Mấy chục cái bất hủ cường giả, tại cái kia đầu sinh hoàng kim hai sừng bất hủ sinh linh chỉ huy dưới, cùng một chỗ hướng về Long Trần đánh tới, nhìn tư thế, là muốn đem Long Trần trực tiếp đánh thành bụi phấn. Ngu xuẩn đến không có thuốc chữa. Ông, Long Trần tay trái ôm lấy Tiểu Hạc Nhi, tận lực không kinh động nàng, trong tay phải, một đóa trắng như tuyết hỏa diễm liên hoa hiện lên. Diệt thế hỏa liên. Oanh, hỏa diễm liên hoa bắn ra, trong đám người nở rộ, băng lãnh hỏa diễm, đem tất cả mọi người thôn phệ. Ngoại trừ bất hủ cường giả bên ngoài, những người còn lại, toàn bộ trong nháy mắt hóa thành hư vô, cho dù là bất hủ cường giả, trên thân cũng treo băng xương. Mà cái kia băng xương còn đang thiêu đốt, để bọn hắn phát ra tiếng rít chói tai. Cơ hội tốt. Cái kia được xưng là Hạo Phong lão giả, tay cầm trường cung, một đạo mũi tên bắn ra, cái kia đang liều mạng thoát khỏi hỏa diễm dây dưa đầu sinh hoàng kim hai sừng bất hủ sinh linh, bị một kiếm xuyên thủng ở ngực, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Phốc phốc phốc. Cái khác địa linh tộc các cường giả, nhìn chính xác cơ hội, ào ào kéo cung cài tên, mũi tên như là như hạt mưa, thẳng hướng những cái kia bất hủ cường giả. Những cái kia bất hủ cường giả, hoảng sợ kêu to, bỏ mạng chạy vội, địa linh tộc cường giả mũi tên, ngoại trừ ba cái kia bất hủ cường giả bên ngoài, đều không thể cho bọn hắn tạo thành chí mạng thương hại. Chỉ có mười mấy người bị bắn giết bên ngoài, người còn lại, mang theo một thân hỏa diễm, như là chó mất chủ đồng dạng, trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Gặp những người kia trốn, Hạo Phong cũng không đuổi theo, đi vào Long Trần trước mặt, cúi đầu đến cùng. Cảm tạ các hạ ân cứu mạng, ta địa linh tộc vĩnh thế không quên. Chương 4406, muốn đồ thánh. Đứng lên đi, ta cùng linh tộc ngọn nguồn sâu đậm, giúp đỡ bọn ngươi chính là việc nằm trong phận sự. Long Trần đem lão giả kia dìu dắt đứng lên nói. Hạo Phong tộc trưởng, chúng ta bên này thế nào? Hao tổn có lớn hay không? Cầu Cầu hỏi. Ai, chúng ta bị liên tục phục kích, cùng thánh giả đại nhân tách rời lúc, chúng ta còn có hơn 4 vạn người. Bây giờ, Hạo Phong tộc trưởng trên mặt toát ra một vệt vẻ bi thống. Hơn 4 vạn người, bây giờ chỉ còn lại có như thế chút người, có thể thấy được, trận này đào vong là cỡ nào thảm liệt. Đúng rồi, ngươi là làm sao cùng vị này anh hùng nhận biết? Hạo Phong tộc trưởng hỏi. Cầu Cầu nhất thời lúng túng, bất quá Cầu Cầu cũng không có giấu giếm, liền đem chính mình khiêu khích Long Trần sau hết thảy nói ra. Hạo Phong tộc trưởng đại nhân không còn gì để nói, phần này kỳ ngộ, ngược lại để người không tưởng tượng được, nghĩ không ra nó sẽ nhân họa đắc phúc. Hạo Phong tộc trưởng, chủ nhân đáp ứng trợ giúp chúng ta. Ngài tranh thủ thời gian dẫn hắn gặp thánh giả đại nhân đi. Cầu Cầu nói. Cái này. Nghe được Cầu Cầu lời này, Hạo Phong tộc trưởng nhất thời biến đến do dự lên. Hiển nhiên, thánh giả đại nhân hạ lạc, thế nhưng là tùy tiện không thể bị ngoại nhân biết. Nếu như Long Trần đối thánh giả đại nhân có cái gì ý xấu, vậy thì phiền toái. Lúc này, Cầu Cầu linh hồn ba động biến đến thường xuyên. Hiển nhiên là đang dùng bí pháp cùng Hạo Phong tộc trưởng câu thông. Hạo Phong tộc trưởng một mặt kinh dị nhìn về phía Long Trần sau lưng đang ngủ say Tiểu Hạc Nhi. Nhất thời một mặt hổ thẹn mà nói. Xin lỗi, là ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Long Trần mỉm cười, không có bất kỳ cái gì vẻ không vui, cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm, chuyện rất quan trọng, cẩn thận chặt chẽ là cần phải. Đa tạ lý giải, ta cái này mang ngài đi gặp thánh giả đại nhân. Hạo Phong tộc trưởng vội vàng nói. Trước đó, hắn còn có chút do dự, nhưng khi Cầu Cầu nói ra Tiểu Hạc Nhi thân phận về sau, Hạo Phong tộc trưởng lập tức buông xuống tất cả đề phòng. Chúng ta muốn hay không tu chỉnh một chút? Dù sao vừa mới đã trải qua một trận đại chiến, thực lực của chúng ta cần khôi phục, không ít người cần liệu thương. Một cái bất hủ cường giả đề nghị. vừa mới đã trải qua một trận đại chiến, rất nhiều người thương tổn vô cùng nghiêm trọng, bây giờ đại chiến thoáng qua một cái, rất nhiều người cần liệu thương, liền xem như bất hủ cường giả, cũng cần khôi phục một chút. Mọi người nhẫn nại một cái đi, trên chiến trường, tình thế thay đổi trong nháy mắt, ai cũng không biết sẽ có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Chúng ta sớm một chút tìm tới Thánh Giả Đại Nhân, sớm một chút an tâm. Long Trần đề nghị. Hạo Phong gật gật đầu, hắn cũng nghĩ như vậy, sau đó chúng người bị thương, chỉ có thể nhẫn nhịn đau đớn lên đường. Long Trần đưa bóng cầu triệu đến bên cạnh, phân cho nó một số thuốc chữa thương, cho người bị thương ăn vào, cũng phân phát một chút khôi phục thể lực đan dược. Khi mọi người ăn vào đan dược về sau, nhất thời tinh thần đại chấn, lại nhìn về phía Long Trần thời điểm, ánh mắt cũng thay đổi. Long Trần tiền bối, lại còn là luyện đan cao thủ. Hạo Phong tộc trưởng mang theo trước mọi người đi, một bên đi vừa hỏi. Tiền bối thì kêu ta Long Trần tốt, đối với luyện đan không dám xưng cao thủ, chỉ là hiểu sơ mà thôi. Long Trần nói. Cái kia Hạo Phong tộc trưởng tuổi rất cao, hướng Long Trần gọi tiền bối, làm cho Long Trần toàn thân không được tự nhiên. Long Trần không biết là, bọn họ những thứ này địa linh tộc cường giả, mới vừa tới đến nhân tộc, đối với nhân tộc xưng hô cũng không hiểu rõ, chỉ biết là bên này người, xưng hô cường giả, phần lớn đều gọi tiền bối, cũng liền theo kêu. Hạo Phong tộc trưởng, nếu như mọi người thân thể vẫn còn mà nói, chúng ta tốc độ tăng tốc đi. Ta luôn có một loại không tốt lắm cảm giác. Long Trần nói. Tốt. Hạo Phong tộc trưởng cũng cực kỳ lo lắng Thánh Giả Đại Nhân. Dù sao bọn họ tách ra thời điểm, chỉ hấp dẫn đi một số nhỏ cường giả, cũng không thành công dẫn lưu, cũng không biết Thánh Giả Đại Nhân bên kia thế nào. Hạo Phong tộc trưởng mang theo mọi người một đường phi nhanh, lại là vừa đi vừa nghỉ. Sau khi dừng lại, liền lấy ra một giọt máu, lấy huyết làm dẫn, đến xác định phương hướng. Đi qua 4-5 lần dừng lại về sau, Hạo Phong tộc trưởng lấy tinh huyết biến thành mũi tên, vậy mà chỉ một cái phương hướng, đồng thời cấp tốc run rẩy lên. Không tốt, Thánh Giả Đại Nhân bị trọng thương, sinh mệnh ốm sắp chết. Hạo Phong tộc trưởng sắc mặt đại biến. Ta cùng Cầu Cầu đi trước. Ông, Long Trần sau lưng côn bằng vũ rực căng ra, Cầu Cầu trước tiên nhảy lên Long Trần bả vai, hai cánh rung động, không gian oanh minh, Long Trần bóng người trong nháy mắt biến mất. Nhanh, nhanh, hết tốc độ tiến về phía trước, cứu viện Thánh Giả Đại Nhân. Hạo Phong tộc trưởng giống to, tất cả mọi người bộc phát ra toàn bộ lực lượng, liều mạng tiến lên. Ầm ầm, Long Trần hai cánh xé rách hư không, như là phi nhanh tia chớp, Long Trần thần thức triển khai, cảm giác khai phóng đến cực hạn. Bởi vì không có Hạo Phong tổ trưởng chỉ dẫn, hắn chỉ biết là đại khái phương hướng, nhưng là Thánh Giả Đại Nhân phương hướng, là một mực tại biến ảo, làm không cẩn thận, hắn sẽ tới bỏ lỡ. Long Trần tại cấp tốc chạy như bay, thiên địa đang không ngừng vặn vẹo, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, nhưng là lúc này Cầu Cầu, cực kỳ khẩn trương, hận không thể Long Trần lập tức có thể tới đến Thánh Giả Đại Nhân bên người. Tìm được, Long Trần phi nhanh thời gian một nén nhang, bỗng nhiên cảm nhận được yếu ớt ba động, đó là chiến cuộc chiến đấu sau đó lưu lại dư âm. Làm Long Trần tới gần chiến trường, rất nhanh liền bắt được cường giả khí tức, ngay sau đó liền thấy, tại phía trước vỡ nát trong hư không, đầy trời thần huy. Ầm ầm. Long Trần phá không mà đến, xuyên qua chiến trường, trên chiến trường vô số cường giả chính tại điên cuồng kịch chiến, đại địa đã bị đánh chìm, hư không bị đánh xuyên, khắp nơi đều là thi thể, cực kỳ thảm thiết. Làm Long Trần bóng người xẹt qua hư không, kinh khủng cương phong, cày quá lớn chỗ, vô số cường giả đều bị mang đến bay lên. Là Thánh Giả Đại Nhân khí tức, ngay ở phía trước, Cầu Cầu kêu to. Không cần Cầu Cầu hô, Long Trần cũng cảm ứng được thánh cấp cường giả khí tức. Bất quá cùng tóc đỏ quái vật khác biệt chính là, cái này thánh giả khí tức, tựa hồ bị cái gì lực lượng cho áp chế, lộ ra hữu khí vô lực, có một loại giống thật mà là giả cảm giác. Oanh! Một tiếng kinh thiên bạo hưởng, phi hồng khuấy động, mấy trăm cái bất hủ cường giả bay rớt ra ngoài, chiến trường vì không còn một mống. Sau đó, Long Trần liền thấy một cái tay cầm màu sắc rực rỡ trường cung, mi tâm khảm nạm lấy đá quý màu tím nữ tử. Nữ tử kia nhìn qua 27-28 tuổi. Người mặc xanh biếc váy dài, trần trụi hai tay, thắng huyết trên da thịt, giữ lấy 7-8 đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương, máu tươi nhuộm đỏ nửa bên váy. Trong tay trường cung bộc phát ra mặt trời đồng dạng chói mắt thần huy, không biết dùng cái gì thần thông, trong nháy mắt đem mấy trăm bất hủ cường giả toàn bộ đánh bay. Phốc, mà nàng một kích này sau đó, sắc mặt cấp tốc ảm đạm xuống, trơn bóng da thịt, dường như bị cái gì lực lượng cho ăn mòn, cả người đều đã mất đi thần thái. Thánh chủ đại nhân. Cầu Cầu phát ra cuồng loạn nộ hống, nữ tử kia không là người khác, đúng là bọn họ địa linh tộc thủ hộ thần. Cái gì cầu thí thánh giả, hôm nay ta Triệu Thanh Vũ, liền muốn đồ thánh. Đúng lúc này, một cái thanh âm phách lối truyền đến, không thấy người, trước người này thanh, ngay sau đó một bàn tay lớn, mang theo ngập trời huyết khí, đối với nữ tử kia chợt vỗ tới. Cái kia ngập trời khí huyết bạo phát, Long Trần giật nảy mình, xuất đạo đến bây giờ, hắn còn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế khí huyết chi lực, cùng cái này khí huyết chi lực so sánh, cái kia bất hủ chi lực, quả thực không đáng giá nhắc tới. Muốn đồ thánh? Vậy liền lôi kéo ngươi cùng lên đường. Nữ tử kia cắn răng một cái, một cánh tay ngọc duỗi ra, đặt tại mi tâm khối kia bảo thạch trên. Không tốt. Cầu Cầu một tiếng kinh hô, nó biết, nếu như nàng vận dụng bảo thạch lực lượng, chính nàng cũng đem vẫn lạc. Các hạ vạn kim thân thể, cùng hắn đồng quy vu tận, cũng quá coi trọng hắn đi, để cho ta tới chiếu cố hắn. Ông, đúng lúc này, Long Trần xuất hiện, một bàn tay lớn trên hoàng kim long lân dày đặc, đón nhận cái kia khí huyết ngút trời đại thủ. Chương 4407, ám hắc long tộc. Oanh! Hai bàn tay to ở trong hư không chạm vào nhau, như là sao băng chạm nhau, toàn bộ thế giới đều bị chấn động đến lúc sáng lúc tối. Cuồng bạo khí huyết bạo phát, hai cái thân ảnh đồng thời lùi lại, Long Trần nhưng cảm giác khí huyết cuồn cuộn, bị đánh bay ra thật xa. Long tộc khí tức, ngươi là long tộc người. Đối diện truyền đến quát lạnh một tiếng, hiển nhiên, Long Trần xuất hiện, để hắn cảm thấy cực kỳ chấn kinh. Không đúng, ngươi không phải long tộc, ngươi là nhân tộc. Khí lãng lăn lộn, hư không đình chỉ vặn vẹo thời điểm, một thân ảnh hiện lên đi ra, đó là cả người mặc trường bào màu đen, trên đầu mọc lên hai sừng, toàn thân hiện đầy lân phiến sinh linh. Thân hình hắn cao lớn, khí huyết ngút trời, một đôi mắt lúc khép mở, có tia chớp lưu chuyển, thần quang khiếp người. Long Trần bị đánh bay mấy trăm dặm, mà hắn chỉ bất quá lùi lại ba bước, hiển nhiên, một kích này, hắn chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Tiểu tiểu nhân tộc, cũng dám loạn xen vào chuyện bao đồng. Coi là hấp thu long tộc tinh huyết, liền có thể thiên hạ vô địch rồi. Thật tình không biết, liền ngươi điểm này long chi lực, trong mắt của ta, chẳng phải là cái gì, xem ra ngươi thật là chán sống. Cái kia đầu có hai sừng cường giả, trong con ngươi hiện ra lãnh ý. Long Trần đột nhiên đánh tới, chặn cái kia đầu có hai sừng cường giả một kích, những cái kia trước đó bị đánh bay bất hủ cường giả nhóm, đồng tử co rụt lại. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ đến, một cái nhân tộc tiểu tử, vậy mà có thể ngăn cản cái kia đầu có hai sừng cường giả một kích. Người khác có lẽ không biết, nhưng là bọn họ cũng đều biết, cái kia đầu có hai sừng sinh linh, đến cùng khủng bố cỡ nào. Lời nói có phải hay không có chút nói đến quá vẹn toàn rồi. Long Trần lắc lắc, bị chấn động đến run lên tay, trên mặt mang một vệt nụ cười cổ quái. Thật là nghĩ không ra, gặp gỡ ở nơi này ám hắc long tộc gia hỏa, khó trách có mạnh như vậy lực lượng. Xác thực nghĩ không ra, cái kia đầu có hai sừng cường giả, trên đầu nó hai sừng, rõ ràng là sừng rồng, là vô thượng quyền uy biểu tượng. Chỉ bất quá, cường giả này mặc dù là ám hắc long tộc, nhưng là đã không phải hắc ám tà long, cũng không phải hắc ám man long, cùng điện chủ đại nhân khí tức hoàn toàn khác biệt, nhưng là khí tức lại mạnh đến mức dọa người. Không biết vì cái gì, cùng hắn đối một chiêu về sau, Long Trần gân rồng bắt đầu nắm chặt, đại lượng long huyết bắt đầu theo long gân bên trong bừng lên. Một khắc này, Long Trần minh bạch, long tộc là kiêu ngạo chủng tộc, nhất là Long Trần long huyết, đến từ vị kia thần bí long tộc cường giả, trước mắt vị này, kích phát Long Trần thể nội long huyết long uy. Lại còn là chân long nhất tộc bản mệnh tinh huyết. Có ý tứ, hấp thu máu tươi của ngươi, cần phải đối với ta có rất lớn có ích, thật đúng là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa tự xin vào. Cái kia đầu mọc sừng rồng sinh linh, khóe miệng tuét ra, lộ ra một loạt âm trầm răng, giống như khát máu mãnh thú. Nhân tộc bằng hữu, ngươi không phải là đối thủ của hắn, ngươi đi đi. Ngươi ta vốn không quen biết, không cần thiết trắng trắng đem mệnh bỏ ở nơi này. Lúc này, Long Trần sau lưng nữ tử kia mở miệng. Tuy nhiên đối mặt tử vong, nhưng là thanh âm của nàng vẫn như cũ bình tĩnh, không có chút nào hoảng sợ. Nàng biết cái này đầu mọc sừng rồng cường giả mạnh bao nhiêu, tại toàn bộ chiến trường bên trong, lực lượng của hắn là cường đại nhất, cũng là duy nhất có năng lực đẩy nàng vào chỗ chết người. Nếu như là tại huyền linh giới, nàng có thể tiện tay đập chết ra hỏa này, nhưng là ở chỗ này, cảnh giới của nàng bị thiên đạo lột hơn phân nửa, theo thánh giả rơi xuống đến bất hủ, đào vong những ngày này, lớn nhỏ mấy trăm chiến, đã nguyên khí đại thương. Bây giờ lại xuất hiện một cái khủng bố như thế ra hỏa, nàng đã không ôm cái gì hy vọng, nàng chỉ cầu lôi kéo cái này tuyệt thế thiên kiêu cùng lên đường. Thánh giả đại nhân, chủ nhân rất lợi hại, hắn nhất định có thể giúp chúng ta biến nguy thành an. Đúng lúc này, Cầu Cầu chạy như bay đến thánh giả đại nhân trước mặt, cản ở trước mặt nàng, một bộ thể sống chết bảo vệ tư thế. Tiền bối, ra hỏa này giao cho ta, cái khác, ngài có thể làm được à? Long Trần cũng không quay đầu lại nói. Ngươi phải biết, hắn nhưng là... Nữ tử kia giật mình. Hắn là cái gì không trọng yếu, chỉ cần hắn tại giới vương cảnh, mặc kệ hắn là cấp bậc gì thiên tài, chỉ có thể là bại tướng dưới tay ta. Long Trần thản nhiên nói. Nghe được Long Trần lời nói, nữ tử kia đồng tử hơi hơi co rụt lại. Long Trần thanh âm, mang theo sự tự tin mạnh mẽ, khiến người ta không thể không đi tin tưởng hắn. Là ta bị thương quá nghiêm trọng, cảm giác xảy ra vấn đề à. Nữ tử kia thầm nghĩ trong lòng, Bất quá nghe được Long Trần nói như vậy, nàng đã chết đi tâm, dần dần ấm áp, không biết vì cái gì, trước mắt cái này tuấn tú nam tử, tựa hồ có thể cho người ta vô tận hy vọng, nàng đấu trí cũng dần dần bốc cháy lên. Tốt, ta Diệp Linh nguyện ý cùng các hạ tái chiến một trận. Nữ tử kia nói xong, hít sâu một hơi, trên trán bảo thạch đột nhiên sáng lên, nàng khô kiệt khí tức, đạt được nhanh chóng bổ sung. Vốn là nàng là muốn dẫn bạo viên bảo thạch kia, lôi kéo Long tộc nam tử cùng lên đường, viên bảo thạch kia một khi bạo phát, sẽ cho nàng mang đến lực lượng kinh khủng. Nhưng là bây giờ, nàng lấy nhu hòa phương thức, dẫn động bảo thạch lực lượng, hiển nhiên, đã hạ quyết tâm, đem chỗ có hy vọng ký thác vào Long Trần trên thân. Nếu như Long Trần thất bại, nàng bảo thạch lực lượng hao hết, khi đó, nàng có thể sẽ liền tự sát cơ hội cũng không có. Nhưng là không biết vì cái gì, nàng nguyện ý bồi Long Trần đánh cược một lần. Ha ha ha, cái kia đầu mọc sừng rồng cường giả cười ha ha, dường như nghe được trên cái thế giới này, buồn cười nhất chê cười. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn ngăn cản ta. Một cái ngay cả ta một kích đều không tiếp nổi người, cũng muốn đánh với ta một trận. Địa linh tộc nữ nhân ngu xuẩn, lại còn tin tưởng ngươi, ha ha ha, cái thế giới này điên rồi sao? Cái kia đầu mọc sừng rồng cường giả cười ha ha, bất quá trong tiếng cười, lại tất cả đều là tức giận. Hiển nhiên, Long Trần lời nói, đem hắn chọc giận, theo tiếng cười của hắn khuấy động, hắn sau lưng hư không vô tận hắc khí tràn ngập, toàn bộ thế giới lập tức ảm đạm xuống. Không, ta không phải muốn ngăn cản ngươi, mà chính là muốn giết ngươi. Long Trần đại thủ, ở trong hư không hoạt động vài cái, cảm giác tê liệt đã dần dần biến mất, tùy theo thản nhiên nói. Hoặc là nói, muốn giết ngươi không phải ta, mà là ta thể nội long huyết ý chí, rất xin lỗi, hôm nay không có cách nào để ngươi còn sống rời đi. Ha ha ha. Ngươi đây là muốn cười chết ta à? Cái kia đầu mọc sừng rồng cường giả, giận quá thành cười, khả năng hắn đời này đều không nghĩ tới, có người dám nói với hắn ra như vậy. Nếu như ngươi cười chết, cũng là không tệ, tối thiểu không cần tiếp nhận thống khổ cùng hoảng sợ, cũng coi là một loại giải thoát đi. Long Trần khuôn mặt nghiêm túc nói. Hắn vốn là chỉ muốn ngăn cản người này, cũng không có muốn giết hắn. Dù sao, đối với địa linh tộc Long Trần hiểu rõ cũng không nhiều, Long Trần không muốn vì địa linh tộc, giết quá nhiều người. Nhưng khi trong cơ thể hắn long huyết bắt đầu thiêu đốt, sâu trong linh hồn ý chí, bắt đầu ảnh hưởng hắn thời điểm, Long Trần biết, trước mắt cái này long tộc cường giả, cùng chân long nhất tộc khả năng có cực lớn cừu hận. Hắn kế thừa long tộc cường giả ý chí, đồng dạng, cũng đem phần cừu hận này tiếp tục kéo dài, long hồn ý chí, đại biểu cho long tộc cường giả ý chí. Long tộc cường giả, đối Long Trần có vô cùng lớn ân tình, mấy lần cứu vãn tính mạng của hắn, cũng cứu vớt toàn bộ thiên võ đại lục sinh linh. Đối với ý chí của nó, Long Trần tuyệt đối sẽ không có nửa điểm làm trái. Cho nên, đối ở trước mắt cường giả này, Long Trần lên ý quyết giết, chỉ bất quá, cái này ý quyết giết cũng không phải là bản tâm của hắn, mà là một loại nhiệm vụ. Vô tri người ngu xuẩn tộc, ngươi sẽ vì ngươi vô tri cùng ngu xuẩn trả giá thật lớn, chờ giết ngươi về sau, ta sẽ giết đến tận ngươi tông môn cùng gia tộc, đem bọn hắn toàn bộ hủy diệt. Đầu mọc sừng rồng cường giả, nổi trận lôi đình. Ngươi lại không cơ hội kia. Long Trần thản nhiên nói. Đi chết. Cái kia đầu mọc sừng rồng cường giả nộ hống, liền muốn xuất thủ. Chờ một chút, Long Trần quát nói. Làm sao? Hiện tại hối hận cũng đã muộn rồi. Đầu mọc sừng rồng cường giả cười lạnh, bất quá vẫn là dừng động tác lại. Cầu cầu, giúp ta chăm sóc một chút muội muội ta. Long Trần nói chuyện, cẩn thận từng ly từng tí đem sau lưng đang ngủ say tiểu Hạc Nhi giao cho cầu cầu. Chủ nhân yên tâm, ta cam đoan không có người có thể thương tổn đến tiểu chủ nhân. Cầu cầu tiếp nhận tiểu Hạc Nhi liền lui xuống. Tới đi, để ta xem một chút, tay của ngươi phải chăng so miệng của ngươi cứng hơn. Đưa đi tiểu Hạc Nhi, Long Trần nhìn về phía đầu mọc sừng rồng cường giả, ánh mắt trong nháy mắt biến đến lăng lệ. Chương 4408, Minh Long Thiên Giã. Tiểu tiểu nhân tộc, cũng dám khẩu xuất cùng ngôn, hôm nay, đem ngươi đánh nổ, lại đồ ngươi toàn tộc. Ta ngược lại muốn nhìn xem, dạng gì gia tộc, có thể nuôi dưỡng được ngươi phách lối như vậy đồ vật. Đầu mọc sừng rồng cường giả quát lạnh một tiếng, chân đạp hư không một quyền đánh ra. Ông! Hắn xuất thủ thời điểm, cách Long Trần mấy ngàn dặm, mà quyền đầu rơi xuống trong nháy mắt, người giống như thuấn di đồng dạng, đi vào Long Trần trước mặt, một quyền đối với Long Trần mặt đập mạnh. Quả đấm của hắn như là hắc thiết, hiện đầy vảy màu đen, tiếng xé gió, điếc màng nhĩ người, một quyền này toàn bằng nhục thân chi lực, lại so thuật pháp thần thông càng thêm đáng sợ, thiên đạo đều muốn sụp đổ. Để ta nhìn ngươi là cái gì chủng loại. Cũng dám ở Long Tam gia trước mặt phách lối. Long Trần lạnh hừ một tiếng, nắm đấm màu vàng óng mãnh liệt đập tới. Oanh! Nắm đấm màu vàng óng cùng nắm đấm màu đen đụng vào nhau, bạo hưởng kinh thiên. Long Trần cùng cái kia đầu mọc sừng rồng cường giả đồng thời nhoáng một cái, đều thối lui một bước. Ầm ầm! Hai người nắm đấm chạm vào nhau bạo phát gợn sóng, bao phủ chư thiên, gợn sóng chậm rãi khuếch tán, vạn đạo bị đẩy ra, hai người đứng tại gợn sóng trung tâm, lộ ra cuồng dã như vậy bá đạo. Lực lượng thật mạnh. Khi thấy Long Trần một kích, vậy mà cùng đầu mọc sừng rồng cường giả cân sức ngang tài, Diệp Linh trên mặt hiện ra một vệt động dung, đồng thời cũng tinh thần đại chấn. Chính như nàng tưởng tượng như thế, bởi vì cảnh giới bị suy yếu, lại ở vào trạng thái hư nhược, cảm giác xảy ra sai sót, nàng vậy mà không cách nào chính xác ước định Long Trần thực lực. Người trước cũng dám giữ lại. Đầu mọc sừng rồng cường giả nhìn lấy Long Trần, trên mặt hiện ra phẫn nộ chi sắc, lúc này Long Trần, so vừa mới cường rất nhiều, hiển nhiên, trước đó không có dùng ra toàn lực. Cái kia không tính giữ lại, đây chẳng qua là sợ đem muội muội ta bừng tỉnh, mà không dám ra toàn lực thôi. Lực lượng của ngươi bên trong, mang theo minh giới khí tức, ta đã biết, bản thể của ngươi, là Hắc Ám Minh Long. Khó trách nhìn ngươi như vậy không vừa mắt, nguyên lai các ngươi từ bỏ Long tộc cao quý huyết thống, lây dính minh giới pháp tắc, nói trắng ra là, các ngươi Hắc Ám Minh Long nhất tộc, cũng là Long tộc phản đồ. Long Trần lạnh lùng thốt, vừa mới rắn rắn chắc chắc liều mạng một quyền, Long Trần cảm nhận được khí tức quen thuộc. Không sai, cái kia chính là minh giới khí tức. Nếu như là người khác, dù là mạnh như điện chủ đại nhân, cũng không phân biệt ra được đến, nhưng là Long Trần khác biệt. Minh Thương Nguyệt cùng Lãnh Nguyệt Nhan đều cùng hắn có hợp thể duyên phận, các nàng hai người đều là minh giới chi thần. Long Trần đối minh giới khí tức, quá nhạy cảm. Không biết cái gọi là đồ vật, chỉ bằng ngươi cũng xứng đánh giá Minh Long nhất tộc. Oanh! Đầu mọc sừng rồng cường giả giận dữ, hắn sau lưng hắc ám chi khí bạo phát. Xâm nhiễm toàn bộ hư không, một tiếng cự long tiếng gầm vang vọng đất trời, ngay sau đó hắc ám chi khí bên trong, một đầu mang theo hỗn độn chi khí hắc ám minh long xuất hiện. Cái kia hắc ám minh long vừa xuất hiện, cuồng bạo long uy, bao phủ chư thiên, giữa thiên địa, sấm sét vang dội, cuồng phong như đao, toàn bộ thế giới dường như biến thành địa ngục. Khói đen mờ mịt bên trong, cái kia đầu mọc sừng rồng cường giả giống như một phương thế giới này chúa tể, hắn một cái ý niệm trong đầu, liền có thể quyết định chúng sinh sinh tử. Long Trần nhìn lấy đầu mọc sừng rồng cường giả sau lưng dị tượng, không khỏi trong lòng cuồng loạn, gia hỏa này lực lượng, giống như hồ đã vượt qua tam cực chí tôn cực hạn, mà tới được một cái khác tầng thứ, một cái hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua tầng thứ. Vô tri nhân tộc, người cuối cùng rồi sẽ vì ngươi vô sỉ cùng ngu xuẩn trả giá đắt, hắc ám minh long nhất tộc uy nghiêm, không phải ngươi có thể mạo phạm. Đầu mọc sừng rồng cường giả quát lạnh, giữa thiên địa đều là hắn tiếng vang, dường như thiên đạo pháp tắc, đều đang đồn đưa ý chí của hắn. Ngươi đã siêu việt tam cực chí tôn rồi. Long Trần hỏi. Tam cực chí tôn. Ha ha ha, cỡ nào ấu trĩ xưng hô, tam cực chí tôn ở trước mặt ta, cũng là rác rưởi. Nhớ kỹ tên của ta Minh Long Thiên Giã, một cái để toàn bộ thế giới, đều muốn rung động tên, mà ngươi, sắp bị cái tên này chủ nhân chung kết sinh mệnh. Cái kia đầu mọc sừng rồng cường giả, rốt cục báo ra tên của mình. Để Long Trần không nghĩ tới chính là, Long tộc cường giả. Bình thường chỉ có tên, mà không có họ, nếu như thêm họ mà nói, nhất định sẽ thêm long chữ. Long tộc không hạn tên của mình, có tên rất dài, dài đến báo cái danh đô muốn nói nửa ngày, có tên lại ngắn gọn đến chỉ có một chữ. Nhưng là bất kể tên là gì, bọn họ cũng sẽ không tăng thêm ngoại trừ long bên ngoài họ, bởi vì tăng thêm long bên ngoài họ, liền mang ý nghĩa phản bội. Mà Minh Long Thiên Giã không chỉ tăng thêm ngoại tính Minh, hơn nữa còn đem Minh chữ xếp tại long chữ trước đó, cái này cũng mang ý nghĩa. Minh Long nhất tộc đã theo sâu trong linh hồn triệt để phản bội Long tộc. Long hình cửu chuyển. Ông. Bỗng nhiên Minh Long Thiên Giã bóng người trong nháy mắt biến mất, làm hắn biến mất một khắc này, Long Trần giật mình, bản năng một tiếng gào to, một chảo đối với sau lưng vỗ tới. Oanh. Hư không sụp đổ, một cái màu đen long chảo đâm vào Long Trần trên bàn tay, Long Trần rên lên một tiếng, tay cầm kịch liệt đau nhức, một cái tay bị chấn động đến máu thịt be bét. Hô. Bỗng nhiên Long Trần phía trước hư không vặn vẹo. Long Trần một chân đạp mạnh, một tiếng bạo hưởng, một cái long chảo vừa mới xuất hiện, liền bị Long Trần một chân đạp trúng, nhưng là cái kia long chảo lực lượng quá lớn, Long Trần lần nữa bay rớt ra ngoài. Xuy, bỗng nhiên hư không lần nữa vặn vẹo, Long Trần một cái chớp nhoáng, hư không bị xé nứt, Long Trần hiểm lại càng hiểm tránh đi khóa cổ một kích, nhưng là trên cổ, lại bị hoạch xuất ra ba đầu lỗ hổng, chỉ cần Long Trần lui đến hơi chậm một bước, cổ liền bị bẻ vụn. Tốc độ thật nhanh. Long Trần trong mắt hơi híp, Minh Long Thiên Giã tốc độ quá nhanh, căn bản nhìn không thấy bóng người, càng không nhìn thấy công kích quỹ tích, Long Trần chỗ lấy có thể tránh thoát, toàn bộ nhờ đối nguy hiểm cảm giác, đó là tại vô số lần quyết chiến sinh tử bên trong nện luyện được bản năng. Hô, hư không vặn vẹo, Minh Long Thiên Giã bóng người chậm rãi hiện lên, hắn nhìn lấy Long Trần, trên mặt hiện ra một vệt vẻ kinh dị. Nghĩ không ra, phản ứng của ngươi đến là rất nhanh, có ý tứ. Càng ngày càng có ý tứ, giết ngươi, so ta tưởng tượng bên trong càng thú vị. T. Nói chuyện, Minh Long Thiên Giã đem lấy dính vết máu ngón tay, đặt ở trên đầu lưỡi toát một chút, trên mặt hiện ra một vệt sợ hãi lẫn vui mừng. Nghĩ không ra, người long huyết tinh thuần như thế, xem ra người long huyết đại có lai lịch, tiểu tử, người long huyết đến cùng đến từ người nào? Ngoan ngoãn nói ra, ta lưu ngươi toàn thây. Nhân tộc bằng hữu, chúng ta cùng một chỗ liên thủ đối phó hắn, người này là chuẩn thiên mệnh giả, chỉ có chúng ta liên thủ mới có cơ hội thắng qua hắn. Lúc này, Diệp Linh thanh âm truyền đến, nàng lúc này chính xuất lĩnh địa linh tộc cường giả, kịch chiến những cái kia bất hủ cường giả. Tuy nhiên nàng bị lột cảnh giới, nhưng là tự thân thực lực vẫn như cũ cường hãn, tăng thêm địa linh tộc cũng có gần trăm bất hủ cường giả đang liều mạng, trong lúc nhất thời chiến đấu ở vào rằng co trạng thái, không cách nào lập tức phân ra thắng bại. Diệp Linh mặc dù tại kịch chiến, nhưng là hơn phân nửa tâm thần đều tại Long Trần trên thân, Long Trần thắng bại mới là trận chiến đấu này quan trọng. Ha ha ha, liền tính toán các ngươi hai cái cùng tiến lên lại có làm sao? Ta Minh Long Thiên Giã sợ qua người nào? Minh Long Thiên Giã ngửa mặt lên trời cười to, bỗng nhiên thân thể nhoáng một cái, lần nữa biến mất, hắn tuy nhiên trong miệng nói không sợ hai người cùng tiến lên, nhưng là hắn dẫn đầu làm khó dễ, hiển nhiên không dám để cho hai người liên thủ. Long Vương chiến thân hiện, Long Trần một tiếng gào to, to rõ long ngâm chấn động càn khôn, thần thánh long uy bức xạ cửu thiên thập địa, Long Trần toàn thân bị kim sắc long lân bao trùm, một khắc này, Long Trần long huyết bị triệt để nhen nhóm. Tiền bối quá để mắt hắn, liền để ta lĩnh giáo một chút, chuẩn thiên mệnh giả đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Long Trần quát lạnh một tiếng, long chảo tật giò xét, hư không sụp đổ. Hai cái long chảo đột nhiên đụng vào nhau, bộc phát ra vạn dặm sóng biển. Đi ra cho ta. Theo Long Trần một tiếng gào to, Minh Long Thiên Giã thân thể, bị Long Trần cứ thế mà theo trong hư không túm đi ra. Long Trần tay trái xoay tròn, một bàn tay quất vào Minh Long Thiên Giã trên mặt. Để ngươi phách lối. Chương 4409, để ngươi nói nhiều. 3. Long Trần một cái bàn tay rắn rắn chắc chắc quất vào Minh Long Thiên Giã trên mặt. Minh Long Thiên Giã mặc dù là tuyệt thế thiên kiêu, kinh nghiệm đối địch phong phú, nhưng là chưa bao giờ từng gặp phải dạng này chiêu số. Long Trần xuất thủ như điện, chiêu số tự nhiên mà thành, động tác như nước chảy mây trôi. Minh Long Thiên Giã căn bản không kịp phản ứng, liền bị một cái tát mạnh rút trúng. Long Trần một chiêu này, chỉ cần cận thân, cơ hồ không ai có thể né tránh. Cái này cùng tu vi, thiên phú, chiến đấu kinh nghiệm không quan hệ. Long Trần một chiêu này, hắn chính mình cũng không biết, cái gì thời điểm tinh tiến đến tình trạng như thế, cơ hồ là bách phát bách trúng. Bởi vì không chứa sát ý, không có được sinh mệnh áp bách, đối thủ căn bản là không có cách hình thành cảm giác, càng không cách nào bằng vào bản năng dự phòng. Long Trần một chiêu này, có thể nói là trong giới tu hành vô sỉ nhất, lớn nhất vô lại chiêu số. Điển hình lực sát thương không lớn, làm nhục tính cực mạnh, đối với những cái kia thân phận cao quý. Hung hăng càn quấy, ánh mắt dài ở trên đỉnh đầu ra hỏa tới nói, một cái bàn tay quả thực muốn chết. Oanh! Long Trần một cái bàn tay, xuất kỳ bất ý, quất đến Minh Long Thiên Giã như là như con thoi xoay tròn bay ra, đụng nát đếm tòa núi cao, kích thích đầy trời bụi đất. Thấy cảnh này cường giả, bất luận địch bạn, đều sợ ngây người, Long Trần vậy mà giống đánh tiểu hài tử một dạng, cho Minh Long Thiên Giã một bạt tai. Chết! Minh Long Thiên Giã chấn thiên tiếng gầm gừ truyền đến. Đại địa nổ tung, vô tận hắc khí bên trong, một cái che thiên long chảo dò ra, tử vong chi khí lưu chuyển, như là lấy mạng tay quỷ, đối với Long Trần chộp tới. Minh Long quỷ chảo. Minh Long Thiên Giã nổi giận, trước đó vẫn là tại thăm dò, không muốn ra toàn lực, chỉ muốn cố ý nhục nhã Long Trần. Hắn muốn để Long Trần tại trong tuyệt vọng chết đi. Nhưng là Long Trần một cái bàn tay, triệt để đem lửa giận của hắn cho đốt lên, vừa ra tay cũng là mạnh nhất tuyệt sát. Vân Long hiến chảo. Long Trần cũng là một tiếng gào to. To rõ long ngầm vang lên, sau lưng dị tượng bên trong, long chảo dò ra. Oanh! Hai cái che thiên long chảo chạm vào nhau, giữa thiên địa bỗng nhiên đã mất đi thanh âm, ngay sau đó tiếng vang chuyển đến, thiên địa đã mất đi vốn có hào quang. Tạch tạch tạch! Đại địa tứ phân ngũ liệt, bầu trời phía trên xuất hiện mạng nhện đồng dạng vết nứt, đây là một lần kinh thiên động địa đại va chạm. Chết! Kinh thiên động địa va chạm sau đó, cương phong gào thét bên trong, Minh Long Thiên Giã phá theo gió mà đến, một quyền đối với Long Trần đập mạnh. Xuất quyền lúc còn tại Long Trần trước mặt, mà quyền rơi thời điểm, người đã tại Long Trần phía sau. Oanh! Long Trần cũng không quay đầu lại, một quyền đối với sau lưng đập xuống, một tiếng bạo hưởng, Long Trần thân thể chấn động, mượn cái kia lực phản chấn, một chân đá mạnh. Oanh! Hư không vặn vẹo, bị Long Trần một chân bị đá sụp đổ, nhưng là Minh Long Thiên Giã thân thể chẳng qua là một cái bóng mờ, Long Trần một cước này, đá vào hắn tàn ảnh phía trên. Đồ chết tiệt, dám mạo phạm cao quý Minh Long nhất tộc. Ta sẽ không giết chết ngươi, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Minh Long Thiên Giã nộ hống, Long Chảo huy động liên tục, một khắc này, giữa thiên địa, tràn đầy thân ảnh của hắn, Long Trần dường như bị hàng tỷ cái Minh Long Thiên Giã vây quanh. Rầm rầm rầm. Long Trần song quyền vung vẩy, khí huyết ngút trời, thần thánh tiếng long ngâm mãnh liệt, tới điên cuồng kịch chiến, hai người lấy nhanh đánh nhanh, lấy vừa chế cương, làm hai người nắm đấm chạm vào nhau thời điểm, hư không bên trong có tia chớp nổ tung, cuồng bạo khí tức, để bất hủ cường giả cũng vì đó cảm thấy sợ hãi. Lực lượng của hai người đưa tới thiên địa cộng minh, ở chung quanh kịch chiến bất hủ cường giả nhóm hoảng sợ phát hiện, bọn họ có thể vận chuyển thiên đạo chi lực càng ngày càng ít, đều bị hai người này cho hút đi. Hai người điên cuồng đoạt công, không nhường chút nào, như thế cùng phong bạo vũ giống như công kích, mọi người coi là hai người chẳng mấy chốc sẽ khí huyết suy bại, lại không nghĩ rằng thời gian một nén nhang đi qua, hai người khí thế vậy mà càng ngày càng mạnh, khí huyết càng ngày càng cuồn cuộn. Long Trần càng đánh càng hăng, trong đôi mắt quang mang, càng ngày càng sắc bén, chiến ý đang không ngừng bốc lên, hắn rốt cục gặp một cái đối thủ chân chính. Minh Long Thiên Giã lực lượng, đại đến không cách nào tưởng tượng, Long Trần còn là lần đầu tiên gặp phải. Một cái có thể cho hắn toàn lực kích phát Long Vương chiến thân lực lượng đối thủ. Loại này thuần lực lượng huyết chiến, Long Trần đã rất nhiều năm không có gặp, nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa phương thức chiến đấu, để Long Trần dần dần trong tiếng hít thở, lực lượng càng ngày càng mạnh, công kích càng ngày càng sắc bén. Cường giả là cần đá mài đao, mà cường giả đá mài đao, nhất định phải đủ cường đại, nếu không căn bản không được ma đao hiệu quả. Một cái đủ để mang đến cho mình chí mạng uy hiếp cường giả, mới là tốt nhất đá mài đao. Mà trước mắt Minh Long Thiên Giã, để Long Trần cảm nhận được áp lực cường đại, tại loại áp lực này dưới, hắn long huyết chi lực, ngay tại lần thứ hai thức tỉnh, chiêu số của hắn, càng ngày càng tinh thục. Trước kia đối với long huyết luyện thể thuật, Long Trần đều là mình đi tìm tòi, hắn một mực khuyết thiếu một cái đối thủ chân chính. Mà Long tộc cường giả, chỉ dạy cho Long Trần cơ sở nhất đồ vật, những vật khác, hết thảy đều muốn dựa vào chính mình lý giải. Dựa theo Long tộc cường giả lại nói, nó dạy đến càng nhiều, Long Trần lấy được càng ít đi. Rất nhiều thứ, chỉ có chính mình lĩnh ngộ, mới có thể suy một ra ba, nghe một hiểu mười, từ đây suy ra mà biết, bây giờ, đối thủ này xuất hiện, đồng dạng là Long tộc cường giả, tới kịch chiến, Long Trần Long huyết, tại tự mình diễn hóa, tự mình tăng lên. Ầm ầm, Long Trần xuất thủ như điện, ngay từ đầu, tại Minh Long Thiên Giã công kích đến, Long Trần còn có chút luống cuống tay chân, bây giờ, Long Trần dần dần ổn định chiến thế, quả thực là bằng vào chiêu số, đấu một cái lực lượng ngang nhau. Hai người xuất thủ, cương phong gào thét, cát bay đá chạy, thanh thế to lớn, không có người có thể tới gần bọn họ. Nghĩ không ra, ngươi còn thật sự có tài, bất quá, vẫn như cũ không đáng chú ý, ngươi bất quá là tại vùng vẫy dãy chết thôi, lập tức ngươi liền. Minh Long Thiên Giã cười lạnh, hắn không nghĩ tới Long Trần vậy mà có thể đứng vững hắn phen này công kích, bất quá nội tâm vẫn như cũ không quan tâm. 3. Ngay tại Minh Long Thiên Giã cười lạnh thời khắc, Long Trần bỗng nhiên xuất thủ như điện, lại một cái tát mạnh quất trên mặt của hắn. Đem hắn đánh gãy. Để mẹ nó ngươi nói nhiều. Long Trần một bàn tay quất xong, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Long Trần tới liều mạng, hoàn toàn là lực lượng cùng lực lượng quyết đấu. Long Trần dùng chính là cậy mạnh, nhưng là cũng không có nghĩa là Long Trần không có cơ hội trọng thương hắn. Long Trần chỗ lấy, cậy mạnh liều mạng, là vì để long huyết chi lực lại trên một bậc thang. Mà gia hỏa này, lại còn cho là mình đã nắm trong tay cục thế, mò thấy Long Trần nội tình. Còn dám phân tâm chế diễu hắn, cái này khiến Long Trần không khỏi trong lòng hỏa khí. Ta, Long Trần một cái bàn tay, lập tức đem Minh Long Thiên Giã dần dần lắng lại lửa giận lần nữa nhen nhóm. Hắn khuôn mặt dữ tợn, trong đôi mắt lộ hung quang, giống như điên cuồng. Oanh, hắn sau lưng dị tượng phát ra một tiếng bạo hưởng, cái kia to lớn hắc ám Minh Long rít lên một tiếng, bỗng nhiên miệng rộng mở ra, một viên hạt châu màu đen, đối với Long Trần kích xạ mà đến. Bản mệnh Long Đan, Long Trần giật nảy mình. Long tộc lại có nội đan. Hắn làm sao chưa từng nghe nói qua. Không phải chỉ có yêu thú mới có nội đan à. Ông. Cái kia Long đan vừa xuất hiện, Long Trần nhất thời cảm thấy không gian ngưng kết. Hắn lại bị khóa chặt, Long đan vừa xuất hiện, đi thẳng đến Long Trần trước mặt. Long Trần chỉ tới kịp lấy hai tay đón đỡ. Long Trần cũng cảm giác dường như bị tinh thần đánh trúng. Nhất thời hai tay huyết nhục nổ tung. Oanh. Một tiếng kinh thiên bạo hưởng, đại địa bị đánh ra một cái không đáy hang lớn. Long Trần thân ảnh biến mất. Chương 4410, Thiên mệnh chi lực. Đây chính là cuồng vọng đại giới, nhân tộc đáng chết, vĩ đại Minh Long nhất tộc, không phải ngươi có thể tiết độc. Minh Long Thiên Giã ngửa mặt lên trời gào thét, tựa hồ một kích đem Long Trần đánh giết, cũng vô pháp dập tắt hắn lửa giận trong lòng. Một kích này, Long trời lở đất, đại địa biến hình, Minh Long Thiên Giã đối với cái hang lớn kia gào thét, bên trong cái hang lớn tất cả đều là của hắn hồi âm. Một khắc này, người ở ngoài xa nhóm đều sợ ngây người, đột nhiên cứ như vậy kết thúc. Đạp đạp đạp. Đúng lúc này, tiếng bước chân vang lên, nộ khí trùng thiên Minh Long Thiên Giã đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, sau đó hắn liền thấy một thân ảnh, chậm rãi theo bên trong cái hang lớn đi ra. là Long Trần đi ra, chỉ bất quá hắn lúc này, áo quần rách nát, trên thân vô số vết thương đang rỉ máu, xem ra cực kỳ chật vật. Bất quá Long Trần biểu lộ, lại hoàn toàn như trước đây lạnh lùng, ánh mắt vẫn là như vậy bình tĩnh, tựa hồ là người không việc gì một dạng. Hiện tại ta biết, ta tại sao muốn giết ngươi, ngươi tuy nhiên có Long tộc hình thái, nhưng lại đã cải biến tu hành lộ tuyến. Long tộc là sẽ không kết đan, đây là Long tộc cùng với những cái khác yêu tộc thú tộc bản chất nhất khác nhau, kiêu ngạo Long tộc là sẽ không bắt chước bách thú. Mà ngươi luôn mồm xưng chính mình là cao quý minh long nhất tộc, lại kết xuất nội đan, đây thật là vô cùng lớn châm chọc a. Long Trần vừa đi vừa cười lạnh. Theo Long Trần đi ra hang lớn, miệng vết thương trên người hắn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại khép lại, chờ hắn đem lời nói xong lúc, vết thương trên người đã hoàn toàn biến mất. Vốn là, Minh Long Thiên Giã chấn kinh tại Long Trần khôi phục năng lực, nhưng là nghe được Long Trần trào phúng, ánh mắt của hắn trong nháy mắt băng lãnh lên. Vĩ đại Minh Long nhất tộc, không phải ngươi loại này con kiến hôi có thể bình luận. Ông, Minh Long Thiên Giã thân thể động, tại hắn động trong nháy mắt, sau lưng dị tượng bên trong Minh Long cũng động, một chảo đối với Long Trần chợt vỗ tới. Oanh, Long Trần một chảo đánh ra, nghênh đón một kích này, mà đúng lúc này, Minh Long Thiên Giã từ Long Trần bên cạnh thân xuất hiện, một chảo trực kích Long Trần xương sườn yếu hại. Chính là tấn công địch chỗ tất cứu. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, Long Trần Long Chảo trước một bước đâm vào Minh Long Thiên Giã dị tượng Long Chảo trên, thân thể mượn lực lui lại, cực kỳ nguy cấp thời khắc, tránh đi Minh Long Thiên Giã một chảo. Chính mình cũng là một cái gà mờ, còn học người ta phân tâm nhị dụng, thật sự là ngu xuẩn. Long Trần cười lạnh, hắn liếc mắt xem thấu Minh Long Thiên Giã chiêu số. Hắn xác thực rất mạnh, có thể phân tâm nhị dụng, chỉ huy dị tượng bên trong Minh Long công kích, đồng thời chính mình thi triển quỷ dị thân phận. Theo lý thuyết, loại này giáp công phía dưới, Long Trần tất nhiên luống cuống tay chân. Nhưng là hắn không để ý đến một chút, Long Trần chiến đấu kinh nghiệm hạng gì phong phú. Từ trước đến nay không sợ quần chiến, Minh Long Thiên Giã nhất tâm nhị dụng, nhưng là bản tôn cùng dị tượng công kích tốc độ, rõ ràng chậm lại, mặt khác, giữa hai bên phối hợp, rõ ràng có tỉ vết. Nếu như là đối phó những người khác, có lẽ có thể cho đối phương tạo thành áp lực cực lớn, để cho địch nhân tại trong lúc bối rối bị đánh giết. Rầm rầm rầm. 3. Long Trần liên tục ngăn cản hai loại công kích, bỗng nhiên một bàn tay duỗi ra, quất vào Minh Long Thiên Giã trên mặt, Minh Long Thiên Giã lại một lần nữa bị quất bay. Nơi xa chính xuất lĩnh địa linh tộc cường giả, cùng địch nhân kịch chiến Diệp Linh, cảm thấy lại giật mình vừa buồn cười, nàng một mực chú ý Long Trần bên này động tĩnh. Nàng sớm đặt quyết tâm, nếu như Long Trần thật sự có khó, nàng coi như liều chết, cũng phải cho Long Trần tranh thủ cơ hội đào tẩu, cho dù là địa linh tộc diệt vong, cũng tuyệt không ghi nợ nhân tình này. Nhưng là chinh chiến đến bây giờ, rõ ràng là một trận nhìn thấy mà giật mình chiến đấu. Long Trần mấy lần ở vào hạ phong, nhưng mỗi lần đều có thể biến nguy thành an, tính cả lần này, Long Trần đã là lần thứ ba đánh Minh Long Thiên Giã cái tát. Dạng này chiêu số, tại khẩn trương như vậy trong lúc kịch chiến, lộ ra như vậy bất ngờ, như vậy đất trơn trượt kê. Ta, lại một lần bị bạt tai, Minh Long Thiên Giã chửi ầm lên, bỗng nhiên thân thể của hắn biến mất, hắn dị tượng bên trong hắc ám Minh Long phát ra một tiếng giống giận rung trời. Minh Long Thiên Giã vậy mà xuất hiện ở hắc ám Minh Long mi tâm, chỉ thấy Minh Long Thiên Giã hai tay kết ấn. Cẩn thận, hắn phải vận dụng thiên mệnh lực. Đúng lúc này, Diệp Linh bỗng nhiên kinh hô. Ông! Bỗng nhiên Minh Long Thiên Giã đỉnh đầu, xuất hiện một cái phương viên mấy vạn dặm quang hoàn, cái kia quang hoàn bỗng nhiên cấp tốc thu nhỏ. Tại nó thu nhỏ trong nháy mắt, Long Trần nhất thời cảm thấy da đầu tê dại một hồi, kinh khủng tử vong uy hiếp, đem hắn bao phủ. Đem thiên đạo chi lực áp xúc. Một kích này, cơ hồ tương đương vu thánh người một nửa lực lượng, mau trốn. Diệp Linh lớn tiếng kêu gọi, để Long Trần mau trốn đi. Thiên mệnh chi lực. Nói cách khác, hắn hiện tại dùng không phải long huyết chi lực rồi. Vậy thì dễ làm rồi. Nghe được Diệp Linh la hét, Long Trần ngược lại yên lòng. Trước đó, Long Trần một mực lấy long huyết chi lực, cùng Minh Long Thiên Giã quyết đấu. Bởi vì một trận chiến này, có chút đặc thù, hắn là tại vì Long tộc cường giả thanh lý môn hộ. Tuy nhiên bọn họ không có sư đồ chi danh. Lại có sư đồ chi thực, vì Long tộc cường giả thanh lý môn hộ, đó là Long Trần không thể trốn tránh trách nhiệm. Nếu là thanh lý môn hộ, Long Trần cũng chỉ có thể vận dụng long huyết lực lượng cùng Long tộc thần thông, nhưng là thiên mệnh chi lực có thể cũng không phải là Long tộc thần thông, vậy hắn cũng có thể vận dụng những lực lượng khác. Ông! Đúng lúc này, Long Trần trong tay xuất hiện một thanh chiến đao, chiến trên đao, vô số phù văn lưu chuyển, đao minh chấn thiên. Hô hô hô! Long Trần tay cầm chiến đao, liền chảm ba đao. Mỗi chém ra một đao, thiên địa đều bị khủng bố đao ảnh xé rách, ba đạo đao ảnh phóng lên tận trời, làm đạo thứ tư đao ảnh xuất hiện thời điểm, ba đạo đao ảnh đồng thời dung nhập đạo thứ tư đao ảnh bên trong. Đáng tiếc, vừa mới do dự một chút, nếu như không trải qua nhắc nhở, ta còn có thể lại thêm một đao, bất quá, cái này cũng đủ rồi. Long Trần trong đôi mắt, thần quang lưu chuyển, chiến ý ngập trời, trường đao chỉ thiên, vạn đạo gào thét, lúc này Long Trần giống như khai thiên tích địa chiến thần, muốn đem toàn bộ thế giới chặt đứt. Ong ong ong, trường đao gào thét oanh minh, trên thân đao, vô số phù văn dần dần biến đến trong suốt, ngay sau đó trong suốt phù văn bên trong, có thể nhìn đến vô tận tinh thần. Vô tận tinh hải bên trong, có 7 ngôi sao phá lệ sáng ngời, giống như trăng sáng kiêu dương, trường đao khí tức còn tại tăng lên điên cuồng. Tạch tạch tạch, trên trường đao bắt đầu xuất hiện vết nứt, một khắc này, Long Trần trong lòng phát ra thở dài một tiếng. Cuối cùng vẫn là không được, Quách Nhiên vì ta chế tạo thanh này bất hủ thần binh, vẫn là không cách nào tiếp nhận toàn bộ tinh thần chi lực. Cái gì thời điểm, ta mới có thể cầm giữ có một thanh thần binh chân chính, có thể để cho ta toàn lực ứng phó phóng thích. Cái này thanh trường đao, là Quách Nhiên đặc biệt vì Long Trần chế tạo, không cầu sắc bén, không cầu thuộc tính, chỉ cầu có thể gánh chịu càng nhiều lực lượng. Đáng tiếc, Long Trần tinh thần chi lực quá mạnh, thanh thần binh này rất nhanh liền đến cực hạn, Long Trần không cách nào lại điệp ra lực lượng. Thiên mệnh Minh Long chảm. Đúng lúc này, Minh Long Thiên Giã gầm lên giận dữ, thanh âm của hắn đều khàn khàn. Nguyên bản tràn đầy khí huyết, lúc này vậy mà biến đến cực kỳ yếu ớt, lực lượng của hắn dường như trong nháy mắt bị rút khô. Ông, đúng lúc này, dưới người hắn hắc ám Minh Long miệng rộng mở ra, một thanh đen như mực cự kiếm, đối với Long Trần vô tình đâm rơi. Một kích phân thắng bại, khai thiên thức thứ tư. Long Trần trong tay chiến đao chém xuống, ngút trời đao ảnh chém xuống, một khắc này, chư thiên tinh thần một trận run rẩy, nhất đao nhất kiếm tại vô số người ánh mắt hoảng sợ bên trong chạm ở cùng nhau.